Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ám ngẩng đầu, cho nên không có người nhìn thấy thời khắc này thái tử là dạng gì thần sắc, chỉ có ngồi tại trên ghế Trần Ý, một mực chưa từng cúi đầu. Hắn nhìn xem trên điện chỗ cao nhất thái tử, từ tiếp nhận thư từ về sau, ánh mắt của hắn vẫn chưa từng thay đổi. Ánh mắt chạy không, hơi quét qua thư từ. Kia thư từ bên trong nội dung, sớm đã bị hắn đoán được, nơi nào còn có gì đáng xem. Thái tử thần sắc một mảnh đờ đẫn, hắn giống như là đang tự hỏi, càng giống là đang ngẩn người. Trên thực tế, hắn liền là tại sai lập chính điện đoạn này không thú vị thời gian. Hắn đang chờ đợi có người đặt câu hỏi, nhưng không người dám hỏi. Thế là Trần Ý hỏi, đã sớm biết đáp án. Trần Ý, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, cố gắng để thanh âm chẳng phải run rẩy. Điện hạ, như thế nào? Thái tử khẽ ừ, viết không sai, hắn cười nói, nhưng là... không cho phép thư viện đệ trình thư từ những quan viên kia. Thân thể có chút cứng ngắc, bọn hắn nghe được câu đầu tiên tán dương thanh âm, kìm nén không được mừng rỡ, ngay sau đó sắc mặt liền ngưng động, ngơ ngẩn ngẩng đầu tới. Thái tử thu liễm ý cười, thản nhiên nói, kế hoạch của các ngươi cực kỳ tốt, bản điện cũng đồng ý, nhưng quân quyền đại sự há lại cho đùa, huống chi phụ hoàng không tại, chuyện thế này không thể tùy tiện làm quyết đoán, đây là một cái đơn giản nhất tối khách khí lấy cớ làm thái tử không muốn làm một ít chuyện thời điểm. Như vậy những chuyện này liền trở thành thái tử chi vị không thể đụng vào đồ vật, đại tùy luật pháp ở trên, hắn không có đăng cơ, tự nhiên có thể tránh, làm thái tử muốn làm một ít chuyện thời điểm, cho dù là luật pháp cũng không ngăn cản nổi, đây là thiên đô 500 năm đến đặc thù nhất thời khắc. Lý Bạch Giao ngồi tại vị trí này bên trên, tiến có thể công lui có thể thủ, đã không chỉ một lần dùng dạng này lấy cớ đến cự tuyệt trước điện quan viên đề nghị, cái này nam nhân tựa như là sau lưng của hắn giám sát ti đồng dạng, nhìn gió xuân hòa thuận. Nhưng trên thực tế, sau lưng của hắn là một mảnh không biết đen nhánh dài ảnh. Hắn có thể cười tán dương ngươi, cười cự tuyệt ngươi, cũng có thể cười giết chết ngươi. Trần Ý quên đi mình là như thế nào rời đi lập chính điện. Nhưng hắn đi ra hoàng cung thời điểm, lưng đã mồ hôi ẩm ướt, như bùn nính đồng dạng, toàn thân phát lạnh. Giáo tông hoảng hốt ngồi tại toa xe bên trong, Tô Mục nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền biết được trong hoàng cung phát sinh hết thảy. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Trần Ý yên lặng nắm lũng đặt tại trên đầu gối ống tay áo. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai Lý Bạch Giao ý nghĩ. Thái tử nghĩ tiếp về Ninh Dịch, là bởi vì hắn cần đạt được cái nào đó chân tướng. Đến chắc chắn hắn, đăng cơ, ý niệm, nhưng giám sát ti phong thanh, liền tỏ rõ lấy loại thứ hai kết cục. Hắn đã không cần cái kia chân tướng, nếu có một ngày giám sát ti xuất hiện tại Đại Tuy Quang Minh bên trong. Như vậy liền mang ý nghĩa, thái tử chặn đánh bại tất cả thế lực cũ, tất cả người phản đối, đem quyền lực nắm trong tay, một lần nữa tạo nên thiên đô thế giới, Bắc Cảnh chỉ là một trận thế cuộc mà thôi. Quân thần trò chơi, trận này cờ, cùng Trần Ý, cùng thư viện, cùng những người khác không quan hệ. Đây là thái tử cùng Trầm Uyên quân đánh cờ. Chương 590, giao dịch, xe ngựa sóc này, Cố Khiêm thần sắc có chút khẩn trương. Công Tôn Việt nói, muốn dẫn mình đi một cái, không thể ghi chép, địa phương, đây là Cố Khiêm, lần thứ nhất, từ Công Tôn Việt trong miệng, nghe được, không thể ghi chép, bốn chữ này, dĩ vãng vô luận đi chỗ nào, Công Tôn Việt đều sẽ nói với mình, đem kiến thức sự tình. Phát sinh sự tình, đều kỹ càng ghi chép lại, một chữ không muốn kém, càng cẩn thận càng tốt. Công, bút thú các 5200 5200, me, Tôn càng là một cái vạn sự nhân vật cẩn thận, mà Cố Khiêm tựa như là sau lưng của hắn cặp mắt kia. Thay hắn nhìn phía sau, nhìn không thấy sự tình, mà Cố Khiêm cũng một mực chưa để hắn thất vọng. Từ Lạc Gia Sơn bắt đầu, Cố Khiêm liền trợ giúp Công Tôn Việt, hoàn thành nhân sinh lớn nhất một lần, nghịch tập, về sau đạt được thái tử bổ nhiệm. Hai người ba năm qua, to to nhỏ và hoặc phá gần trăm cái hồ sơ vụ án. Mỗi một cái cọc hồ sơ vụ án, Cố Khiêm đều có ghi chép. Ngồi ở trong xe ngựa tuấn tú nam nhân, có chút nhếch lên bờ môi, ở ngoài thùng xe sóc này dần dần giảm xuống, giống như đã tới mục đích, không thể ghi chép, địa phương, chỉ là, giám sát ti, vị trí sao, hoặc là nói, chuyện kế tiếp, cùng thứ tư ti có quan hệ sao, thứ tư ti thật tồn tại sao, rất nhiều nghi hoặc, những cái kia chưa tìm được chứng minh đáp án, đều tại Cố Khiêm trong đầu xoay quanh. Nhưng hắn là một cái người cực kỳ thông minh, im lặng là vàng đạo lý, đại đa số người không hiểu, nhưng từ nhìn thấy Công Tôn Việt ngày đầu tiên lên, hắn liền bảo vệ chặt lấy đầu quy củ này, đầu vai truyền đến nhẹ nhàng đánh ra, Cố Khiêm lấy lại tinh thần, mang theo mạng che mặt nam nhân thản nhiên nói, đến, xuống xe, Cố Khiêm buông ra giấy bút, xuống xe ngựa, Công Tôn Việt hất lên áo bào đỏ, đứng bên cạnh hắn, hai người trước mặt là đen kịt một màu đường hành lang, đống lửa chập chờn, tinh hồng mà ấm áp, Cố Khiêm vô ý thức quay đầu. Phía sau là quá hẹp vách đá, xe ngựa đi xa anh âm tại nhỏ hẹp bên trong dũng đạo quanh quẩn. Công Tôn Việt bình tĩnh nói, chúng ta đã ở bên trong, Cố Cố Khiêm nhìn về phía trước, chiếc xe ngựa này trực tiếp đem mình hai người đưa đến bên trong. Nơi này đến cùng là nơi nào? Hắn không hỏi, cũng không cần đi hỏi. Công Tôn Việt nói khẽ, bởi vì một vị nào đó, đại nhân vật, ý chí, chúng ta gặp được một cái đối thiên đô người rất trọng yếu. Cố Khiêm nhấc lên tinh thần, không cần Công Tôn Việt đi nhắc nhở chính mình. Cố Khiêm có thể đoán được, ở cái địa phương này giam giữ lấy người, nhất định là cái vô cùng trọng yếu người. Công Tôn Việt dẫn đầu tiến lên, mảnh này đường hành lang cực kỳ hẹp, nhưng rất dài, dung không được hai người sóng vai tiến lên. Thế là Cố Khiêm liền cùng sau lưng Công Tôn Việt, hắn có chút khom người, suy nghĩ thật lâu, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, người gần nhất vẫn đang làm sự tình, liền là cái này sao? Hắn rõ ràng Công Tôn Việt, ranh giới cuối cùng, vấn đề này không tính quá phận. Công Tôn Việt gọn gàng mà linh hoạt nói, không phải. Cố Khiêm nhẹ nhàng ồ một tiếng, trong lòng mơ hồ có một ít thất vọng, hắn suy đoán, Công Tôn Việt gần đây một mực tại vội vàng, giám sát ti, sự tình, nếu như hôm nay mang mình đến, là cùng, giám sát ti, có quan hệ, như vậy có lẽ tại không lâu sau đó, hắn cũng có thể tham dự vào cái này tổ chức thần bí bên trong. Đến lúc đó, muốn tra rõ ràng Thẩm Linh cùng Từ Cẩn hồ sơ vụ án, liền không tính là gì việc khó, tại phía trước hóp lưng lại như mèo khom người tiến lên Công Tôn Việt. Không quay đầu lại, nhưng lại giống như là xem thấu Cố Khiêm tâm tư, có ý riêng nói, có một số việc, ngươi không muốn trộn lẫn cùng, nơi đó một mảnh vũng nước đục, tất cả tham dự vào người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cố Khiêm trầm mặc một lát, khẽ ừ, hai người tiến lên, dài rằng giặc mà tĩnh mịch, Công Tôn Việt vậy mà lại mở miệng, mọi người có thể sẽ đối ngươi có chút hiểu lầm, nhưng chính ngươi biết, ngươi là sạch sẽ, hắn bình tĩnh nói, ta không có để ngươi giết qua người, không có để ngươi trên tay dính qua máu, những năm gần đây, ta không có ép buộc qua ngươi làm bất luận cái gì ngươi không thích sự tình. Cố Khiêm giật mình, hắn buông xuống mặt mày, đáy lòng ngũ vị tạp trần, Công Tôn Việt người này, trên tay nhiễm máu tươi, đã cùng áo bào màu đỏ không khác nhau chút nào, nói ra khả năng không có người sẽ tin tưởng, như thế một cái lãnh huyết tàn nhẫn gần như không có nhân tính ra hỏa. Vậy mà đối với mình như thế, nhân từ, chính như Công Tôn Việt nói như vậy, những năm này, Cố Khiêm chưa từng giết người, trên tay không có dính qua máu, sao tại tình báo ti thời điểm, còn muốn sạch sẽ. Tất cả dơ bẩn chuyện xấu xa, đều từ Công Tôn Việt đi làm, mà phần lớn bêu danh tự nhiên cũng có Công Tôn Việt gánh chịu. Chỉ bất quá người nói đáng sợ, thế tục dư luận luôn luôn bất kể đúng sai chút xuống. Mà Cố Khiêm khoảng cách Công Tôn Việt quá gần, tự nhiên cũng liền trở thành bị chút xuống cái kia đối tượng. Hắn hít sâu một hơi, nói, lần này cũng giống vậy sao? Công Tôn Việt nhíu mày, không có minh bạch Cố Khiêm ý tứ. Cố Khiêm cười khổ nói, quan trong này ra hỏa, chắc hẳn nhất định là bốn cảnh bên trong, tối hiểm ác ác ôn. Nơi này hẳn là không địa phương nào nhưng né tránh, ta hẳn là sẽ không thể tránh khỏi nhiễm máu tươi a. Cố Khiêm tiếng nói vừa ra, phía trước nhất Công Tôn Việt, thần sắc tựa hồ có chút vi diệu. Hắn vẫn sụ mặt, chậm rãi nói, quan người ở chỗ này, cơ hồ lấy sức một mình, phát động Nam Cương chấp pháp ti bạo động, thả ra mấy vị yêu quân. Cố Khiêm thần sắc khẩn trương lên, Công Tôn Việt lại cười, nhưng cũng tiếc chính là, lần này, thẩm vấn, cùng dĩ vãng khác biệt, không có máu tươi, chỉ có đơn giản vấn đáp. Cố Khiêm có chút ngơ ngẩn. Nói, người kia nhất định sẽ trả lời. Công Tôn Việt nheo cặp mắt lại, nói, người kia, nhất định sẽ trả lời. Cố Khiêm không nghĩ tới, nơi này cuối cùng, vậy mà giam giữ chính là một nữ tử. Đường hành lang đi đến đầu, đống lửa thiêu đốt, một đoàn đỏ hồng, vô hình trận pháp phù lục. Tại cuối hành lang, một vòng nhộn nhạo tinh hồng gợn sóng. Công Tôn Việt nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay đụng vào phù lục. Hai người thuận lợi nhập bên trong, mảnh này chật chội không gian bên trong. Vậy mà tù đè ép một cái hất lên màu trắng tố y gầy yếu nữ tử. Sợi tóc tán loạn, ánh mắt cũng có chút ảm đạm, Lý Bạch đào giường 10 phần đơn giản, cỏ dâu rồng lát thành, trong cơ thể nàng tinh huy tất cả đều bị phong cấm. Giờ phút này liền là một vị lại so với bình thường còn bình thường hơn nhược nữ tử. Phù lục về sau, chính là hàng rào sát, Cố Khiêm đi theo Công Tôn Việt bước chân, đứng vững tại hàng rào sát trước đó, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, xuất thân tại tình báo ti, hắn đương nhiên nhận biết vị nữ tử này, tình báo ti mỗi cái thành viên, đều gặp vị này Nam Cương công chúa chân dung. Lúc đó Thái Tông Hoàng đế thân thể khỏe mạnh, bốn cảnh bên trong riêng phần mình có dòng dõi lưu thủ. Mà trong Hoàng cung Tố Hoa Nương Nương, là Thái Tông sinh một đứa con gái, còn tại còn nhỏ thời điểm, liền được đưa đi Nam Cương xem như quân cờ, tương lai để mà cùng Đạo Tông cùng Linh Sơn kết nhân. Mà thế tục ở giữa, mơ hồ có lấy nghe đồn, Lý Bạch Đào cùng Linh Sơn vị kia người thừa kế, đều không thích việc hôn sự này, thế là liền có Nam Cương trận kia náo động. Cố Khiêm bỗng nhiên minh bạch Công Tôn Việt trước đó nói ngoa, miêu tả sự tình dấu vết nơi phát ra, chấp pháp ti cấm chế bị Lý Bạch Đào phù lục phá vỡ. Nam Cương vài đầu lão ma chạy trốn đến đông cảnh đầm lầy, cùng nhị hoàng tử Lưu Ly Sơn đối chọi gay gắt, lúc ấy còn chống lại tốt một đoạn thời gian. Hắn có chút khẩn trương nhìn về phía Công Tôn Việt, đây chính là không thể ghi chép, nguyên nhân sao? Việc này đã liên lụy đến Đại Tùy hoàng tộc hạch tâm thành viên. đây là Thái Tông hoàng đế nữ nhi, cũng thế, thái tử muội muội, mà Lý Bạch Đào bị tù ép ở chỗ này, vậy mà không người biết được tin tức này, có như thế lực lượng đi che giấu tin tức này, tự nhiên cũng chỉ có một người, thái tử, Cố Khiêm trong đầu, vụn vụn vặt vặt chớp tắt ra Công Tôn Việt đối với mình chỗ. Công Tôn Việt đi một chuyến hoàng cung, cái kia cái gọi là đại nhân vật, thân phận đã vô cùng sống động, mà Công Tôn Việt thấy được Lạc Trường Sinh, Cố Khiêm ngừng thở, hắn không có nhớ lầm, tại tình báo ti thẩm linh dưới tay tiếp nhận qua một chút cơ mật hồ sơ. Trong đó đề cập tới Bạch Đào công chúa cùng Lạc Trường Sinh ở giữa bí văn. Lý Bạch Đào một mực kháng cự hôn ước, mà lại minh xác cùng mình phụ hoàng biểu thị qua trong lòng nàng đã có chỗ tốt. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Lý Bạch Đào thích chính là vị kia, Trích Tiên Nhân, nhiều như vậy tin tức, liên miên tinh mịn xen kẽ mà đến, Cố Khiêm suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn mơ hồ cảm thấy được, mình tựa hồ tại trong lúc lơ đãng, thấy được một cái khổng lồ thế cuộc, chân tướng. Công Tôn Việt ngồi xổm người xuống, hắn nhìn xem trong lao tù tố y nữ tử, bình tĩnh hỏi: Thái tử còn tại Lập Chính Điện, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, tại trước khi hắn tới, chúng ta còn có đơn độc nói chuyện thời cơ, sau ngày hôm nay, người ta khả năng liền không gặp mặt. Lý Bạch Đào không nói gì, tựa ở bên vách đá, không nói một lời. Công Tôn Việt gọn gàng dứt khoát nói: Lạc Trường Sinh tới tìm ngươi. Trầm mặc tố y nữ tử, nhíu mày, mở hai mắt ra, nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền sẽ đem Lạc Trường Sinh sự tình nói cho ngươi. Công Tôn Việt đờ đẫn nói, đây là một vụ giao dịch. Hắn hiểu rõ, lòng người, người cường đại cỡ nào, cũng có uy hiếp, Lý Bạch Đào tự nhiên cũng có, hắn lợi dụng lòng người hoàn thành giao dịch, mà Lý Bạch Đào không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Liền là, Lạc Trường Sinh, quả nhiên, cái kia sắc mặt có chút tiểu tụy nữ tử, ánh mắt mặc dù lang liệt, nhưng nghe đến, Lạc Trường Sinh, danh tự về sau, vẫn là toát ra một tia mềm mại. Lý Bạch Đào khàn khàn nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Công Tôn Việt nhìn chằm chằm Lý Bạch Đào, nói, hồ sơ vụ án đã nói, ngươi bởi vì đánh cắp Thiên Đô cơ mật, xúc phạm pháp lệnh, thái tử đem ngươi đặt ở nơi đây. Lý Bạch Đào bình tĩnh nói, ta xem 3 năm trước đây trận kia chính biến hồ sơ vụ án. Cố Khiêm trong lòng giật mình, 3 năm trước đây trận kia chính biến hồ sơ vụ án. Thái tử một mực cực lực che giấu, chân tướng. Công Tôn Việt buông xuống mặt mày, dưới khăn che mặt, lại tựa hồ như nhấc lên nụ cười hài lòng. Hắn không hỏi Lý Bạch Đào có trong hồ sơ quyển bên trong nhìn thấy cái gì, mà là hỏi 3 chữ, ở nơi nào, tại chỗ nào có thể nhìn thấy. Chập chờn đống lửa, lạnh lẽo lao ngục, ấm áp đến làm người buồn ngủ hồng quang, ngồi tại cỏ trên giường tố y nữ tử chậm rãi mở miệng. Cố Khiêm làm dự thính người, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, chuyện này thúc đẩy có chút không nói đạo lý, hơn nữa cách phổ, một người xin hỏi, một người dám nói, mà mình cũng dám nghe. Cố Khiêm có chút hoảng hốt. Lý Bạch Đào sau khi nói xong, chàng diện yên tĩnh một lát, nàng thong thả nói, ta nói xong, hiện tại tới phiên ngươi. Công Tôn Việt trên mặt vẫn là bộ kia vẻ mặt hài lòng. Hắn còn đang tiêu hóa lấy vừa mới Lý Bạch Đào lời nói. Hắn nói khẽ, Lạc Trường Sinh trong hoàng cung, cùng thái tử tiến hành một phen đối thoại, hắn muốn bảo vệ ngươi. Lý Bạch Đào ánh mắt chỗ sâu có chút ấm áp, lại là tự giễu cười cười, bảo vệ nàng, làm sao có thể, mặc dù cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lạc Trường Sinh xác thực làm được. Công Tôn Việt dừng một chút, hắn một mực nhìn lấy Lý Bạch Đào, đến giờ phút này, quả nhiên từ trên mặt của đối phương thấy được kinh ngạc thần sắc. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, thái tử nói cho ta, đối với ngươi đánh cắp Thiên Đô chuyện cơ mật, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn nhíu mày, nhô ra một cái tay đến, hai ngón tay, đem viên kia tượng trưng cho đặc xá, lệnh bài nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Công Tôn Việt chậm rãi đứng dậy, ngươi vô tội, ngồi tại trong lao tù Lý Bạch Đào, kinh ngạc nhìn xem viên kia lệnh bài, nàng mười ngón tay, lâm vào trong lòng bàn tay, bóp ra một mảnh dấu đỏ, ta vốn cho rằng, ngươi là thái tử trung cầu, nhưng nguyên lai cũng mọc ra phản cốt. Nàng nhìn qua Cố Khiêm, kia trương xa lạ, tái nhợt tuổi trẻ gương mặt, người kia là ai, tâm phúc của ngươi, người như ngươi cũng dám có tâm phúc, không sợ có một ngày, hắn phản bội ngươi sao? Lý Bạch Đào đờ đẫn nhìn chằm chằm Cố Khiêm, Cố Khiêm trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng mà ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong, hắn sẽ không. Công Tôn Việt nói đơn giản 3 chữ này, đường hành lang bên trong, che mạng che mặt nam nhân xoay người, vỗ vỗ Cố Khiêm đầu vai, nói, đi, chỉ để lại một viên lệnh bài. Trước mặt Lý Bạch Đào, trận pháp phá toái, lao tù tan rã, chương 591, độc cô người. Lập Chính Điện biển người tán đi, nhưng nơi này tĩnh mịch lại không có chút nào cải biến. Những người này tới thời điểm không có âm thanh, thời điểm ra đi càng thêm trầm mặc, ngồi tại trên điện nam nhân trẻ tuổi, nhìn xem trống rỗng đại điện, trước đó ngồi một mình ở trước mặt mình giáo tông Trần Ý cũng đã rời đi. Trước mặt hắn bày biện một ghế trống, thái tử là một cái bề bộn nhiều việc người, vẫn luôn là, tại, Thiên Đô chính biến, trước đó, hắn muốn thường xuyên duy trì mình, ngây ngô sống qua ngày, hình tượng, nhưng ở mọi người đưa ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi thời điểm. Hắn cần phải đi mình, tửu lâu, quán trà, đem Xuân Phong quán trà nhân tài, thông qua liên hoa các quyền lực, lấy đủ loại con đường, lặng yên không tiếng động chuyển vận đến tam ti bên trong. Đây là một cái cực kỳ hao phí thời gian cùng tâm lực sự tình. Hắn cần từng cái đi xem, từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật, mà có thể giúp được hắn người, cũng chỉ có chính hắn, nhưng lúc kia hắn còn không có cảm giác, lấy thế làm vui, làm không biết mệt, thẳng đến, hắn ngồi tại cao hơn trên ghế ngồi, hiện tại vị trí này, là hắn một mực khát vọng, một mực cố gắng, vẫn muốn cướp lấy, mà bây giờ đã được như nguyện về sau, tại ngắn ngủi cảm giác thỏa mãn biến mất về sau, hắn cảm nhận được một tia trống rỗng, hắn lần thứ nhất như thế xem kỹ chính mình, chỉ có ngồi tại cao nhất trên ghế ngồi, thấy rõ tất cả mọi người về sau, mới có thể thấy rõ chính mình. Lý Bạch Dao chợt phát hiện, hắn nguyên lai là một cái người rất cô độc, bên người đã không có cái gì làm bạn người, giống như từ thật lâu chính là như vậy, chỉ bất quá thời điểm đó xa lánh cảm giác, còn kém rất rất xa hiện tại, lấy trước kia một số người, tại cùng mình đánh đối mặt thời điểm, chí ít sẽ đối với mình cười một cái, bất kể có phải hay không là thật lòng, nhưng bây giờ, đã không có người dám ở trước mặt mình ngẩng đầu, trước đó Trần Ý ngẩng đầu lên, hắn ở trong mắt giáo tông, cũng không ngoài dự liệu, thấy được, e ngại. Hắn không biết, những người này, bao quát Trần Ý tại bên trong, e ngại, chính là, thái tử, danh hào, vẫn là, thái tử, bản thân, vấn đề này, chỉ sợ thật lâu cũng không chiếm được đáp án. Thái tử hai tay đặt tại bàn phía trên, chậm rãi đứng người lên, chạy không tư duy, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn hỏi mình rất nhiều chuyện, hắn hỏi mình, bây giờ chuyện đang làm, đến tột cùng là mình muốn làm, vẫn là phía sau quyền lực thúc đẩy lấy mình đi làm. Thu nạp lực lượng, nắm chặt thiên đô, nắm chặt Trung Châu, lại nắm chặt mảnh này thiên hạ. Ba năm này, hắn, đối thủ, có rất nhiều người, có Tam Ti, Bách Quan, Thư Viện, Thánh Sơn, Đông Cảnh, trước mắt có mười mấy phó tiểu bàn cờ, số chi không rõ đối thủ, hắn từng cái đánh cờ. Đây quả thật là một kiện chuyện rất khó, nhưng ba năm này hắn một mực làm được cực kỳ tốt. Chí ít lại tùy có rất nhiều người có thể đọc nổi sách. Chí ít lại tùy có rất nhiều người sẽ không lại chịu đựng đói. Áo rách quần manh, những chuyện này, là hắn vẫn muốn đi làm. Tại Phụ Hoàng, còn sống, thời điểm, hắn liền thấy những này tầng dưới chót hắc ám, mà lúc kia, hắn không có quyền lực, hiện tại hắn có, thế là hắn làm được, nhưng hắn còn cần càng nhiều. Cho nên, thái tử đi ra lập chính điện, Hải Công Công khom người ở bên làm bạn, hai người một trước một sau, dọc theo đường bên trên, trong cung tất cả mọi người xoay người hành lễ, có người vội vàng chạy tới, tại Hải Công Công bên cạnh nói nhỏ hai câu, Hải Công Công thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Người kia sau khi đi, hắn nhẹ nhàng đối thái tử mở miệng, Bắc Cảnh trận chiến kia, đại tùy thua, thái tử ư một tiếng, Lý Bạch Dao đi tại hành lang bên trong, hai bên là vẩy xuống pha tạp ánh nắng, hắn bình tĩnh nói, Công Tôn đã đến đó, ta xưa nay không là một cái trái với điều ước người. Cho nên đáp ứng Lạc Trường Sinh, nhất định sẽ làm được. Hải Công Công buông xuống mặt mày, không dám hỏi nhiều, vị này đại hoạn quan mặc dù hiếm khi rời khỏi hoàng cung, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, nhưng nhìn người nhìn sự tình đều cực kỳ chuẩn xác. Bắc Cảnh một trận này thất bại hậu quả, là liên tiếp dày đặc mà lại nghiêm trọng trừng phạt, đại tùy thua trận 15 món bảo khí là một cái kíp nổ. Mà nhờ vào đó sự tình, điện hạ vừa vặn có thể hỏi tội Bắc Cảnh bây giờ đại tướng quân Trầm Uyên Quân. Thiên Đô, nhẫn, Bắc Cảnh lâu vậy, điện hạ đích thật là một cái cực có thể ẩn nhẫn nhân vật. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên trong hoàng thành phát sinh hết thảy. Trong màn đêm, trong bóng tối, mà khi hắn cần thời điểm, đã từng phát sinh hết thảy, bị ghi chép hết thảy, không hề nghi ngờ đều sẽ trở thành chí mạng chứng cứ, mà sớm đi thời điểm, điện hạ liền đã chuẩn bị đối Bắc Cảnh khai đao, chỉ bất quá Trầm Uyên Quân trên thân, sạch sẽ địa không nhuốm bụi trần, thế là điện hạ, hảo tâm, cấp ra một chút đề điểm, nhưng Trầm Uyên Quân tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ, thái tử chuyện lo lắng nhất, liền là Thiên Đô huyết dạ lần nữa phát sinh, mà có, Trầm Uyên Quân, một nhân vật như vậy tồn tại, thủy chung là làm hắn cảm thấy không cách nào an tâm sự tình. Thái tử khẽ cười nói, nếu như lại sớm một chút thời điểm nhìn thấy kia phong thư từ, có lẽ ta sẽ cảm thấy, những người kia đề nghị không sai. Hải Công Công giữ vững tinh thần đến, nghi hoặc nhìn qua phía trước bạch bào nam nhân, thái tử một đường hướng về ngoài hoàng cung đi đến. Hắn thản nhiên nói, Trần Ý tới, trong thư viện cùng, Ninh Dịch, Giao Hảo người cũng tới. Rất nhiều người đều đang tìm hắn, những người kia muốn biết ta là thái độ gì. Nhưng trên thực tế, ta cùng Ninh Dịch tại quán trà bên trong gặp mặt qua. Hải Công Công có chút kinh ngạc, gặp mặt qua, mà lại là tại, quán trà bên trong, Úc Hoan một mực tại quán trà bên trong thay ta làm việc. Thái tử bình tĩnh nói, trước đây ít năm, đã có người đang suy đoán quán trà phía sau chân chính chủ nhân là ai. Rất không khéo, Đông Cảnh phái ra một cái gọi, Bàng Sơn, cầm lệnh sứ giả đến sò xét, muốn xác minh một chút ngờ vực vô căn cứ, chỉ bất quá đụng vách, chết tại quán trà bên trong, về sau liền không ai lại đánh ý nghĩ này. Hải Công Công nhíu mày nhẹ nhàng nói, bởi vì sợ chết, thái tử cười lắc đầu, bởi vì bọn hắn đã được đến đáp án, giết chết Bàng Sơn liền là Ninh Dịch, thái tử bình tĩnh nói. Nhưng ta ra mặt giúp Ninh Dịch giải quyết giết người đến tiếp sau phiền phức. Đối với khi đó chính đánh đến túi bụi hai người kia mà nói, có thể làm cho ta đặt mình vào tại phong ba bên trong. Con cờ này hy sinh liền có ý nghĩa. Hải Công Công như có điều suy nghĩ, cho nên, thái tử thái độ, là dạng gì đây này? Tựa hồ là xem thấu Hải Công Công tâm tư, ta hy vọng hắn có thể còn sống trở về, mà không phải có một ít người, mang theo Linh Linh toái toái mấy câu, còn có một cỗ thi thể tới gặp ta. Thái tử chậm rãi nói, ta muốn nhìn thấy người sống, cho nên, ta đương nhiên không hy vọng hắn chết. Xoay người tùy tùng lão hoạn quan, thần sắc thoáng nhu hòa một chút, đối với Ninh Dịch, hắn một mực có ấn tượng thật tốt, cực kỳ may mắn, điện hạ thái độ là nhu hòa. Nhưng Lý Bạch Giao dừng một chút, đờ đẫn nói, nhưng ở ta được đến đáp án về sau, sống chết của hắn, liền không trọng yếu như vậy. Hải Công Công khuôn mặt trì trệ, ngay sau đó liền bị hắn che giấu quá khứ. Hắn hiện tại may mắn chính là mình đi theo thái tử sau lưng, mà không phải mặt đối mặt đối mặt. Trong ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt thần thái, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, điện hạ muốn đi ra ngoài dạo chơi sao? Thái tử ý vị thâm trường dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Hải Công Công, hồi lâu không có đi ra, hắn bình tĩnh nói. Hồng Lộ trốn ở Liên Hoa lâu không muốn gặp ta, nàng tại cùng ta hờn dỗi, mấy ngày này thực sự bận quá, đã thật lâu không có đi nhìn nàng. Hải Công Công không hiểu lời này là có ý gì, lúc còn rất nhỏ, Hồng Lộ bồi tiếp thái tử lớn lên, vị này tính cách thẳng thắn ngay thẳng tiểu cô nương, cho tới bây giờ liền sẽ không che lấp cái gì. Thái tử làm ra nhân sinh sau khi quyết định, đã mất đi rất nhiều, duy chỉ có đạt được tòa kia tửu lâu cùng quán trà. Về sau Hồng Lộ liền ở tại Liên Hoa lâu, không còn có từng đi ra ngoài, tại nàng nhân sinh, đại bộ phận thời gian bên trong, Liên Hoa lâu đối nàng mà nói, là nhà đồng dạng đồ vật, mà thái tử, thì là người nhà, duy nhất người nhà, thẳng đến thái tử địa vị thay đổi, chỗ mang mặt nạ cũng thay đổi, Hồng Lộ cự tuyệt chuyển về hoàng cung, ý vị cũng rất rõ ràng, thái tử nhẹ giọng lẩm bẩm nói, khí cũng nên tiêu tan. Liên Hoa lâu bên trong nữ tử kia, mượn sinh bệnh là nguyên do, một mặt là bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, nàng nếu là chuyển vào hoàng cung, tất nhiên sẽ có thật nhiều tạp nói toái ngữ, một mặt khác, có lẽ là bởi vì mình những năm gần đây giấu giếm hoặc là nói lừa gạt, thái tử một mực mang theo mặt nạ, leo lên địa vị cao nhất thời điểm, hắn kéo xuống mặt nạ, có người sẽ sợ hãi than, có người sẽ phẫn nộ, có người sẽ tin phục, có người sẽ thương tâm, chỉ bất quá những này đều không trọng yếu, khi hắn làm xong hết thảy, nên trừng phạt người một cái cũng sẽ không lọt mất, mà người mình quan tâm, cũng sẽ đạt được hồi báo. Thái tử cười cười, tâm tình cực kỳ tốt, Bắc Cảnh cái kia khó giải quyết mâu thuẫn, rốt cục bị mình tìm được một cái đột phá khẩu, trong tay sự tình khác, rốt cục có thể ngắn ngủi buông xuống. Mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hắn đứng tại ánh nắng hạo đáng bên trong, nhìn xem dưới mái hiên chim tước kêu khẽ, thanh âm vui sướng, ấm áp quang mang phất ở đầu vai. Mình cô độc sao? Thái tử ngồi lên xe ngựa, nói, đi Liên Hoa lâu. Hắn hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nghe màn xe bên ngoài thanh âm. Đi Liên Hoa lâu rất nhanh, rất gần. Trên đường đi hắn tưởng tượng lấy mình cùng Hồng Lộ gặp mặt hình tượng. Hồng Lộ tính cách không tính quá tốt, nhất định sẽ sinh khí. Nhưng chỉ cần mình đem những khi này phát sinh sự tình, mình đã từng ý nghĩ, từng cái cáo chi, nàng nhất định sẽ nguôi giận, nữ nhân ngu ngốc dễ dàng nhất dỗ. Nghĩ tới đây, thái tử buồn cười, khóe môi nhếch lên, thẳng đến hắn xuống xe ngựa, đi tới Liên Hoa lâu, trước, hắn thấy được một chút lui tới thần sắc nghiêm nghị người xa lạ. Nơi này vây quanh rất nhiều khuôn mặt xa lạ, hắn đã thật lâu không có đến Liên Hoa lâu, những người này là Hồng Lộ đằng sau khai ra sao? Thái tử có chút ngơ ngẩn, mà tiểu lâu người bên ngoài, nhìn thấy từ dưới xe ngựa tới thân ảnh, bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy Liên Hoa lâu bên ngoài, liền vang lên liên tiếp quỳ lại thanh âm, thái tử thấy được cung nội, ngự y, thấy được tu hành, thánh vũ thuật, tây lĩnh đạo giả, còn có đông thổ khổ tu người, trong lòng của hắn bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, hắn không nói một lời, thần sắc cực kỳ khó coi, bước nhanh bước vào Liên Hoa lâu bên trong, đẩy ra cản đường người, bị lui người phẫn nộ trở lại, tiếp lấy đem tất cả công việc bẩn thỉu nuốt về trong bụng. Kinh hãi địa quỳ sát xuống, thang lầu các ở giữa tràn đầy loảng xoảng lễ bái thanh âm. Ngoại trừ hoàn toàn tĩnh mịch, biển người né tránh, thái tử tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt của hắn càng ngày càng nôn nóng, cho đến cuối cùng đã tới lầu các cùng biển người cuối cùng. Thế giới yên tĩnh, chờ hắn đẩy ra cửa phòng, một mảnh ánh mặt trời chiếu sáng ở trên giường, sắc mặt tiều tụy tóc đỏ nữ tử, nhắm hai mắt, nằm tại ánh nắng bên trong, nhìn rất đẹp, giống như là một đóa hoa, nhưng đã tàn lụi, có người đang nói chuyện, ngữ khí trầm thống, tỉ mỉ nói một lần Hồng Lộ bệnh tình, những này tin dữ, bây giờ đối thái tử mà nói đã là không quan hệ nặng nhẹ đồ vật. Lý Bạch Giao bờ môi khô cạn, hướng về sau tới gần, tựa ở trên tường, nhưng phía sau lưng đã không còn chi giác, cả người một mảnh chết lặng. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt mảnh này ánh nắng, từng chút từ Hồng Lộ trên mặt na di, từ Liên Hoa các cửa sổ hướng tây rời. Hắn không dám hướng về phía trước, không dám mở miệng, không dám nói một chữ, hai mắt nhắm lại, hướng phía dưới ngã ngồi. Hắn chậm chạp ngồi tại Liên Hoa lâu trên đất trống, tuyệt không giống như là ngồi lên hoàng tọa người cầm quyền, giống như là rơi xuống vực sâu, không có gì cả kẻ thất bại, to lớn cảm giác cô độc đem hắn bao phủ. Chương 592, ba kiện bảo khí, Bảo Châu Sơn Vân khí lượn lờ, chậm rãi tiêu trừ, chính như năm đó Hôi Chi địa giới trên chiến trường trận chiến kia. Hôm nay, Đại Tùy cùng yêu tộc kinh diễm nhất hai vị thiên tài trong này sinh tử quyết đấu. Bây giờ đã hạ màn kết thúc, Đông Hoàng trong lòng truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp, chúc mừng. Ở ngoài ngàn dặm, Phượng Minh Sơn bên trên, một vị lão giả khô toạc tại trước kia lão Long Chuông vị trí. Lão giả lông mày cần bạc trắng, rủ xuống chấm đất, hai sợi trường mi như là liễu phất phơ, ngón tay hắn nhẹ nhàng vê ở tóc dài, gác lại tại trên đầu gối, hất lên một thân sám trắng ma bào lão nhân, nhìn như khí cơ tịch diệt, nhưng trên thực tế đã tới, yêu thánh, cảnh giới, Bắc yêu vực, Bạch Hải yêu thánh, Đông yêu vực người cầm quyền là Bạch Đế, Bắc yêu vực thì là Long Hoàng, yêu tộc thiên hạ một hoàng một đế, lẫn nhau ở giữa cũng không cao thấp trước sau phân chia. Chỉ bất quá, Long Hoàng, tồn tại tuế nguyệt, năm, so với Bạch Đế muốn xa xưa, mà Đông yêu vực cùng Bắc yêu vực, một mực cũng là nước giếng không phạm nước sông. Phượng Minh Sơn bên trên, thời khắc có hai sợi yêu thánh hồn phách đóng giữ, ngày hôm nay, Bạch Hải yêu thánh thì là bản tôn đến tận đây, Phượng Minh Sơn cùng Đại Tùy Bắc cảnh ước chiến, đối hai tòa thiên hạ đều có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Trận chiến này đã thắng, như vậy dựa theo quy định, người thật sự có đầy đủ tư cách mang đi lão Long Chuông. Bạch Hải yêu thánh nói khẽ, nhưng tiên thiên linh bảo phân lượng, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, nếu như chỉ là tại Hôi Chi địa giới, như vậy cái này, lão Long Chuông, ngươi tùy ý điều khiển, nếu là muốn rời đi Phượng Minh Sơn phương viên, ngươi tốt nhất đừng dẫn nó rời đi, nếu không, đỉnh cấp yêu quân xuất thủ tập sát, sau lưng ngươi không có sư môn bối cảnh, trên cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Ngồi tại Bảo Châu Sơn Đông Hoàng, chậm rãi đứng người lên, nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt yên tĩnh, cả tòa tư tộc thiên hạ, tiên thiên linh bảo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Bạch Hải yêu thánh thanh âm chậm rãi nói, nếu như thân ngươi phụ lão Long Chuông tin tức để lộ. Như vậy yêu thánh cấp bậc đại nhân vật xuất thủ, cũng không phải là không thể được sự tình, rốt cuộc cái này tiên thiên linh bảo, thực sự quá mê người, mặc dù có một kiện, lại đến một kiện, cũng sẽ không ngại nhiều. Câu nói này, kỳ thật liền có như vậy một chút uy hiếp ý vị. Chỉ bất quá Bạch Hải yêu thánh dừng một chút, êm ái ngở miệng, nếu như ngươi nguyện ý nhập ta Bắc yêu vực, đến Long Hoàng môn hạ, như vậy Long Hoàng đại nhân sẽ che chở ngươi, cửu thiên thập địa, không người dám động chủ ý của ngươi. Đông Hoàng sắc mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh, nhưng đáy lòng lại cười lạnh, cho dù mình đánh thắng cùng Lạc Trường Sinh một trận chiến này, những cái được gọi là yêu thánh hay là không muốn tin tưởng mình. Đông Hoàng, thân phận sao, muốn để cho mình bái nhập Long Hoàng môn hạ? Phàm là trong lòng rõ ràng Đông Hoàng 2000 năm trước địa vị người, liền tuyệt sẽ không mở miệng như thế đề nghị, cảnh giới của hắn hôm nay còn chưa đủ cao. Bạch Hải yêu thánh nói không sai, tùy tiện đến một vị đỉnh cấp yêu quân, mình lão Long Chuông liền sẽ đổi chủ, thậm chí ngay cả đầu này tính mệnh đều sẽ vứt bỏ. Sau lưng của hắn không có bối cảnh, bởi vì chính hắn liền là lớn nhất bối cảnh, mấy năm này du lịch yêu tộc thiên hạ, bởi vì cùng nhân tộc Bắc cảnh kia một trận ước chiến, khiến cho yêu tộc đại nhân vật đều lưu lại một phần ánh mắt trên người Đông Hoàng. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, cũng sẽ không nguy hiểm, hắn chậm chạp không muốn cùng Lạc Trường Sinh giao chiến, cũng là bởi vì này duyên cớ, bởi vì yêu tộc nội bộ bảo hộ, hắn mới có thể thuận lợi như vậy tu hành đến cảnh giới này. Ngươi có thể yên tâm, tại trở thành yêu quân trước đó, ta sẽ không đem lão Long Chuông mang ra Hôi giới, Đông Hoàng bình tĩnh nói. Về phần bái nhập Bắc yêu vực sự tình, ta còn cần một chút thời gian cân nhắc. Phượng Minh Sơn trên lão nhân run lên lông mày, hắn tự mình ném ra cành ô liu, một vị niết bàn yêu thánh mời xin, đây đã là lớn lao thành ý, nhưng bây giờ đến xem, Đông Hoàng vẫn là cự tuyệt. Hắn bình tĩnh nói, đã như vậy chuyện này liền như vậy bỏ qua. Một sợi nhu hòa lực lượng từ Phượng Minh Sơn trên bay lượn mà ra, Bạch Hải yêu thánh yêu lực lướt qua hư không đến Bảo Châu Sơn đỉnh, tại Đông Hoàng quanh thân lượn lờ. Ngươi là muốn lưu tại Phượng Minh Sơn, vẫn là rời đi Hôi giới? Lão nhân hỏi. Nếu như cần chữa thương, ta đề nghị ngươi lưu trên Phượng Minh Sơn. Đông Hoàng nheo cặp mắt lại, nhìn về phía phương xa Phượng Minh Sơn, đoàn kia lôi cuốn lấy Đại Tùy 15 món bảo khí tinh vân, ngay tại chậm rãi xê dịch về Phượng Minh Sơn. Nghĩ cũng không cần nghĩ, thời khắc này Phượng Minh Sơn địa giới nhất định hội tụ rất nhiều yêu tu, mình nếu là trở về sẽ thu hoạch được vô số yêu tu cúng bái cùng sùng kính. Nhưng chẳng biết tại sao, đang nhìn hướng Phượng Minh Sơn thời điểm, Đông Hoàng trong lòng có một loại cháy bỏng dự cảm, chỉ bất quá lóe lên liền biến mất. Ta không cần chữa thương, lão Long Chuông liền tạm đặt ở Phượng Minh Sơn. Đông Hoàng lắc đầu nói, xin đưa ta rời đi Hôi giới. Bạch Hải yêu thánh đờ đẫn gật đầu, ừ một tiếng nói, được. Yêu lực lôi cuốn ở một người một chuông, siêu một thân hư không phá toái. Bạch Hải yêu thánh tự thân tu hành đại đạo, cùng hư không có quan hệ. Kỳ thật trên Phượng Minh Sơn có lưu hồn phách mấy vị yêu thánh, ngoại trừ Đông yêu vực Bạch Trường Đăng có thể xé nát không gian ghé qua, những người khác không cách nào làm đến như hắn như vậy. Đông yêu vực pháp môn cực kỳ đặc biệt, Bạch Đế thì là danh xưng có thể xúc địa thành thốn, trong chớp mắt xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, mà phương pháp này nguyên lý cũng rất đơn giản, tại một điểm lực bộc phát đến cực hạn, liền có thể xé rách không gian, cùng kỳ điểm, không hai, chỉ bất quá có thể lấy nhục thân gánh chịu như thế áp lực. Tại yêu tộc bên trong, cũng chỉ có chút ít một số người có thể làm được. Vài dặm trong đất khoảng cách gần phá toái hư không, cơ hồ tất cả yêu thánh cũng có thể làm đến, đó cũng không phải một việc khó, nhưng khó liền khó tại thời gian dài khoảng cách dài bôn ba, Bạch Hải yêu thánh yêu thân thể phách cực mạnh, lực bộc phát lại là đỉnh tiêm, từ Bắc yêu vực đuổi tới Phượng Minh Sơn, cũng không có tốn hao bao lâu. Đông yêu vực đại trưởng lão, mặc dù tu vi kém xa tít tắp Bạch Đế, nhưng chủng tộc thiên phú cùng bí thuật để ở chỗ này, làm được điểm này hẳn là cũng không tính khó, đây coi như là yêu tộc đặc hữu một loại thần thông. Oanh một tiếng, Bạch Hải yêu thánh trước mặt, nguyên bản rỗng tuếch khoảng không đỉnh núi, bỗng nhiên có một vệt to lớn bóng đen đột phá hư không, vô số đạo đen nhánh sợi tơ đột nhiên giáng lâm, đem vị này ngồi xếp bằng trên mặt đất lão nhân bao phủ. Tiếp lấy chính là phanh một đạo rơi xuống đất thanh âm, tòa kia lão long chuông tọa lạc tại Phượng Minh Sơn đỉnh. Cái này tiên thiên linh bảo đối với Phượng Minh Sơn có rất lớn ý nghĩa, 2000 năm trước cho đến hiện tại, rất nhiều yêu thánh đều ý đồ thôi động món bảo khí này, chỉ bất quá cũng không thể thu hoạch được tán thành. Cũng chính là bởi vậy, Đông Hoàng thu hoạch được lão long chuông tán thành, chuyện này mới đối Phượng Minh Sơn tạo thành lớn như thế chấn kinh. Nếu như hắn mang theo lão long chuông hiện thân yêu tộc thiên hạ, như vậy rất nhiều đại tu hành giả đều sẽ hiếu kỳ, trên người hắn đến cùng có dạng gì bí thuật, có thể thôi động cái này miệng cổ chung, trực tiếp đem đại tùy trích tiên nhân oanh sát thành bột mịn. Bạch Hải yêu thánh mặt khác một sợi ý niệm, thì là bao trùm Đông Hoàng, cái kia tuổi trẻ yêu tu tương lai là một mảnh quang minh, tiền đồ vô lượng, mặc kệ hắn có phải hay không Đông Hoàng chuyển thế, chỉ cần tu hành đến yêu quân cảnh giới, đến Phượng Minh Sơn mang đi lão long chuông, chiến lực liền có thể kéo lên một mảng lớn, thậm chí có thể làm được niết bàn phía dưới vô địch thủ. Đến lúc đó, từ đối với sắp đản sinh mới thánh bảo hộ, Long Hoàng đại nhân nhất định sẽ coi trọng hắn tồn tại. Lúc kia, niết bàn cảnh giới đại năng xuất thủ cũng sẽ cẩn thận rất nhiều. Bạch Hải yêu thánh ý niệm đem Đông Hoàng đưa ra hôi giới, hướng thiên thần cao nguyên phương hướng đi sau, lão nhân nhẹ giọng thì thào, hắn có chút đáng tiếc, Đông Hoàng tại vừa mới cự tuyệt hắn mời, bằng không, Bắc vực sẽ tại trong thời gian rất ngắn, nghênh đón mới yêu thánh sinh ra, tiên thiên linh bảo thêm niết bàn yêu thánh, cái này đủ để cho một phương thế lực trực tiếp đi hướng đỉnh phong. Vì sao Bạch Trường Đăng còn chưa tới? Bạch Hải yêu thánh nhíu mày, ánh mắt của hắn có chút hoang mang, theo lý mà nói, hôm nay không vẻn vẹn chỉ có mình ở đây, Bạch Trường Đăng cũng muốn đến Phượng Minh Sơn mới đúng, chứng kiến yêu tộc cùng Bắc Cảnh một trận chiến này, bây giờ Đông Hoàng đã thủ thắng dựa theo ước định lời thề. Nhân quả chi lực sẽ mang lấy 3 kiện niết bàn bảo khí, 15 kiện tinh quân bảo khí, đổi chủ Phượng Minh Sơn, đây chính là một kiện đại sự, nếu là chỉ có một vị niết bàn tại chỗ, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, bên cạnh hắn, hư không liền, siêu, một tiếng phá toái ra, một bộ bạch bào chậm rãi từ không trung bay xuống, chậm chậm chấm đất, Bạch Trường Đăng thần sắc một mảnh lạnh nhạt, hai tay của hắn lũng tay áo, đứng tại Bạch Hải yêu thánh bên cạnh, Bạch Trường Đăng ánh mắt liếc qua chiếc kia lão long chuông. Ngay sau đó liền rời đi đến, nhìn lướt qua trên núi dưới núi, vô số thần tình kích động yêu tu, xa xa nhìn ra xa, đoàn kia tinh vân chậm rãi tới, hắn nhẹ giọng cười nói, Đông Hoàng, quả thật không có khiến ta thất vọng. Bạch Hải yêu thánh nhíu mày, trực giác của hắn nói với mình, Bạch Trường Đăng tựa hồ ra một chút tình trạng, vị này Đông yêu vực đại trưởng lão, lúc trước gặp mặt thời điểm, thần hồn liền tương đương chưa vững chắc, yêu thân rời đi đi ra bên ngoài địa, bây giờ chân thân tiến đến Phượng Minh Sơn, tu vi khí tức nhìn như vững như thành đồng, nhưng trên thực tế lại có chút dáng chống đỡ cảm giác. Thụ thương rồi, yêu tộc thiên hạ, ai có thể tổn thương hắn, ai dám tổn thương hắn? Bạch Trường Đăng nếu là tại yêu tộc thiên hạ cùng người động thủ, tin tức này nhất định sẽ rất nhanh truyền ra. Cả tòa yêu tộc yêu thánh cứ như vậy một ít, mà mình vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Hải yêu thánh sắc mặt bình tĩnh nói, một trận chiến này đánh cho không phải rất xinh đẹp, bất quá sau cùng kết cục, người cũng nhìn thấy, là một cái tốt kết cục. Bạch Trường Đăng cười cười, đánh cho không phải rất xinh đẹp, vậy xem ra là một trận cháy bỏng chi chiến. Đại tùy tào lá hai người, hắn đều có chỗ ấn tượng, đều là cực kinh diễm người tu hành. Trung Châu nơi đó tận lực đem Lạc Trường Sinh tin tức toàn bộ giấu ở. Chắc hẳn chính là vì thắng được một trận chiến này, nhưng cuối cùng vẫn là thua. Bạch Trường Đăng nói khẽ, ba kiện niết bàn bảo khí, ta Đông yêu vực muốn một kiện. Bạch Hải yêu thánh cười lạnh nói, ngươi khoan thai tới chậm, đến Phượng Minh Sơn câu nói thứ hai, chính là muốn phân đi một trận chiến này chiến lợi phẩm. Bạch Trường Đăng mặt không biểu tình, chậm rãi chuyển đầu, nhìn về phía Bạch Hải yêu thánh, Phượng Minh Sơn cách đó không xa, đoàn kia nhân quả chi lực sáng lập phong bạo, xen lẫn bảo khí oanh minh, chậm rãi đến, ba kiện niết bàn bảo khí, như ẩn như hiện, một tôn bảo tháp, một cây thiền trượng, một thanh phi kiếm. Bạch Trường đang nhìn xem kia ba kiện bảo khí, rất là hài lòng, hắn chậm rãi hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy Đông Yêu vực không xứng, vẫn là Bạch Đế đại nhân không xứng? Chương 593, Nhất Thuấn Thiên Lý. Bắc cảnh Trường Thành, một nam một nữ đứng tại đầu tường, tường thành gian nan vất vả bay lên, phong hỏa chập chờn, thiên địa lờ mờ, hai tòa thiên hạ lúc trước định ra trận này ước chiến. Song phương đại năng đều vận dụng cùng loại, nhân quả, lời thề chi lực, mà bây giờ thắng bại phân ra, kia 15 món bảo khí, liền bị nhân quả chi lực lôi cuốn, chậm rãi lướt về phía phương Bắc Phượng Minh Sơn, Trầm Uyên quân thần sắc một mảnh yên tĩnh, Bùi Linh Tố có chút thất thần, trong óc của nàng, còn quanh quẩn lấy Trầm Uyên quân vừa mới tự nhủ những lời kia. Rất nhiều chuyện, kết cục đều đã chú định, Trầm Uyên quân tại một trận chiến này đánh trước đó, liền dự liệu được kết quả rồi sao? Nhà đầu có chút hoảng hốt, mình ngự kiếm mà đến thời điểm, thoáng trễ một chút, cuối cùng lơ lửng tại Bắc cảnh Trường Thành đầu tường thời điểm. Nàng tựa hồ nhìn thấy Lạc Trường Sinh cùng Trầm Uyên quân sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người tại nói gì đó, nàng nhếch lên bờ môi, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, từ Bắc cảnh giã thú lông tóc đâm buộc mà thành áo khoác. Tại đầu tường bị gió lớn thổi lên, Trầm Uyên quân trên thân, tựa hồ nhảy lên một cỗ vô danh hỏa diễm, mặt mũi của hắn mặc dù tuấn tú, nhưng toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ giã tính, cả tòa ấp cảnh địa giới đều biết, Trầm Uyên quân là một cái cực kỳ giàu có xâm lược tính người. Nhưng ở Bùi Nha Đầu lúc còn rất nhỏ, trong ấn tượng của nàng, Trầm Uyên quân cũng không phải là người như thế. Người tướng quân kia phủ đại sư huynh, luôn luôn ôn hòa đối người đáp lại mỉm cười, chưa từng tức giận, càng sẽ không xuất thủ đả thương người, mà trên người hắn cỗ này vô danh hỏa diễm, là từ Thiên Đô huyết dạ về sau mới bắt đầu thiêu đốt. Chênh lệch quá lớn, quá xa, đến mức bây giờ lại gặp lại, Bùi Linh Tố chỉ cảm thấy Trầm Uyên quân là một người xa lạ. Phủ tướng quân đã tan vỡ, những người kia cũng không có ở đây, giận quân chết tại Dương Bình động thiên thác nước bên trong. Thi cốt phong hóa, kiếm khí đáng tán, ngàn thương quân đến nay tung tích không rõ. Từ tàng cũng thế, mà phủ tướng quân bên trong duy nhất sống sót người, liền là bây giờ Trầm Uyên quân, hắn đứng tại Bắc cảnh chỗ cao nhất, 3 năm này lưu ngôn phỉ ngữ xôn xao, thậm chí có người nói, Trầm Uyên quân là bây giờ Bắc cảnh, tân đế, thái tử danh bất chính, ngôn bất thuận, quyền lực còn tại chậm chạp thu nạp, Trầm Uyên quân thân ở Bắc cảnh, tay cầm binh quyền, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, là bởi vì nếm đến, quyền lực, tư vị, Trầm Uyên quân mới biến thành cái dạng này sao? Bùi Linh Tố hai mắt nhắm lại, nàng cố gắng không cho thanh âm của mình run rẩy, nhẹ nhàng hỏi, ngươi đối Lạc Trường Sinh, nói cái gì? Trầm Uyên quân nheo cặp mắt lại, ánh mắt của hắn có chút vi diệu, chỉ bất quá lóe lên liền biến mất. Trầm Uyên quân từ tốn nói, chỉ là tùy ý nói một chút lời nói. Hắn cười cười, ôn nhu nói, Lạc Trường Sinh là hôm nay duy nhất có thể cùng Đông Hoàng đánh cờ người. Thái tử hy vọng hắn thua, nhà đầu trì trệ, giữa hai người, phù lục ngăn cách thanh âm truyền lại, đầu tường vẫn có người đi qua, chỉ bất quá đã không phải là đi lại, mà là nhanh chóng chạy chậm, chương này phù lục cũng làm cho giữa hai người hoàn cảnh trở nên tương đương yên tĩnh. Nhưng nàng còn có thể cảm giác nhạy cảm đến, cả tòa ấp cảnh Trường Thành, tựa hồ từ trận chiến kia kết cục xuất hiện về sau. Không khí cũng thay đổi, lãnh huyết, túc sát, mà lại bi ai, Trầm Uyên quân câu nói này, nếu như không có chương này cách âm phù lục ngăn cách, tiêu trừ tại cái này ba trượng phương viên bên trong, như vậy truyền đi, dần dần lan tràn, nói không chừng cả tòa Bắc cảnh Trường Thành đều sẽ vì vậy mà bạo động, ta không có chứng cứ. Cũng không cần chứng cứ, Trầm Uyên quân nhìn xem Bùi Linh Tố, hắn cúi đầu xuống, cho dù vài chục năm không có gặp mặt, tiểu nha đầu này thân cao chạy rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ trước đó tại phủ tướng quân thói quen. Một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, trên không trung có chút cứng ngắc, sau đó khoác lên tường thành trên đầu thành, Trầm Uyên quân nhẹ nhàng hít một hơi, nói, tại 3 năm trước đây, thái tử xin nhờ ta đưa đao chém tan liên hoa các một khắc kia trở đi. Ta liền biết, hắn sẽ là người thắng cuối cùng, mà rất khéo chính là... Bắc cảnh tại thời điểm này, cũng gấp bách cần một vị sáng suốt chi quân, đến cung cấp tiếp tế, Trầm Uyên quân chưa từng có đối tái khác bất luận kẻ nào. Nói qua chuyện này, Bùi Linh Tố nao nao, Lý Bạch Lân là một cái mắt cao khí cạn hài đồng. Lại ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, cho dù hắn ngồi tại thiên đô cao nhất vị trí, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng đến nâng đỡ Bắc cảnh, Lý Bạch Kình đã có sẵn Đông cảnh liên hoa liên minh. Nếu như hắn thắng lợi, như vậy đại tùy sẽ nghênh đón một đoạn, yêu sử, Đông cảnh sẽ xa xa vượt trên cái khác ba cảnh. Nhìn chung toàn cục, thái tử đến lợi, là Bắc cảnh nguyện ý nhìn thấy tốt nhất tình huống, mà thái tử Lý Bạch Giao, đích thật là một cái coi trọng cam kết người. Trầm Uyên quân tâm bình khí hòa nói, 3 năm này, Trung Châu là Bắc cảnh chuyển vận đại lượng vật tư, nhân tài, bảo khí, trận pháp, phù lục, quá nhiều tài nguyên hướng về Bắc cảnh quán trú. Có thể nhìn ra được, thái tử ngay từ đầu là đối ta ôm lấy, cảm kích chi tâm, mà ta ăn đến cũng không có cự tuyệt. Trầm Uyên quân cười cười, thế là tình huống, liền thay đổi, gió có thuận làm trái lúc. Đã từng ta là hắn trợ lực lớn nhất, hôm nay thiên hạ thái bình, vạn sự an khang, Bắc cảnh trường thành, Trầm Uyên quân liền trở thành tâm phúc của hắn họa lớn. Đuôi chồn bôi chán nam nhân tự giễu cười nói, thế là mới có ngày hôm nay một màn trò hay. Lạc Trường Sinh tại Bảo Châu Sơn chiến bại, Bắc cảnh trường thành mất đi 15 món bảo khí. Trầm Uyên quân mỗi một câu nói, nhà đầu sắc mặt liền tái nhợt một phần. Nàng tại đuổi phó Bắc cảnh trước đó đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Bắc cảnh cách cục, thiên đô triều đình, cái này quan hệ giữa hai cái tương đương vi diệu, làm người khó mà nắm lấy. Thôi diễn, rườm rà phức tạp, vòng vòng đan xen, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn ôn hòa khiêm tốn thái tử, vậy mà lại khai thác như vậy, tàn nhẫn, rút củi dưới đáy nồi kế sách, tự thương hại chi thuật, đoạt quyền Bắc cảnh, có thể dự đoán đến, sau ngày hôm nay, thiên đô chẳng mấy chốc sẽ hỏi tội Trầm Uyên quân, mà lại sẽ thuận thế mất chức, đem Trung Châu tâm phúc nâng đỡ thượng vị. Mấy năm qua này, thiên đô không chỉ là đưa cho Bắc cảnh rất nhiều tài nguyên, càng là đưa cho Bắc cảnh rất nhiều nhân tài, đây chính là thái tử thường dùng thuật pháp, chính như Xuân Phong quán trà người trẻ tuổi đã tại Tam Ti bên trong mọc lên như nấm. Làm Trung Châu điều động tân nhiệm lãnh tụ đến Bắc cảnh trường thành thời điểm, tuyệt sẽ không là một mảnh phản đối âm thanh, bởi vì thái tử đã sớm tại 3 năm này chôn xuống phục bút. Trầm Uyên quân bình tĩnh nói, rất là khéo một chiêu cờ, đúng hay không? Nhà đầu không nói gì, chỉ là trầm mặc, nhi nữ tư tình, một người sự tình, đặt ở thiên hạ trước mặt, cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Trầm Uyên quân nhu hòa mở miệng, có người đã từng dạy ta một cái đạo lý, có một số việc, cách càng gần, càng xem không rõ, người muốn cứu Ninh Dịch, rất nhiều người đều muốn cứu Ninh Dịch, cho nên người hy vọng thái tử cũng trở thành một trong số đó. Nhưng người cùng hắn có một cái khác biệt rất lớn, đó chính là, trong mắt người chỉ có Ninh Dịch, mà thái tử trong mắt, chỉ có quyền lực. Trầm Uyên quân nói xong câu đó về sau, có chút dừng lại, Bùi Linh Tố thanh âm ngay sau đó vang lên, áo tím cô gái trẻ tuổi cắn môi, nhìn chằm chằm khoác áo khoác nam nhân, hỏi, như vậy ngươi đây, trong mắt ngươi lại là cái gì? Không phải quyền lực sao? Tập tục thổi qua, Trầm Uyên quân ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn nhìn xem một mảnh bay lên sương tuyết, từ phương xa bay tới, rơi vào đầu tường, lên gió lớn, hắn chỉ do dự như vậy một sát, tiếp lấy liền bình tĩnh trả lời vấn đề này, hai chữ, không phải. Bùi Linh Tố tâm tình rất là phức tạp, nàng cười cười, trong ánh mắt ý vị lại minh xác bất quá, nàng sai, sai rất thái quá, hôm nay Bắc cảnh trường thành đàm phán đã không cần tiếp tục. Kỳ thật căn bản cũng không có bắt đầu qua, kế hoạch của nàng, từ vừa mới bắt đầu liền chú định thất bại, nàng đối thái tử nhận biết nghiêm trọng sai lầm, mà hiện tại xem ra, nàng cũng chưa từng thực sự hiểu rõ qua. Trầm Uyên quân, vị tướng quân này phủ đại sư huynh, giống như là từ đầu đến cuối mang theo một tầng mặt nạ, mà đã từng mình, niên kỷ quá nhỏ, nhìn người nhìn sự tình chỉ nhìn mặt ngoài. Trầm Uyên quân muốn cái gì, nàng đã không hứng thú biết. Bùi Linh Tố thần sắc có chút cô đơn, nàng có chút quay người, cùng Trầm Uyên quân gặp thoáng qua một sát na kia, tĩnh âm phủ lục phá toái, hất lên dã thú lông tóc áo khoác nam nhân, còn đứng ở đầu tường, hai tay khoác lên trên tường thành, bội đao theo gió chập chờn, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía phương bắc, đoàn kia lôi cuốn lấy đại tùy 15 món bảo khí phong bạo, hạ xuống trên Phượng Minh Sơn, tiếp lấy chính là vang vọng mấy trăm dặm một đạo rộng lớn sấm rền. Tại Phượng Minh Sơn đỉnh nổ tung, vừa mới chuyển người Bùi Linh Tố, thân thể ngơ ngẩn, cho dù mặt hướng phương nam, phía sau của nàng vẫn có một mảng lớn ánh sáng trắng đuổi theo mà đến. Ánh mắt mê muội, tư duy ngưng kết, nhưng dù vậy, nàng y nguyên có thể tưởng tượng đến, phía sau thế giới một mảnh ngân bạch hình tượng, điện quang giống như rắn, lấy Phượng Minh Sơn làm tâm điểm, văng khắp nơi nổ tung, trong nháy mắt lướt đi mấy trăm dặm địa. Đây là, xảy ra chuyện gì? Bùi Linh Tố có chút ngơ ngẩn, hai tay đỡ tại đầu tường Trầm Uyên quân, thanh âm có chút khàn khàn, hỏi, hồi đến ban đầu vấn đề, ngươi hỏi ta, phủ tướng quân đã phá diệt, mười mấy năm qua, bên ngoài nhiều như vậy mưa gió, cho tới bây giờ, ngươi có hay không còn có thể tín nhiệm ta? Bùi Linh Tố chậm rãi xoay người, thần sắc tái nhợt, ta nói, chờ Bảo Châu Sơn một trận chiến này kết thúc, Trầm Uyên quân chưa hề động đậy, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở chỗ này, vô số lôi quang nổ tung, âm mang sôi trào, toàn bộ thế giới một mảnh ngân bạch, nhưng con người của hắn lại là kim sán như hỏa diễm. Hiện tại, ta cho ngươi đáp án. Bùi Linh Tố giống như là về tới hơn 10 năm trước phủ tướng quân. Trầm Uyên quân có chút nghiêng đi nửa gương mặt, ngữ điệu chậm chạp mà nhu hòa, từng chữ nói ra, nha đầu, có thể, vô luận lúc nào, ngươi cũng có thể tín nhiệm ta. Bùi Linh Tố kinh ngạc nhìn xem cái kia, mang theo mặt nạ, nam nhân, nàng có chút không phân biệt được. Phủ tướng quân đại sư huynh, cùng bây giờ Bắc cảnh lãnh tụ, đến cùng cái nào, mới là mặt nạ của hắn. Bên tai tiếng trống như sấm, Bắc cảnh trường thành trận pháp ầm vang vang vọng, một đạo lại một đạo thánh quang tại đầu tường sáng lên, ầm vang như ban ngày mặt trời, trong một chớp mắt, mấy trăm đạo, mấy ngàn nói trận pháp quang mang, Bắc cảnh góp nhặt mười mấy năm tinh huy, tại lúc này sôi trào thiêu đốt, cửa thành mở rộng, đã nổi lên thật lâu tiếng vó ngựa âm giờ phút này như sấm nổ đồng dạng đưa tung tóe mà ra. Nàng giật mình nghĩ đến tĩnh âm phủ lục bên trong nghe được những cái kia, ngột ngạt thanh âm, nguyên lai lúc kia, Thiết Kỵ liền đã đang xúc thế, bây giờ Thiết Kỵ ra khỏi thành, Dấu Chi không rõ che hắc giáp bắc cảnh Thiết Kỵ như hắc triều đồng dạng. Từng cái đỉnh trán đều buộc lên màu đen bôi trán, giáp nhẹ phù lục, như thoát cung mà ra mũi tên, ánh mắt lạnh lẽo mà âm trầm, đỉnh lấy Phượng Minh Sơn bắn ra sáng choi ánh sáng trắng bay lượn. Cơ hồ là kề sát đất phi hành đồng dạng, dưới hông Mã Tuấn đều đeo hồng mao phù lục, bốn vó giẫm đạp phía dưới, tinh huy bắn tung tóe thiêu đốt, cứ thế mà giẫm ra một đầu ầm ầm sóng dậy tinh huy trường hà. Một đạo lại một đạo kiếm quang từ bắc cảnh trường thành đầu tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đầu tường sắc lệnh truyền lại, dài rằng giặc bắc cảnh trường thành, như ngủ say cự thú, hôm nay rốt cục thức tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Trầm Uyên Quân nhìn về phía Phượng Minh Sơn, hắn ở trong lòng nhẹ giọng mặc niệm thái tử Lý Bạch Giao danh tự. Thái tử sợ nhất mình trở thành cái thứ hai Bùi Mân, mà có chút không khéo chính là hắn đã là. Trầm Uyên Quân mặt không biểu tình, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, điểm sờ hư không, đầu tường, oanh một tiếng, Bùi Linh Tố trước mắt kinh khí lăn lộn, nàng nâng lên một cái tay đến che khuất hai gò má, thân thể bị cỗ này kinh khí xông đến hướng về sau có chút đánh tới, mà ổn định thân hình lại bình tĩnh lại tới thời điểm ánh sáng trắng tiêu trừ, Trầm Uyên Quân thân hình đã tại bắc cảnh trường thành đầu tường biến mất vô tung vô ảnh, nhà đầu ngã ngồi trên mặt đất, dưới thân là vô tận dòng lũ cuồn cuộn Thiết Kỵ, hết thảy giống như mộng ảo. Bắc cảnh xuất binh, những năm gần đây Hồi Trì địa giới luôn luôn duy trì thái bình, mà phần này thái bình là từ Đại Tùy Trường Thành cùng yêu tộc Phượng Minh Sơn cộng đồng sáng lập, người này cũng không thể làm gì được người kia, tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực bắc cảnh trường thành, cùng có cường đại yêu thành trấn giữ Phượng Minh Sơn, là nam bắc hai tòa khó khăn nhất đánh hạ hàng rào, nếu như Phượng Minh Sơn không phá, như vậy Đại Tùy bắc cảnh Thiết Kỵ chú định không cách nào xông phá Hôi Chi địa giới, ai có thể phá? Người kia đã đi. Phượng Minh Sơn bên trên, đoàn kia ngưng kết mấy chục kiện cường đại bảo khí phong bạo, tại đỉnh núi rơi xuống trước đó, Bạch Trường Đăng vừa mới nói đến một nửa, mà trong nháy mắt tiếp theo, vị này Đông Yêu vực đại trưởng lão thần sắc liền đột nhiên thay đổi. Bạch Hải yêu thánh cũng giống như thế, ánh mắt hai người nhìn về phía đoàn kia ngưng kết phong bạo bên trong. Tại nhiều năm trước nhân quả chi lực ký kết thời điểm, song phương đại năng đều xác nhận qua lẫn nhau bảo khí. Đại tùy ba kiện niết bàn bảo khí, đều là vật vô chủ, Đông Thổ Linh Sơn, Kim Thiền Trưởng, Tây Lĩnh Đạo Tông, Đạo Tôn Tháp, còn có một thanh không biết tên húy, vết dỉ loang lổ vô chủ phi kiếm, bị cho rằng có thể là Bùi Mân, di vật, Bùi Mân đệ tử, ngoại trừ Trầm Uyên Quân, đã mất người tại Bắc Cảnh, mà lại phủ tướng quân phá diệt, chết thì chết, thương thì thương, năm đó bộ hạ cũ cũng đã giải tán, mà Trầm Uyên Quân là một vị đao xây, mấy lần tại Hôi Chi địa giới xuất thủ, bị cho rằng là một vị có cực hạn tinh quân, chiến lược người tu hành, yêu tộc thiên hạ bên này, ngoại trừ đứng tại đỉnh phong mấy vị kia yêu quân, cái khác yêu quân xuất thủ đều chỉ sẽ bị Trầm Uyên Quân một đao chém giết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà đặt vững Bắc Cảnh đại tướng quân danh hào về sau, Trầm Uyên Quân liền lại không xuất thủ qua. Bắc Cảnh trường thành cùng Phượng Minh Sơn ở giữa tiểu đả tiểu nháo vẫn không ít, nhưng cơ hồ liên lụy không đến yêu quân cấp bậc nhân vật, lại càng không cần phải nói yêu thánh. Đại tùy người tu hành cực kỳ cẩn thận, tuyệt sẽ không rời xa Bắc Cảnh trường thành trận pháp, mà Phượng Minh Sơn cấp bậc có yêu thánh xuất thủ, tại tòa kia to lớn hàng rào trước mặt, cũng bất quá là phí công thôi. Mà giờ khắc này, đoàn kia phong bạo bên trong, nguyên bản bị giám định là vật vô chủ, cổ pháp phi kiếm, giờ phút này tựa hồ nhận lấy nào đó đạo ý đọc thúc đẩy. Thân kiếm kịch liệt rung động, phong bạo bên trong, nhân quả chi lực bị dính dấp lượn vòng, một kiện lại một kiện bảo khí, bởi vì thanh phi kiếm này mà dao động, sáng chói ánh sáng trắng tại thời khắc này nổ bể ra đến. Phượng Minh Sơn đỉnh, một trận oanh oanh liệt liệt bảo khí bạo tạc, như vậy sốc lên, Đạo Tôn Tháp đâm vào yêu tộc một kiện niết bàn bảo khí phía trên. Cả tòa bảo tháp nội bộ, tràn đầy tịch diệt ý cảnh tử khí, Kim Thiền Trượng cũng giống như thế, cái này hai kiện niết bàn bảo khí, ngay tại phi kiếm tả hữu, toàn bộ kiếm khí vòng xoáy trung tâm, nhân quả sợi tơ bị kiếm khí cắt chém ra đến, Bạch Trường đang giống giận gào thét, duỗi ra một cái tay đến, tay áo phiêu diêu, Phượng Minh Sơn đỉnh, một tôn kim sắc chim đại bàng pháp tướng, dương cánh bay ra. Tại sau lưng của hắn nổi lên, Bạch Hải yêu thánh đồng dạng nâng lên hai tay, đỉnh núi đột nhiên hiển hiện một mảnh u hài, vụn băng bay lượn, một đầu lão giao đỉnh trán nhô ra mặt biển, cắn về phía đoàn kia phong bạo, đây là đại tùy kiếm tu phi kiếm. Bạch Hải yêu thánh trước tiên lấy ý niệm truyền lại, thông chi Phượng Minh Sơn trên có lưu hồn phách cái khác yêu thánh. Dị biến, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu, cái này một vòng thần niệm đưa đến, chỉ cần ngắn ngủi một lát, yêu tộc bốn cảnh yêu thánh liền sẽ đuổi tới nơi đây. Mà, bang, một tiếng giống như là rút đao ra khỏi vỏ, cũng giống là phi kiếm đâm rách hư không, một đạo lơ lửng giữa không trung thân ảnh, đụng nát Bắc Cảnh trường thành cùng Phượng Minh Sơn ở giữa ngàn dặm hư không. Trong chớp mắt, đã tới Phượng Minh Sơn đỉnh, phong bảo bên trong chuôi này, vô danh phi kiếm, tại lúc này nổi giận huýt dài, kiếm quang rơi vào đạo thân ảnh kia đầu vai, giữa thiên địa một đạo quang trụ, đạo thân ảnh kia thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, giống như là tắm rửa sắc trời hạ phàm thần linh, phía sau giá tính áo khoác cũng giống như thế, lấy nhục thân đánh nát hư không, là cực kỳ số ít yêu tộc đại năng giả mới có thể thi triển thần thông, mà giờ khắc này, ngay tại một nhân loại trên thân hiện ra, nhất thuấn thiên lý, rút đao ra khỏi vỏ, rút đao một khắc này, người tại bắc cảnh đầu tường, ra khỏi vỏ giờ khắc này, đã đến Phượng Minh Sơn, Bạch Hải yêu thánh trước mặt, có một sợi tinh tế hắc quang chớp tắt mà qua, cổ họng của hắn bên trong phát ra rên lên một tiếng, có thể đánh nát hư không yêu thánh thể phách, vậy mà dưới một đao này không hề có lực hoàn thủ. Để hắn cảm thấy hoang đường là, cái này nhìn cực kỳ suy nhược, nhân loại, rõ ràng đao đạo cảnh giới vẫn chỉ là yêu quân mà thôi. Trầm Uyên Quân trên thân, tắm rửa lấy niết bàn thiêu đốt hỏa diễm, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà bình tĩnh, một sợi đao khí xốc lên Bạch Hải yêu thánh yết hầu. Ngay sau đó một cái tay khác nâng lên rơi xuống, hai cây khép lại ngón tay, điểm rơi vào lông mày cần phiêu diêu lão giả đỉnh trán chỗ. Phong bảo bên trong, một sợi kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thế nhân đều biết, hắn Trầm Uyên Quân là một vị tu hành đao đạo, tinh quân, không chỉ đại tùy biết, yêu tộc cũng biết, tại phủ tướng quân phá diệt trước đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chưa hề xuất thủ qua, cũng chưa từng triển lộ qua tu vi của mình, hắn là nhập phủ sớm nhất người, Bùi Mân truyền thụ tài nghệ của hắn, tu hành chi thuật, không có đối ngoại tuyên truyền bại lộ qua, cho nên tại Thiên Đô huyết giặc, phủ tướng quân diệt về sau, lại không người thứ hai biết, định ra trận này ước chiến thời điểm, Bắc Cảnh Trường Thành đánh cược một thanh phi kiếm, Lạc Trường Sinh tại đầu tường hỏi hắn thanh phi kiếm kia lai lịch. Đạt được đáp án là, đây là một kiện, rất có năm, bảo vật, hai ngón tay điểm rơi vào Bạch Hải yêu thánh mi tâm Trầm Uyên Quân. Ánh mắt túc sát mà lạnh lẽo, hắn giống như là về tới còn nhỏ, tướng quân giáo sư mình giết người kiếm thuật thời điểm, khi đó phủ tướng quân vẫn chưa có người nào tới, một mảnh quạnh quẽ, cô tịch, Bùi Mân dạy hắn tu hành, đối với hắn vô cùng nghiêm ngặt, hắn là đại tướng quân người đệ tử thứ nhất, thực chất bên trong là tuyệt không cúi đầu tuyệt không chịu thua quật cường. Mà khi Trầm Uyên Quân dạng này thiên tài, có thể gặp được Bùi Mân lão sư như vậy, liền chú định thành tựu của hắn, bốn cái trầm thấp chữ, tại Trầm Uyên Quân trong cổ họng vang lên, ngự kiếm, chỉ sát, Bạch Hải yêu thánh ánh mắt một mảnh ngơ ngẩn, một cái tay của hắn còn lơ lửng trên không trung, chuẩn bị đi xóa trên cổ mình tràn ra huyết tuyến, nếu như nói, vừa mới Trầm Uyên Quân một đao kia, chính là yêu quân cực hạn một trảm, mà bây giờ một kiếm này, tại hừng hực đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, đã là niết bàn kiếm tu tuyệt sát một kích, yêu quân cảnh giới một trảm, có thể đả thương niết bàn, cái này đã là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, mà chuôi này sớm tại hơn 10 năm trước liền làm tiền đặt cược dâng lên. Phi kiếm, hôm nay rốt cục nhắc lên năm đó chôn tuyến, Bạch Hải yêu thánh nhìn xem treo ở trước mặt mình, gần trong gang tấc Trầm Uyên Quân, cái này nam nhân, là sớm liền thấy hôm nay sao? Cho nên, đại tùy tuổi trẻ trích tiên, cũng là cố ý thua rơi quyết đấu, chỉ là vì hôm nay, Bắc Cảnh Trầm Uyên Quân, một mình lao tới Phượng Minh Sơn, nhóm lửa đạo hỏa, Bạch Hải yêu thánh cuối cùng ý niệm bên trong, chỉ có hai chữ, tên điên, thần hồn răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, lão nhân lông mày xương trực tiếp bị một kiếm này đưa xuyên. Phượng Minh Sơn đỉnh kia mảnh tĩnh mịch biển cả, bị kiếm khí đục nát, đầu kia tuyết bạch giao long phát ra thê lương gầm thét. Cả một đầu dài răng rặc thân thể bị vụn băng bao trùm. Ngay sau đó từng khúc phá toái, bên trong bốc cháy lên tinh hồng hỏa diễm, tiếp lấy, phanh, nhưng nổ tung, Trầm Uyên Quân hai ngón tay, đem viên này yêu thánh đầu lâu trực tiếp điểm đến nổ bể ra tới. Thể nội khí cơ, giống như là bị đè nén cực lâu nước sông, một ngày phá đê, đại dương mênh mông tùy ý, kiếm tu, đao xây, đều là cực kỳ cường hãn thiên môn tu sĩ, mà cơ hồ không ai có thể làm được, đồng thời tại cái này hai đầu đạo trên đường thành tựu. Niết bàn, đao kiếm song thánh, một người ra thân, đạo kia sắp đến Phượng Minh Sơn từ đường Bạch Hải yêu thánh thần niệm. Tại một kiếm này tập kích phía dưới, trực tiếp phá toái, Phượng Minh Sơn đỉnh, không có gì ngoài thanh phi kiếm kia bên ngoài, còn lại 29 món bảo khí. Tại lúc này toàn diện nổ tung, ầm ầm sụp đổ thanh âm, tại Phượng Minh Sơn đỉnh liên miên sôi trào, một mảnh ngân bạch, Bạch Trường Đăng thần sắc âm trầm mà tái nhợt, hắn thần niệm cũng bị khóa cứng, toàn bộ Phượng Minh Sơn đỉnh núi đều bị lít nha lít nhít kiếm khí chắn đến chặt như nêm cối. Đây là kiếm tu một mạch đặc hữu phong tỏa khí cơ chi thuật. Cái kia toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm nam nhân, liền đứng trước mặt của hắn, trường đao cắm vào mặt đất, phi kiếm xuyên thấu Bạch Hải yêu thánh xương sọ về sau, đem vị lão nhân kia trực tiếp đốt thành bột mịn. Tiếp lấy lơ lửng tại nam nhân kia đầu vai, tích tích về cướp, kiếm khí bị long đong 13 năm, hôm nay ra khỏi vỏ, vết rỉ phá toái, bụi bay, tỏa sáng, áo khoác trên mỗi một cọng lông tóc, rõ ràng rành mạch, nhảy vọt hỏa diễm mảnh vụn vây quanh cái kia sừng sững như núi nam nhân. Giá tính, xâm lược tính, xung kích tính. Bạch Trường Đăng âm thanh run rẩy, khàn khàn hỏi, ngươi chính là bây giờ Bắc Cảnh Trường Thành tân chủ nhân? Trầm Uyên Quân không nói gì, hắn nâng lên một cái tay tới, ở ngoài ngàn dặm, Bắc Cảnh Trường Thành, rất nhỏ tiếng oanh minh âm, từ phủ thành chủ vang lên, từ Trầm Uyên Quân một mực tĩnh tu trong lầu các vang lên. Gió lớn từ cửa sổ thổi qua, vô số trang giấy bay ra, hóa thành một mảnh kéo dài thác nước, mà những này trong thác nước, đưa ra luồng thứ nhất tinh tế lạnh thấu xương kiếm ý. Tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba cho đến số chi không rõ so trang giấy số lượng còn nhiều. Kiếm ý, một trận chiến này trước đó, Trầm Uyên Quân một mực tại trong lầu các viết chữ, tĩnh tu, nhưng thật ra là tại dưỡng kiếm ý, phá niết bàn, hắn chỉ viết một chữ, vô số tinh tế giấy trắng, lướt đi cửa sổ, cuốn về phía bầu trời, lít nha lít nhít, giết, chữ trên bầu trời Bắc Cảnh phiêu diêu. Ngay sau đó, đầy trời giấy trắng trên không trung phá toái, thiêu đốt, ngọn lửa rừng rực xa xôi ngàn dặm, đem Trầm Uyên Quân viết xuống mỗi một chữ đều hóa thành cho tàn. Hỏa diễm thác nước tại trong lầu các chớp tắt, những này kiếm khí nối đuôi nhau mà ra, một thanh đánh nát hư không, những năm gần đây ẩn nhẫn, những năm gần đây ngủ đông giấu, tại lúc này đều biến thành hỏa diễm. Trầm Uyên Quân phía sau, một tòa rộng lớn khổng lồ kiếm khí động thiên ầm vang sáng lên. Lít nha lít nhít phi kiếm, vượt qua Bắc Cảnh, đến Phượng Minh Sơn, lơ lửng sau lưng của hắn, những này ngự kiếm chi thuật, những này ẩn nhẫn cùng giấu rốt, đều là một người dạy mình. Trầm Uyên Quân nhìn xem Bạch Trường Đăng, bình tĩnh nói, ta không phải Bắc Cảnh tân chủ nhân, từng chữ nói ra, ta là Bùi Mân đệ tử. Chương 594, Bắc Cảnh giã hỏa vĩnh viễn không dập tắt. Phượng Minh Sơn bên trên, kiếm khí lượn lờ, một thanh lại một thanh phi kiếm, vượt qua ngàn dặm mà đến, tại Trầm Uyên Quân đầu vai xoay quanh, mỗi một chuôi kiếm khí, đều mang ngủ đông cạn đã lâu phẫn nộ, ẩn nhẫn, trên đỉnh núi, kiếm khí quay chung quanh như một tôn khai bình hỏa diễm khổng tước. Long Vũ nộ trương, kiếm khí động thiên nhất hô khẽ hấp, như thôn tính đồng dạng, cát bay đá chảy, khí tượng đại thiên, quý vi tráng quan. Trầm Uyên Quân giờ phút này, người cũng như tên, nhiều năm tiềm long tại vực sâu, hôm nay thẳng lên cửu thiên, huy hoàng xích diễm, tại cái này tràn ngập giã tính trên thân nam nhân thiêu đốt. Cái này 100 năm đến, đại tùy chưa hề có một cái tu sĩ, giống bây giờ Trầm Uyên Quân như vậy, phá vỡ tinh quân đến niết bàn tư thái, phách lối như vậy mà lại ương ngạnh, phi kiếm lên đỉnh đầu, trường đao dưới thân thể, đỉnh thiên lập địa, không sợ hãi, người đã sớm có thể nhập niết bàn. Bạch Trường Đăng sắc mặt khó coi, nhìn xem giờ phút này đứng ở trước mặt mình nhân loại kia. Hoảng hốt ở giữa minh bạch một ít chuyện, Trầm Uyên Quân trên thân, mấy đạo quấn quýt lấy nhau lực lượng, dễ như trở bàn tay đánh nát tinh quân cảnh ngưỡng cửa của giới. Sở dĩ được vinh dự Bắc Cảnh mạnh nhất cực hạn tinh quân, là bởi vì Trầm Uyên Quân sớm đã có vượt xa cảnh giới này lực lượng, như vậy, vì cái gì không đột phá? Kỳ thật đáp án của vấn đề này cũng không khó đạt được, bởi vì Thiên Đô huyết dạ nguyên nhân, trong hoàng thành những người thừa kế, không người nào nguyện ý nhìn thấy cái thứ hai, Bùi Mân, nếu như Trầm Uyên Quân thành tựu niết bàn cảnh giới, như vậy hắn tuyệt không có khả năng thu hoạch được Bắc Cảnh Trường Thành quyền lực. Đây hết thảy ẩn nhẫn, là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Không có ai biết, nhưng chậm rãi đẩy về phía trước đi, liền xuất hiện rất nhiều tồn tại khả năng thời gian tiết điểm. Có lẽ là vào hôm nay cái này âm thanh thạch phá thiên kinh nổ vang trước đó. Có lẽ là tại thái tử đăng vị trước đó. Có lẽ là tại đánh cược thanh phi kiếm này ngày đó. Có lẽ là tại phủ tướng quân bị chém đầu cả nhà đêm hôm đó. Thế giới này vốn là như vậy. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, mỗi khi nộ phóng hoa tươi tàn lụi thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cho lần tiếp theo luân hồi lưu lại hạt giống. Đem tại cái nào đó đêm mưa, đoàn kia giã hỏa tại thiên đô dập tắt, ngọn lửa vẫn tại, Bắc Cảnh phủ tướng quân trải qua khô khốc, bây giờ mặc dù rách nát, nhưng tụ tán ở giữa, ngọn lửa đã lớn mạnh, cái này đoàn giã hỏa còn tại lan tràn, Bùi Mân tặng cho từ tàng tặng cho Ninh Dịch sẽ còn tặng cho những người khác, Phong Lôi Sơn Cốc Tiểu Vũ, Ngọc Môn Quan Ngắn Tuệ Liễu, Kiếm Hồ Cung Liễu Thập Nhất, đoàn kia tượng trưng cho bất khuất, cứng cỏi hỏa diễm, là vĩnh viễn không dập tắt, gió thổi không tan, mưa tưới không tát, tuế nguyệt cũng vô pháp đem nó ma diệt. Phượng Minh Sơn đỉnh núi, hư vô hỏa diễm đã bốc cháy lên, Trầm Uyên Quân tắm rửa hỏa diễm mà đứng, âm trầm thanh âm từ Bạch Trường Đăng trong cổ họng vang lên, trong cơ thể của ngươi có cuồng máu, loại vật này đi. Bạch Trường Đăng tiếp cận Trầm Uyên Quân, vị này, nhục thân xé rách hư không, Bắc Cảnh tu sĩ, cho mình một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, Đông Yêu vực có một loại cực kỳ cường hãn bí thuật, tên là Bạo Huyết, môn này bí thuật là dẫn đốt trong cơ thể mình máu tươi, mà huyết mạch không đủ cường đại yêu tu thì là sẽ trực tiếp chết tại huyết dịch tứ ngược bên trong. Bảo huyết bí thuật không chỉ là yêu tộc có thể thi triển, trong nhân loại cũng có huyết mạch nói chuyện, đại tùy hoàng tộc liền có cực kỳ cường đại truyền thừa huyết mạch, trên lý luận tới nói, có đặc thù thiên phú người tu hành đều có thể thi triển bí thuật tương tự, chỉ cần thể nội có đặc biệt máu, cuồng máu, tại thiên khải bờ sông, tiểu bạch đế liền thi triển bảo huyết bí thuật, càng là thuần chính huyết mạch, thi triển bí thuật di chứng liền càng nhỏ, có người tại bạo huyết chi chiến bên trong đốt hết hết thảy. Cuối cùng chiến thắng, thể nội huyết dịch cũng đã đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng đem mình tiêu đốt trở thành hư vô, mà trước mắt, Trầm Uyên Quân liền cho Bạch Trường Đăng, bạo huyết, cảm giác, nam nhân kia trên thân, tiêu đốt lên cuồng dã cùng xâm lược hư vô chi hỏa. Không chút kiêng kỵ phá vỡ niết bàn cảnh giới, một đao chém giết Bạch Hải yêu thánh, mà lại khí thế trên người, còn tại tiếp tục không ngừng kéo lên. Bạch Trường Đăng nheo cặp mắt lại, trong tay áo khí cơ không ngừng phồng lên, xúc thế, hắn quan sát đến Trầm Uyên Quân phản ứng, nam nhân kia thần sắc một mảnh yên tĩnh, nghe tới, cuồng máu, hai chữ thời điểm, mí mắt có chút buông xuống, không nói gì, mà là yên lặng rút ra mình trường đao. Lúc còn rất nhỏ, bị Bùi Mân nhặt hồi tướng quân phủ thời điểm, sở học của hắn chuyện thứ nhất, cùng Ngàn Thương Quân, cùng Giận Quân, cùng Từ Tàng cũng không giống nhau, Bùi Mân dạy bọn họ chuyện thứ nhất là cầm kiếm, mà dạy chính mình sự tình, thì là, thu liễm, một cái nghe rất mơ hồ khái niệm, hắn khi đó đợi còn nhỏ, không hiểu quá nhiều đạo lý, nhưng duy chỉ có nhớ kỹ sư phụ tự nhủ những lời kia. Sư phụ nói với mình, tại phủ tướng quân bên ngoài, không muốn tranh luận, không nên động thủ, không muốn tiết lộ một tơ một hào khí cơ, đây chính là, thu liễm, tại sao muốn, thu liễm, bởi vì trong cơ thể của hắn, có một loại khó mà khống chế đồ vật, gọi, cuồng máu, nếu như hắn không cách nào thu liễm, cuồng máu, không cách nào kiềm chế huyết mạch mang tới sao động, hắn liền không thể bước ra phủ tướng quân, mà từ Bùi Mân đem hắn mang về, dốc lòng dạy bảo một khắc kia trở đi, tính cách của hắn cũng vì vậy mà cải biến, Bùi Mân cho hắn ban tên, Trầm Uyên, lòng yên tĩnh như nước, rơi chìm vực sâu, hắn trở nên yên tĩnh, trở nên ổn trọng, trở nên càng giống là một người bình thường, một vị tính cách ôn hòa nho nhã, quân tử, Bùi Mân cho phép hắn xuất phủ, cho phép hắn hành tẩu lịch luyện, mà hắn cũng dần dần quên đi, cuồng máu, tồn tại, thẳng đến một lần ngoài ý muốn, hắn tại nguy cơ sinh tử thời điểm, bạo phát cỗ lực lượng này, cuồng huyết bạo phát thời điểm, hắn quay lại đến ký ức chỗ sâu mơ hồ mang, thấy được mình bị nhặt hồi tướng quân trước phủ những năm tháng ấy. Tinh hồng ánh lửa, nghẹn ngào, cầu cứu, hắn giết rất nhiều người, Bùi Mân đối với thân thế của hắn, một mực im miệng không đề cập tới, nhưng, cuồng máu, bộc phát thời điểm, thu liễm không đủ, liền sẽ hạ cực nặng sát thủ, làm Trầm Uyên Quân từ bạo huyết bên trong tỉnh lại, hắn nhìn thấy trước đó đem mình đẩy vào hiểm cảnh những cái kia đối thủ, đã hóa thành một sợi lại một sợi máu đỏ tươi sương mù. Phiêu cướp du đãng ở trong vùng hoang dã, hắn chí thân, cũng hẳn là chết như vậy, mà kẻ cầm đầu chính là không có học được, thu liễm, chính mình, từ ngày đó trở đi. Trầm Uyên Quân trên thân liền dẫn một cỗ trầm mặc túc sát. Hắn không còn có ở trước mặt người đời động thủ một lần. Thời thời khắc khắc lấy kiềm chế, cuồng máu, vì chính mình lớn nhất tu hành, hắn cự tuyệt huyết mạch mang tới quà tặng, lại từ đầu đến cuối không cách nào đi ra đã từng âm ảnh. Hắn trở nên trầm mặc ít nói, rất ít lại cười, thẳng đến thành niên ngày đó, Bùi Mân đưa cho hắn thanh phi kiếm kia, có một số việc, chúng ta sinh ra không cách nào lựa chọn, đoán được Trầm Uyên Quân vì sao biến hóa đến đây Bùi Mân. Đối với hắn nói như vậy, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng có người xoắn suýt tại quá khứ sai lầm bên trong không còn có đứng lên. Thế là càng lúc càng lớn hối hận đem hắn bao phủ. Bùi Mân không có nói tới chuyện đã qua, cũng không có nhẹ nhàng để hắn buông xuống. Thanh phi kiếm kia từ Bùi Mân tự mình đệ trình, hai tay của hắn tiếp nhận thời điểm. Nghe được là, Trầm Uyên, quá nhiều hàng rào, đem người vây quanh, sẽ nhìn không thấy bên ngoài quang minh. Thanh kiếm kia, gọi, phá bích lũy, từ một ngày kia trở đi, bắc cảnh kia sợi ngọn lửa tại một thiếu niên trong lòng mọc rễ nảy mầm. Bị vây ở lồng chim bên trong thiếu niên, quanh thân là bao phủ hết thảy hắc ám cùng cô độc. Nhưng tiếp nhận phi kiếm, ngẩng đầu lên, lại thấy được đỉnh đầu một mảnh nhỏ hẹp lại viên mãn quang minh. Phá bích lũy, phủ tướng quân có mới, sư đệ, hắn có mấy vị, thân nhân, ăn nói có ý tứ. Trầm Uyên Quân, trên mặt không còn là băng sơn một mảnh, hắn có cần mình đi chiếu cố người, cũng học xong như thế nào đi. Người yêu, cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng hình tượng, mưa to, giơ kiếm, xách đèn lồng, khánh sinh yến, hắc ám, quang minh. Tã lót, khóc ỉ non, máu tươi, đưa kiếm, rút đao, châm chọc khiêu khích, lưu ngôn phỉ ngữ, trước mặt của hắn non nửa đoạn nhân sinh, trải qua quá nhiều chập trùng lên xuống, Bùi Mân giáo hội hắn như thế nào thật tốt còn sống lão sư. Mà phủ tướng quân phá diệt về sau, hắn liền chỉ còn lại có chính mình làm bạn, hắn biết mình ẩn nhẫn vì cái gì, hắn tình nguyện gánh vác ngập trời bêu danh, nha đầu chất vấn, các sư đệ thoá mà, cũng không nguyện ý nhìn thấy Bùi Mân bắc cảnh rơi vào hoàng thành những quý tộc kia trong tay. Chí ít ở trong tay chính mình, hắn có thể thật tốt thay Bùi Mân nhìn xem tòa này trường thành. Bàn tay lòng bàn tay cùng trường đao phát ra trong trẻo xen lẫn thanh âm. Bang, chậm chạp thanh âm, Trầm Uyên Quân nói khẽ, Bùi Mân trước kia nói với ta, hắn có một cái tiếc nuối, lúc trước chém giết yêu tộc Niết Bàn, không có thuận tiện san bằng ngọn núi này, đao cương lan tràn, cuồng phong long cuốn tại đỉnh núi tứ ngược, hoang đường, kim sĩ đại bằng tộc đại trưởng lão Bạch Trường Đăng, nhìn chằm chằm chậm chạp rút đao nam nhân. Trong thời gian cực ngắn, hắn cảm nhận được cái này nhân loại trên thân khí tức biến hóa. Con người của hắn trở nên một mảnh kim sán, hai tay áo nâng lên, 10 ngón tay đầu ngón tay thiêu đốt niết bàn đạo hỏa. Lạnh thấu xương sát ý xé rách hư không, từ trong tay áo đầy rót mà ra, Phượng Minh Sơn đỉnh, bàng bạc sát niệm cuốn tới, Trầm Uyên Quân mặt không biểu tình, trong nháy mắt đem trường đao nằm ngang ở trước mặt, đao cương phát ra lốp bốp sụp đổ tiếng vang, mấy ngàn nói mấy vạn nói kim sắc sát ý, ở trước mặt hắn ba trượng phạm vi bên ngoài nổ tung, như một chùm kim sắc thác nước khói lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Trường Đăng thân hình đã xuyên qua hư không, đã tới Trầm Uyên Quân trước mặt, hắn một quyền nện ở mặt đao phía trên. Chuôi này nhìn như cực kỳ kiên cố thân đao, không biết từ chất liệt gì rèn luyện, lại có mềm mại mềm dẻo mạnh, dưới một quyền này, chẳng những không có phá toái, ngược lại trên thân đao tóe lên từng khúc gợn sóng, Trầm Uyên Quân trong cổ họng phát ra kêu đau một tiếng. Hắn tại phá cảnh thời điểm, một đao, chém giết Bắc Yêu vực Bạch Hải Yêu Thánh, mà giờ khắc này vị này kim sĩ đại bằng tộc Yêu Thánh, mang đến cho mình cảm giác áp bách, muốn mạnh hơn Bạch Hải Yêu Thánh rất nhiều, Trầm Uyên Quân đầu vai lơ lửng phi kiếm như ngàn vạn nước biển đồng dạng. Tại giữa hai người hội tụ đảo ngược, vô số kiếm khí đụng vào Bạch Trường Đăng thể phách phía trên. Vị này Đông Yêu vực đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay áo ở giữa không ngừng phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Huy hoàng vòi rồng, kim sán xích diễm, Phượng Minh Sơn bên ngoài, truyền đến thiết kỵ oanh sát thanh âm, sáng chói ánh lửa, tại Trầm Uyên Quân trong con mắt giấy lên, cuồng máu sôi trào, lại cũng không cần kiềm chế. Hôm nay, ta thay Bùi Mân, đạp phá Phượng Minh Sơn. Chương 595, thiên tài khởi nguyên. Diều hâu trên không trung hòa giải, thảo nguyên hàn khí vẫn se lạnh, nhưng lạnh nhất trời đông giá rét đã sắp hết. Điền Dụ ngồi tại trên lưng ngựa, thân thể sóc này chậm chạp tại trên thảo nguyên, cưỡi ngựa dạo bước, hắn nhếch lên bờ môi thét dài, đồng thời nâng lên một cái tay đến, phương xa một đạo hắc ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng một đầu toàn thân lông tóc tuyết trắng chim ưng từ không trung lao xuống mà đến. Một người một ưng đụng cái đầy cõi lòng, gầy bồ câu đã có một đoạn thời gian rất dài không cùng gặp mặt hắn, cho nên phá lệ thân mật. Điền Dụ cười ha ha, cưng chiều địa vỗ gầy bồ câu đầu, lẫn nhau đầu chống đỡ lấy đầu. Điền Dụ trùng điệp vỗ một cái gầy bồ câu, nói, nếu ngươi là mệt mỏi, không muốn ra ngoài, liền lưu tại nơi này hiện tại là ta nhà, cũng là ngươi nhà. Gầy bồ câu kêu to một tiếng, không trung từng đoàn bóng đen, tại vân khí bên trong, như ẩn như hiện, xoay quanh lượn lờ, còn đang chờ đối đãi nó. Gầy bồ câu đồng tử vẫn thanh lượng như cũ, lại có chút do dự. Điền Dụ cười nói, vậy liền nhiều trở lại thăm một chút ta. Ta sẽ nhớ ngươi. Hắn từ gầy bồ câu chim cắt chảo phía trên rỡ xuống dây đỏ, gỡ xuống tình báo ngọc bội, gầy bồ câu đánh ra cánh chim, trở lại khung vũ, đây là thảo nguyên mát, cũng là hắn mát. Điền Dụ cười phất tay, cùng gầy bồ câu cáo biệt, tinh lịch tiếp nạn về sau, Ô Nhĩ Lạc cao nguyên tân nhiệm vương chướng bây giờ tại trùng kiến bên trong. Bởi vì biết được, yến sao, tồn tại, phù thánh đại nhân sáng tạo ra một loại mới tinh phù lục, có thể khiến cái này chim ưng tiềm hành không bị nghẹt. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không nhận Đông Yêu vực yến sao ảnh hưởng. Trên thảo nguyên, một đạo lại một đạo hắc ưng từ bốn phương tám hướng du lịch cướp, mang theo yêu tộc thiên hạ bốn phía tình báo, hướng về Tiểu Nguyên Sơn cùng Bạch Lang Vương chướng hội tụ. Cái này giống như là một chương to lớn vô hình xa lưới, hay là một đôi lơ lửng tại mái vòm phía trên con mắt. Trên thảo nguyên sinh linh, lấy một loại khác loại phương thức, thay bọn hắn nhìn xem mảnh thế giới này. Điền Dụ lấy thần niệm chậm rãi đảo qua trên ngọc bội nội dung, đồng thời hướng về Bạch Lang Vương chướng phương hướng tiến đến. Lần này tốc độ không còn chậm chạp, mà là sắc mặt ngưng trọng, cũng tăng nhanh tốc độ tiến lên. Tại đình chướng trước đó, Điền Dụ tung người xuống ngựa, ánh mắt nhìn về phía xa phương Thiên Khải Chi Hà phương hướng. Cùng hôm nay đồng dạng, mẫu sông bình thản mà tĩnh mịch, không có chút nào dị dạng, đây không phải một tin tức tốt. Ô Nhĩ Lạc còn tại ngủ say bên trong, đã tiếp cận nửa tháng, xốc lên mảnh lều, truyền vào tai màn, chính là Bạch Lang giáp sĩ hồi báo tin tức mới nhất. Tòa này đình chướng cực lớn, cực kỳ rộng rãi, phương viên mấy chục trượng, ngọn đèn thiêu đốt. Bên trong ngồi 7 vị thảo nguyên vương, còn có tiểu khả hãn, cơ hồ trên thảo nguyên nhân vật trọng yếu đều có một chỗ cắm rùi. Điền Dụ hôm nay đạt được chiếu lệnh, Bạch Lang Vương điểm danh muốn triệu kiến hắn, thế là một đường tiến lên. Mặc dù là như thế trọng đại trường hợp, cũng không có người ngăn cản Điền Dụ. Từ Thanh Đồng Đài biến cố về sau, đi theo Ô Nhĩ Lạc, những người kia đều có tiếng, nhất là Điền Dụ. Trên Thanh Đồng Đài cùng đột nhĩ tử chiến một màn kia, làm cho nhiều thảo nguyên nam nhân đều nhớ kỹ khuôn mặt này. Điền Dụ động tác nhu hòa xốc lên mảnh lều, lặng yên không một tiếng động, tìm tới chính mình ghế, yên tĩnh ngồi xuống. Đình chướng chỗ cao nhất, mấy vị thảo nguyên vương thần sắc tương đương vi diệu, mà lại quái dị, vị kia một gối quỳ xuống giáp vệ, rõ ràng là một đường chạy vội, không có chút nào đình trệ, giờ phút này thở hồng hộc, thanh âm không lưu loát, ngữ tốc cực nhanh, đại tùy bắc cảnh Trầm Uyên Quân, phát động đối Phượng Minh Sơn tập kích, chỉ là một câu, liền để Điền Dụ minh bạch những này Thảo Nguyên Vương thần sắc dị dạng nguyên nhân. Bắc cảnh Trầm Uyên quân phát động tập kích, Đại Tùy Trường Thành cùng yêu tộc Phượng Minh Sơn, những ngày này một mực thái bình, nhân tộc tựa hồ một mực có chỗ nghe đồn, vị kia Trầm Uyên quân cùng đời trước Bắc cảnh Trường Thành chấp trưởng giả Bùi Mân tính cách khác nhau rất lớn, tựa hồ là một vị phái bảo thủ, ngày hôm nay trận này tập kích, thì là hoàn toàn lật đổ Trầm Uyên quân hình tượng. Trầm Uyên quân đột phá niết bàn cảnh, chém giết Bắc yêu vực Bạch Hải yêu thánh, một mình công phá Phượng Minh Sơn, thiết kỵ chém giết, bây giờ Đại Tùy Tiết Kỵ thế không thể đỡ, đã đột phá Hôi Chi địa giới tầng thứ nhất phòng tuyến. Điền Dụ hít một hơi lãnh khí, thế này sao lại là trong truyền thuyết phái bảo thủ, đây là so Bùi Mân còn muốn hung tàn chủ chiến phái. Công phá có yêu thánh đóng quân Phượng Minh Sơn, đây là khái niệm gì? Đạo này yêu tộc trăm ngàn năm qua vững như thành đồng phòng tuyến, cho dù là Bùi Mân tại nhiệm Bắc cảnh Trường Thành huy hoàng nhất thời đại, cũng không có bị chính diện công phá qua. Tòa này Phượng Minh Sơn có rất nhiều yêu thánh, có lưu hồn phách, chỉ cần có một tia dị biến, yêu thánh thần niệm truyền lại, liền có thể nhanh chóng đến chiến trường, được vinh dự gần như không thể công phá hàng rào, có thể làm được chính diện đánh tan, quả thực là kỳ tích đồng dạng tồn tại, hoàn toàn chính xác có đủ loại nguyên nhân tạo thành lần này phá bích lũy, mà nguyên nhân lớn nhất hiển nhiên là Trầm Uyên quân lập địa thành thánh, cái này nam nhân giấu quá sâu, thế nhân chỉ biết hắn đao dây một mặt, lại không biết hắn còn có một thanh phi kiếm, giấu ở Bắc cảnh cùng Phượng Minh Sơn ước chiến phù lục. Nhân quả bên trong, Bảo Châu Sơn một trận chiến, Đại Tùy Trích tiên nhân chiến bại, thanh phi kiếm kia hoành độ hư không, đến Phượng Minh Sơn, Trầm Uyên quân liền cũng đã tới Phượng Minh Sơn, đao kiếm song thánh, nhất chiến kinh thiên, vị kia Bạch Lang giáp vệ, lục tục ngo ngoe, đem chim ưng thăm dò đến tin tức truyền một lần, một chút không thể phỏng đoán, nắm bất ổn tính chân thực, cũng báo ra, chỉ bất quá làm ghi chú, để cho mấy vị Thảo Nguyên Vương có chỗ phán đoán. Đông Yêu vực đại trưởng lão Bạch Trường Đăng, nguyên bản tại Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, bị Nguyên đại nhân chỗ đả thương, theo chim ưng tin tức, Trầm Uyên quân đạp phá Phượng Minh Sơn trận chiến kia, Bạch Trường Đăng xuất hiện ở Phượng Minh Sơn đỉnh, nhục thân bị trực tiếp đánh nát, nhưng mà khí cơ cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, điểm này làm cho nhiều người nghĩ mãi mà không rõ, có thể xác định chính là Bắc Yêu vực Bạch Hải yêu thánh, tại Trầm Uyên quân đao hạ vẫn lạc, mà Bạch Trường Đăng lại còn không chết. Nhưng mấy vị Thảo Nguyên Vương đối mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lại không có quá nhiều nghi hoặc, điểm này đối bọn hắn mà nói không phải bí mật, nguyên cảnh giới thực lực vẫn là ẩn số, nhưng không thể phủ nhận là, vị này thủ hộ Thảo Nguyên 2000 năm đại tu hành giả. Cảnh giới tu hành cao không biên giới, mà ngay cả hắn cũng không có lựa chọn ra tay giết chết Bạch Trường Đăng, là bởi vì Bạch Trường Đăng bản thân, liền là một cái rất khó giết chết nhân vật. Đông Yêu vực Bạch Đế, triện nuôi một kiện phẩm chật hư hư thực thực, tiên thiên linh bảo, bảo khí. Bên trong ẩn chứa kim xí đại bằng tộc hạch tâm tộc nhân bản mệnh hồn phách giống như là giao phó. Bọn hắn đầu thứ hai tính mệnh, nếu là thân tử đạo tiêu, hoặc là tao ngộ bất hạnh chi kiếp, như vậy vẫn có một lần nữa lại đến một cơ hội duy nhất. Chỉ bất quá loại này bảo khí, cử thế vô song, để người một lần nữa đã là nghịch thiên, về phần một lần nữa tái tạo, chính là vọng tưởng. Cái này bảo khí, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cong sinh tử quy tắc, tại công năng bên trên, đã không thua bất luận cái gì. Tiên thiên linh bảo, có lưu hồn phách, chính là một chuyện may lớn, nhưng nếu là chết qua một lần, liền sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội. Bạch Trường Đăng tuyệt đối là có lưu một sợi hồn phách. Trầm Uyên quân đạp phá Phượng Minh Sơn, cùng Bạch Trường Đăng trận chiến kia, thắng bại tự nhiên không cần nhiều lời. Bạch Đế có cái này nghịch thiên ngưng hồn bảo khí, mà Long Hoàng không có, thế là Bạch Hải yêu thánh chết rồi, Bạch Trường Đăng lại sống tiếp được. Đây chính là Phượng Minh Sơn chân tướng. Mấy vị Thảo Nguyên Vương tại ngắn ngủi đối mặt bên trong, thấy được ý tư lẫn nhau. Bọn hắn thời khắc này ý nghĩ đều là nhất trí, Bắc cảnh chiến tranh bắt đầu như thế đó sao? Mặc dù Đại Tùy đạp phá đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng bọn hắn vẫn là không cho rằng trận này hôi giới chiến tranh nhân loại có thể chân chính xé mở đầy đủ đánh vào yêu tộc lỗ hồng. Hôi chi địa giới quá dài, Phượng Minh Sơn phá yêu tộc còn có mấy đạo phòng tuyến mà lại quan quan khó phá, thiết kỵ trùng sát càng sâu càng là cô nhập, đối với hai tộc mà nói đều là một loại tối kỵ. Hiện tại đến xem, Trầm Uyên quân cũng không có thấy tốt thì lấy ý tứ, ngồi tại ghế trên Điền Dụ, nghe Bạch Lang giáp vệ hồi báo, trong óc đã đem giờ phút này, hôi chi địa giới, hình tượng phác họa ra tới, vị này Bắc cảnh mới nhâm đại tướng quân, xuất lĩnh thiết kỵ tập kích, không ngừng chém giết, tựa hồ tại, mưu cầu, lấy cái gì? Điền Dụ nhíu mày, mưu cầu cái từ này, có chút không quá thỏa đáng, phải nói, Trầm Uyên quân đang nỗ lực sáng tạo một vài thứ, Điền Dụ lâm vào dài rằng giặc trong trầm tư, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới mình cùng Ô Nhĩ Lạc một mình thời điểm. Ô Nhĩ Lạc biểu hiện ra mãnh liệt về nhà dục vọng, muốn từ Thảo Nguyên rời đi, lấy Ô Nhĩ Lạc cảnh giới tu hành, hiển nhiên không cách nào đột phá đảo huyền hải cấm chế. Duy nhất một con đường liền là hôi chi địa giới. Hắn ánh mắt sáng lên, từ nơi sâu xa trực giác nói cho Điền Dụ, Trầm Uyên Quân tại sáng tạo một cái hỗn loạn, dung chuyển, có thể đột phá hoàn cảnh, giống Ô Nhĩ Lạc, dạng này người, đối đại tùy cũng hẳn là rất trọng yếu a. Hết thảy đều chỉ là suy đoán, Điền Dụ lắc đầu, bỏ rơi những này không cách nào tìm được chứng minh ý niệm. Những tin tình báo này hắn đều nhớ trong đầu, đợi đến Ô Nhĩ Lạc thức tỉnh, những tin tình báo này nhất định có thể phát huy được tác dụng. Mà chính mình suy đoán, hẳn là cũng sẽ đến tới trình độ nhất định xác minh. Bạch Lang giáp vệ thối lui về sau, ngồi tại đình trướng chỗ cao Bạch Lang Vương, đưa ánh mắt xê dịch về cái kia trầm tư, người thành thật, Điền Dụ còn tại vặn lông mày, đắm chìm trong mình trong suy tư, một âm thanh ôn hòa, đánh gãy ý nghĩ của hắn, đem hắn bừng tỉnh, Điền Dụ, quê hương của ngươi, như thế nào? Điền Dụ giật mình đứng lên, hắn cung cung kính kính đi vào Bạch Lang Vương trước, vái chào lễ về sau, thần sắc ngưng trọng nói, lão sư, bọn hắn trước đó vài ngày đều tới đệ tử đất phong. Thanh Đồng Đài đánh một trận xong, hắn liền bị Bạch Lang Vương thu làm đệ tử, lẫn nhau ở giữa xưng hô, cũng thay đổi thành sư đồ danh xưng. Điền Dụ, Cố Hương, phương Tây Biên Thùy, bạo phát một trận, ôn dịch, trận này thiên tai, đoạt đi rất nhiều người tính mệnh, mà lại một mực tại lan tràn. Bởi vậy duyên cớ, hắn mới lựa chọn đi về phía đông, đạt được Bạch Lang Vương ủng hộ về sau, hắn liền đem quê quán tộc nhân tất cả đều tiếp đến đất phong. Có phù thánh đại nhân phù lục cùng Bạch Lang vệ sắc lệnh, trên đường đi vật tư phong phú, mà lại đi đường tốc độ cực nhanh, những người này bình an đến, phù thánh đại nhân thay bọn hắn chữa khỏi trên người tật bệnh, nhưng lại phát hiện một chút vật gì khác. Điền Dụ nhẹ nhàng mở ra trong lòng bàn tay của hắn lượn lờ lấy một đoàn nhạt nhẽo hắc khí, ánh mắt của hắn mang theo ba phần dã rời, nói, đệ tử tra xét hồi lâu, đây là yêu tộc nguyên sát, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tạo thành phương Tây Biên Thủy ôn dịch nguyên nhân. Nguyên sát, Bạch Lang Vương nâng lên một cái tay, đoàn kia hắc khí nhẹ nhàng lướt vào lòng bàn tay, những sát khí này, phân lượng rất ít, nhưng là khó mà thanh trừ, người bình thường hô hấp ở giữa, sẽ hút vào từng tia từng sợi, nhưng một lúc sau, liền sẽ góp gió thành bão, thể nội uất khí bắn ra, liền sẽ tạo thành, bệnh bất trị, đây là phương Tây Biên Thủy ôn dịch đầu nguồn, mấy vị thảo nguyên vương thần sắc đều rất khó coi, nguyên sát, bọn hắn đều nghe qua, chỉ cần là hiểu rõ, Ô Nhĩ Lạc, lịch sử người, đều biết, nguyên sát. Hai chữ này ý nghĩa, đây là giết chết qua thảo nguyên nhiều nhất sinh linh tính mệnh. Đồ vật, trận này thiên tai khởi nguyên, tại 2000 năm trước, cũng kết thúc tại 2000 năm trước. Chương 596, nhỏ bé cùng vĩ đại. 2000 năm trước, thảo nguyên gặp một trận hạo kiếp, khi đó, Ô Nhĩ Lạc còn không có theo mẹ sông bên trong tỉnh lại. Hết thảy đều là man hoang thời đại chưa khai hóa bộ dáng. Lẫm đông phải đi, xương cỏ vẫn bay lên, hất lên nặng nề đại bào nam nhân trẻ tuổi, một cái tay nắm chắc bao lấy hai gò má bào mặt. Một cái tay khác nắm chặt dây cương, lưng ngựa sóc này, vụn cỏ cùng bụi bặm vuốt đại bào vải vóc vải nỉ. Bên cạnh hắn, mười mấy thớt ngựa một chữ tản ra, một nhóm hơn 10 người đội ngũ, tại trên thảo nguyên chạy vội, từ Bạch Lang Vương trướng xuất phát, đoàn người này, hiện tại đang hướng về phương Tây Biên Thùy xuất phát, bọn hắn từ Bạch Lang Vương đình trong trướng đạt được thụ lệnh. Tiếp theo từ Tiểu Nguyên Sơn tiếp nhận chuẩn bị chiến đấu phù lục cùng quyền trục. Đi phương Tây Biên Thùy, ôn dịch khởi nguyên địa, đi dò xét tình huống, Điền Dụ dùng thần niệm hướng đồng bạn của mình truyền lại những này tình báo. Lần này hắn lấy Bạch Lang Vương đệ tử thân phận tham dự vào cái này trong khi hành động, trong đội ngũ có Bạch Lang Vương chướng Tiểu Khả Hãn làm lãnh tụ, cái khác phối trí đều là thực lực cực mạnh người tu hành, còn hắn thì làm cung cấp tình báo phụ tá. Hắn tại trước đó vài ngày một mực tại tìm kiếm quê quán ôn dịch nơi phát ra tư liệu cùng hồ sơ, được sự giúp đỡ của phù thánh đại nhân tìm đọc đến rất nhiều chân quý cổ tịch, chuyện quá khẩn cấp, toàn bộ bí quyển giao tiếp cần tương đối dài một đoạn thời gian, cho nên cái đội ngũ này liền dẫn lên hắn. Cái này Bạch Lang Vương đình đội ngũ tinh nhuệ cũng không có đi ngang qua thảo nguyên, theo mẹ sông tiến về phương Tây Biên Thùy kinh nghiệm, mà Điền Dụ thì là vừa mới trải qua bôn ba, cho nên từ hắn xuất lĩnh cái đội ngũ này cũng là từ phương Tây Biên Thùy bắt đầu, cùng yêu tộc thiên hạ chỗ giao giới. Điền Dụ sắc mặt ngưng trọng, lấy thần niệm nói, nguyên sát bộc phát không hề có điểm báo trước, tới cực kỳ hung tàn, gỗ lực lượng này là một loại rất có xâm lược tính sát khí, tựa như là đầm lầy bên trong khí mê, tan, hút vào từng tia từng sợi, cũng sẽ không có phát giác, trừ phi là nguyên sát cuối cùng, nếu không không có nồng đậm ngưng kết chỗ, mà tu hành giả tầm thường căn bản là không cách nào cảm ứng. Tiểu Bạch Lang giật mình nói, cho nên, phương Tây Biên Thùy tộc nhân, tất cả đều hút vào, nguyên sát, khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đã chậm, đúng thế. Điền Dụ thân sắc có chút ảm đạm, hắn nói khẽ, chết rất nhiều người, loại tình huống này kéo dài một đoạn thời gian mẫu sông mới phát hiện, mà lại một mực thúc thủ vô sách, bởi vì không biết, cho nên sợ hãi, đối với loại này vô hình chết đi, thảo nguyên ngay lúc đó tập quyền người làm ra rất nhiều ngu muội đối kháng phương pháp. Bọn hắn cho rằng một bộ phận người là chẳng lành, đem nó thiêu chết, liền có thể hóa giải chẳng lành, phương Tây biên thùy đoạn này hắc ám lịch sử, tại tám đại vương kỳ sinh ra về sau, liền bị xóa đi, tại thiên góc biên thùy chi địa, là tuyệt đối không thấy được. Lúc ấy tại phù thánh đại nhân Tiểu Nguyên Sơn, Điền Dụ nhìn thấy đoạn thời điểm lịch sử này, sắc mặt phức tạp, ngón tay run rẩy, đem người sống thiêu chết, bởi vì hút vào, nguyên sát, cỗ sát khí kia tại hỏa diễm nhiệt độ cao bên trong sẽ tràn lan ra, bốc hơi ra đại lượng hắc vụ, cái này càng thêm kiên định tập quyền người cho rằng hắn là ý niệm bất tường. Bất hạnh người, càng thêm bất hạnh, làm bọn hắn thống khổ, bệnh, bởi vì vô tri kẻ thống trị, biến thành bọn hắn, tội, đoạn lịch sử này, có lẽ tại mẫu sông hạch tâm tộc nhân bên trong, là có chỗ giáo dục, nhưng cũng tiếc chính là, những cái kia đến nay tủ vững tại phương Tây biên thùy những kẻ khổ tu. Một mực cũng không biết đoạn lịch sử này, cho nên khi, nguyên sát, lần thứ hai đột kích thời điểm, to lớn khủng hoảng lại một lần nữa giáng lâm, Tiểu Bạch Lang ánh mắt có chút tối nhạt, hiển nhiên hắn đối với chuyện này là có hiểu biết, chỉ bất quá lịch sử chân tướng, cuối cùng sẽ bị tận lực giấu giếm một bộ phận, để quần chúng nên biết kia một bộ phận. Điền Dụ chậm rãi nói, đây hết thảy cải biến, đều là bởi vì Ô Nhĩ Lạc, về phần cổ tịch trên ghi lại, nguyên sát, tư liệu, đều là từ Ô Nhĩ Lạc thăm dò, lại sáng tác, thời điểm đó thiên thần còn tuổi trẻ, hắn truy tra ra, nguyên sát, chân tướng, đồng thời chém xuống vô tri kẻ thống trị đầu lâu, để hắn là sự ngu xuẩn của mình hành vi chuộc tội. Làm phương Tây biên thùy, nguyên sát, chân chính biến mất về sau, Ô Nhĩ Lạc thu được thảo nguyên phần lớn người bao vây, mà không có quá nhiều, thảo nguyên liền lâm vào chiến loạn, đây chính là tất cả mọi người biết rõ kia một đoạn lịch sử. Điền Dụ ánh mắt trở nên nhu hòa, mấy vị ngồi cưỡi tại ngựa trên người tu hành, áo bào bay tán loạn, bọn hắn đều nhẹ gật đầu, tại Ô Nhĩ Lạc dẫn đầu dưới, thảo nguyên thiết kỵ đối kháng yêu tộc yêu triều, cuối cùng lấy được thắng lợi. Trên thực tế, ta hoài nghi, trận này, nguyên sát, cùng yêu tộc có quan hệ. Điền Dụ nhíu mày, ngữ phong hơi đổi, lạnh lẽo nói, tại ôn dịch bộc phát thời điểm, thảo nguyên vẫn còn vô hình trong khủng hoảng, tất cả mọi người không rõ ràng trận này thiên tai nên như thế nào giải quyết. Lúc kia, yêu tộc phái ra sứ giả, cùng thảo nguyên tiến hành đàm phán nội dung cũng rất đơn giản, yêu tộc nguyện ý là thảo nguyên khu trục thiên tai, nhưng đại giới cũng 10 phần đắt đỏ, yêu tộc cần thảo nguyên cúi đầu xưng thần. Ngay lúc đó kẻ thống trị mặc dù ngu muội, nhưng là lại 10 phần kiêu ngạo. Điền Dụ cười cười, mỉa mai cười nói, trực tiếp chém xuống yêu tộc sứ giả đầu lâu, cũng chính là bởi vậy, chọc giận tới ngay lúc đó yêu tộc trung chủ, Đông Hoàng, hạ lệnh dùng vũ lực chinh phục thảo nguyên, mấy vị Bạch Lang Vương chướng người chấp hành, thần sắc phức tạp, tất cả mọi người biết, đây chỉ là một lấy cớ, tại lúc đó thế cuộc khẩn trương phía dưới bất kỳ cái gì một tia đối yêu tộc bất kính, cùng, mạo phạm, đều có thể trở thành yêu tộc bước vào thảo nguyên lý do. Nhưng mà đây đều là lấy cớ thôi, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chính như trước không lâu phát sinh Thanh Đồng Đài biến cố, Đông Yêu vực tiến công, tuyệt sẽ không chào hỏi một tiếng, làm kim sĩ đại bằng điều sát ý che kín cả tòa bầu trời. Thảo nguyên liền lại không còn đường lui, đạo lý cho tới bây giờ chỉ nắm giữ tại cường đại người phía kia. Đối với người nhỏ yếu mà nói, chỉ có hai cái kết cục, tiếp nhận, chiêu hàng, liền có thể sống sót, nhưng là muốn mất đi cố hương, không tiếp thụ, chiêu hàng, chờ đợi ngươi, chính là cường ngạnh, chinh phục, tuyệt sẽ không có loại thứ ba kết cục, tuyệt sẽ không có cái gọi là hòa bình. Ngày này đội ngũ tại trên thảo nguyên chạy vội, lần này, Bạch Lang Vương đại nhân cảm thấy, khả năng cùng yêu tộc có quan hệ. Có một người cẩn thận mở miệng, Điền Dụ nheo cặp mắt lại, nói, có khả năng, mà lại là rất có thể. Lần trước, nguyên sát thiên tai, liền là thảo nguyên chiến tranh bộc phát khúc nhạc dạo, chúng ta đi hướng, phương Tây biên thùy, muốn làm chuyện thứ nhất, là giúp người địa phương khu trừ thể nội, sát khí. Điền Dụ vuốt vuốt mạch suy nghĩ, nói khẽ, sau đó liền dò xét, nguyên sát, ngưng kết địa, đem trận này, thiên tai, san bằng. Hắn dừng một chút, nói, nguyên sát, nghe 10 phần kinh khủng, vô ảnh vô hình, một thiên nhất thiên tại thể nội tích lũy, chỉ cần hô hấp, liền không cách nào lẩn tránh, mà lại sát khí một khi ngưng kết liền khó có thể tiêu tán. Người bị lây dính, cuối cùng nằm trên giường thống khổ không dậy nổi, bách bệnh quấn thân, nghiêm trọng người thất khiếu chảy máu, sinh cơ bị sát khí hấp thu hầu như không còn, nhưng khi đó Ô Nhĩ Lạc thanh trừ, sát khí căn nguyên, về sau, những bệnh nhân này thống khổ liền rất nhanh tiêu tán, bất trị mà càng. Điền Dụ trầm giọng nói, cho nên mời chư vị yên tâm, mà lại mọi người trên thân đều có phù thánh đại nhân ban thưởng. Truy sát phù, bình thường mắt thường không thấy được sát khí, tờ phù lục này có thể cảm ứng, chắc hẳn đến phương Tây biên thùy về sau, rất nhanh là có thể giải quyết trận này. Ôn dịch, Tiểu Bạch Lang nheo cặp mắt lại, còn muốn mấy ngày? Điền Dụ có chút suy nghĩ, nói, đại khái 3 ngày, cái tốc độ này đã cực nhanh, cái đội ngũ này bên trong không có một cái, vướng víu, mà lại dưới hông tuấn mã. Còn có Tiểu Nguyên Sơn chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, cơ hồ dùng mãi không hết hồng mao phù lục, ước chừng chỉ cần 3 ngày, liền có thể đến phương Tây biên thùy địa giới. Tiểu Bạch Lang mỉm cười gật đầu, nói, cực kỳ tốt, ta đã không kịp chờ đợi muốn bắt được. Nguyên Sát, Điền Dụ thần sắc phức tạp, ý vị khó hiểu, phụ họa cười cười, hắn nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt là một mảnh nặng nề. Nguyên Sát, dạng này tai nạn, kỳ thật căn bản cũng không cần cái gì vĩ đại, chúa cứu thế, là ngu muội cùng mù quáng che khuất hai mắt, liền sẽ mù, xem nhẹ gần ngay trước mắt. Đáp án, phương Tây biên thùy sinh hoạt một mực cực kỳ gian khổ. Nơi đó chiến sĩ, không chỉ không chiếm được tài nguyên, cũng không chiếm được tình báo, bọn hắn lấy được tin tức, là phiến diện cùng ở giữa thiếu. Đây là một cái cực kỳ vấn đề chí mạng, mà nguyên nhân lại chỉ là ý vị kẻ thống trị muốn củng cố thống trị. Cho nên đem một bộ phận chân tướng giấu giếm, phương Tây biên thùy lớn nhất, tai nạn, không phải Nguyên Sát, mà là vô hình khinh bỉ liên cùng giai tầng. Những người này sinh ra liền bị xem như vật hy sinh, Điền Dụ thần sắc có chút hoảng hốt, mà lại đắng chát. Tại trước đây không lâu, mình cũng là phương Tây biên thùy, vật hy sinh, một trong, nếu như không có gặp được, Ô Nhĩ Lạc, Bạch Lang Vương sẽ tiếp kiến mình sao? Tuyết Thiếu Vương đối với mình bộ lạc yết kiến người thái độ, kỳ thật đã nói rõ hết thảy. Mẫu sông người tu hành xuất thân cao quý, cho nên cao ngạo, tiểu Bạch Lang kích động, có thể thấy được, vị này Bạch Lang Vương chướng tiểu khả hãn muốn tại phương Tây biên thùy lập công. Điền Dụ tại tiểu Bạch Lang trong mắt thấy được thiêu đốt giá vọng, nhưng không có thương hại, những người này là trừ bỏ tai, không phải đi cứu người. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hít một hơi, có giọng ôn hòa nhu hòa truyền đến, đừng lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tiểu Bạch Lang thanh âm bình ổn mà tỉnh táo, thình lình hỏi một câu, liền muốn cẩm y về quê, cảm giác như thế nào? Điền Dụ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, cảm giác không phải cực kỳ tốt, tiểu khả hãn, mấy ngày nay tìm đọc sách cổ, thực sự có chút mệt mỏi, cho ta nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Bạch Lang cười gật đầu, đội ngũ tiến lên, Điền Dụ cúi người xuống, cảm thụ được tuấn mã lông bờm tại trên hai gò má tứ ngược mà qua. Hắn suy nghĩ xuất thần, cẩm y về quê, cái từ này thật đúng là thỏa đáng đâu. Mình bây giờ, đã là xưa đâu bằng nay, không chỉ trở thành Bạch Lang Vương tọa hạ đệ tử, cũng đem tộc nhân của mình đều mang về đất phong, tất cả mọi người tôn trọng chính mình, lúc có một ngày, mình trở thành lợi ích đã đến người, sẽ còn đi oán trách giai tầng không công bằng sao? Chương 597, nhỏ bé cùng vĩ đại. Tuyết Thiếu Lĩnh, ra một vị nhân vật không tầm thường, Trình Nhiên cõng giỏ trúc, mang theo mũ rộng vành, có chút dừng bước, hắn đứng tại trong rừng, bên cạnh lá cây lượn quanh chập chờn, hắn trầm mặc đứng tại trong rừng. Nhìn xem phương xa hội tụ vào một chỗ người trẻ tuổi, bọn hắn thảo luận Tuyết Thiếu Lĩnh bây giờ chói mắt nhất người kia. Điền Dụ đạt được Bạch Lang Vương thưởng thức, trở thành Bạch Lang Vương đệ tử, tại Mẫu Sông thu được một mảnh đất phong, nghe nói cho dù là Mẫu Sông bên trong những cái kia quyền quý, bây giờ cũng mười phần tôn trọng Điền Dụ, mà chuyện này mang tới trực tiếp ảnh hưởng, là Điền Dụ đem thân nhân của mình, bằng hữu, quan hệ thân cận tộc nhân, đều nhận được Thiên Khải Chi Hà Bạch Lang lãnh địa, rời đi phương Tây biên thùy. Liền mang ý nghĩa không cần trong này chịu khổ chịu đông lạnh, không cần chịu đựng kia chẳng biết lúc nào sẽ tới tật bệnh, mà những người này nâng lên Điền Dụ thời điểm, thần sắc bên trong có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có ảm đạm. Lúc trước Tuyết Thiếu Lĩnh đi về phía đông, tin tức chiêu chi tại chúng, lại không có người nào nguyện ý, bởi vì lần này lặn lội đường xa thực sự quá mức nguy hiểm, ai biết có thể hay không còn sống đến Mẫu Sông, huống hồ tự mình vượt biên thế nhưng là đại tội. Những người này cảm thấy Điền Dụ là một cái may mắn, cảm thấy nếu như mình đi, như vậy mình liền sẽ trở thành xuống một cái Điền Dụ. Lại không tốt, có thể trở thành giờ phút này Mẫu Sông bên trong một phần tử. Không cần trong này chịu khổ gặp nạn, Trình Nhiên chỉ là thoáng ngừng chân, chỉ nghe một hai câu, xác định không có cái gì chuyện mới mẻ thanh, liền yên lặng rời đi, ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh, nếu như hắn lại dừng lại xuống dưới, như vậy hắn liền sẽ tại những này nhân khẩu bên trong. Nghe được tên của mình, nhất định sẽ có người nói, hắn Trình Nhiên là một cái mười phần ngu xuẩn, trên đời này, hiểu rõ nhất Điền Dụ người, liền là Trình Nhiên. Trình Nhiên biết Điền Dụ thích nữ tử, Điền Dụ tại Tuyết Thiếu Lĩnh bên trong chán ghét người, Điền Dụ trầm muộn tính cách, nội liễm tính tình, Điền Dụ hết thảy chi như vậy quen thuộc, là bởi vì bọn hắn hai là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn, bằng hữu, hoặc là nói, chi kỷ, mà Điền Dụ thu hoạch được đất phong về sau, Mẫu Sông tin gián truyền lại mà đến, cái kia đã cá chép vượt Long Môn, trở thành Bạch Lang Vương đệ tử bạn thân, thịnh tình mời mình đi Mẫu Sông ở lại, đây là một cái vô số người hâm mộ thời cơ, nhưng Trình Nhiên cự tuyệt. Hắn lựa chọn lưu tại nơi này, lão cha, ta trở về, đẩy ra cửa phòng, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhà gỗ trên bệ cửa sổ bày biện một chậu chập chờn lá xanh. Nhưng giờ phút này dài lá bị gió thổi động, đã có xám trắng khô héo vết tích, trong phòng, có một cỗ nồng đậm tử khí, nằm tại trên giường, là một cái thân hình như tiểu tụy nam nhân, tóc hoa râm, ý thức rời rạc tại hỗn độn bên trong, đã thật lâu không có mở ra xem qua, mà hắn dung nhan rõ ràng có bị người tỉ mỉ quản lý qua vết tích. Trình Nhiên buông xuống giỏ trúc. Xốc lên giỏ trúc giỏ đóng, hắn lấy ra mình hái dược liệu, để vào trong sa hoa, dâng lên lửa nhỏ, chậm chạp nướng hầm, đây là hắn mỗi ngày phải làm sự tình, cũng là hắn lưu tại nơi này lý do, hắn muốn chiếu cố, lão cha, đem mình kiếm về, nuôi dưỡng lớn lên nam nhân kia. Bởi vì trận này, thiên tai, nguyên nhân, ngoại trừ còn có nhạt nhẽo hô hấp, cái khác dấu hiệu cùng một cái, người chết, không thể nghi ngờ, thể cốt giống như là một cơn gió bên trong bay phất phơ. Thổi liền tán, lão cha chịu không được từ tuyết cứu dẫn tới mẫu sông lặn lội đường xa. Lão cha là một cái người hái thuốc, tại phương Tây Biên Thùy, tính có chút danh tiếng dược sư, thường xuyên xuất nhập phương Tây Biên Thùy hiểm sơn ác thủy, hoặc là leo lên vách núi treo leo, chỉ vì ngắt lấy dược liệu, nơi này thường xuyên có tật bệnh phát sinh, mà gần nhất trận này, thiên tai, tiến đến thời điểm, lão cha thử đi cứu trị những cái kia đến đây cầu y bệnh hoạn. Bôn ba về sau, trở lại, liền bắt đầu sinh bệnh, ý thức hồn độn, cuối cùng biến thành bây giờ bộ dáng này, loại này, bệnh, nhiễm bệnh người thường thường không tự biết, mà bệnh phát thời điểm, liền đã mất đi hết thảy lực lượng. Lão cha thử nghiệm đi, phá giải, tựa hồ có một tia tiến triển, nhưng, Trình Nhiên lật ra lít nha lít nhít cổ trang, hắn nhìn xem lão cha từng làm qua bút ký, viết tay, từng bước dược liệu vạch tới, hắn thăm viếng tuyết thứ lĩnh rất nhiều lão nhân, hỏi thăm đã từng là không xuất hiện qua dạng này, ôn dịch, nhưng không có đạt được muốn trả lời, cái này, ôn dịch, để tuyết thứ lĩnh lâm vào vô hình trong khủng hoảng, nghe nói phương Tây Biên Thùy địa phương khác càng thêm chật vật, đại quy mô ôn dịch, thậm chí tại hắn lãnh địa của hắn toàn diện lan tràn. Mà tuyết thiếu lãnh thuộc tại may mắn một cái kia, phần lớn người còn không có phát bệnh, ngồi tại bàn trước nam nhân, liệt ra tỉ mỉ đề cương, tại trận này trong khủng hoảng, vẫn có người tại thử nghiệm đối kháng. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại mẫu sông Thụ Phong Điền Dụ. Phương Tây Biên Thùy ôn dịch báo cáo về sau, Phù Thánh Đại Nhân nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Nơi đó có vô số thiên tài, vô số tài nguyên, nếu như Điền Dụ còn băn khoăn chính mình, như vậy thì sẽ không bỏ rơi tuyết thiếu lĩnh. Phương Tây Biên Thùy, lấy 8 đại vương kỳ huyết mạch phân chia to to nhỏ nhỏ lãnh địa, mà nơi này ở vào thiên thần cao nguyên biên giới chỗ. Hình dạng mặt đất biến hóa, tại cùng nam yêu vực giáp giới chỗ, tọa lạc lấy một đầu hẹp dài dãy núi, tên là Long Nha, vân khí mỏng manh Long Nha đỉnh núi, xương tóc trắng khô dài lá rụng tại áo bào đen nam nhân đầu vai. Nam nhân kia dáng người cực kỳ cao lớn, hắn luôn luôn cho người ta một loại vĩ đại mà không thể nhìn thẳng cảm giác, nhưng loại này vĩ đại lại không giống như là chỉ riêng minh hạo đãng thần thánh, càng giống là hắc ám bên trong quạ đen. Đại bào phiêu diêu rộng mở chỗ, trong lồng ngực là lẫm đông đêm dài, trầm mặc bôn ba người, không lời leo lên người, từ hôi chi địa giới chiến thắng rời đi, Đông Hoàng không có lấy đi lão long chuông, dọc theo con đường này cũng rất là thái bình, không có một cái yêu quân tìm tới cửa, trước mắt tai trước đều là một mảnh thanh tịnh, tại an tĩnh như vậy hoàn cảnh bên trong, hắn lâm vào đối diện chuyện cũ kiện quay lại cùng suy nghĩ, nhất là tại Bảo Châu Sơn trận chiến kia, rất nhiều hỗn tạp ký ức, lắng đọng tại quá xa xưa cổ đại, một lần nữa tỉnh lại. Hắn trải qua chiến đấu cũng không nhiều, đáng giá hắn nhớ kỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó tối, gian nan, một trận chiến, chính là trên Bảo Châu Sơn. Cái kia, Trích Tiên Nhân, sau cùng một kiếm, Đông Hoàng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng sờ về phía trán của mình. Một trận chiến này mặc dù đã kết thúc, nhưng hắn vẫn là thường xuyên sẽ cảm thấy đau đầu, kia cỗ cơ hồ muốn đem mình vỡ ra kiếm ý, lưu lại tại trong mi tâm, kia mảnh quang minh, giống như là khảm nạm tại mi tâm đầu khớp xương, một mảnh lấy không ra được mảnh vỡ. Mình tựa hồ cũng không còn hoàn mỹ, cũng chính bởi vì mảnh này quang minh nguyên nhân, mỗi khi hắn chịu đựng thống khổ thời điểm, liền sẽ nhớ tới một kiếm kia hình tượng, quang minh đại phóng, cái gì đều nhìn không thấy, lại về sau, xuất hiện ở trước mặt mình, liền là một mảnh phá toái chật vật Bảo Châu Sơn, quang minh cùng hắc ám đều có thể che đậy người hai mắt. Có một số việc, rõ ràng trước mắt trình diễn, lại không có cách nào trông thấy, kia trống chỗ một đoạn thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng đối với cả chàng chiến đấu, hồi tưởng đều là cực kỳ thuận lợi, thẳng đến nơi này, liền ngăn chặn ở, giống như là một cái uống rượu quá nhiều tửu đồ, sau khi tỉnh lại, quên đi say rượu thời điểm phát sinh sự tình, đối với hắn mà nói, một trận chiến này ý nghĩa tuyệt không vẻn vẹn chỉ là phân ra. Thắng bại sinh tử, đơn giản như vậy, quá trình so kết quả quan trọng hơn, Đông Hoàng chạm đến lấy mi tâm của mình, nơi đó lưu lại Trích Tiên Nhân một sợi kiếm ý, hắn hít sâu một hơi, chính mình lúc trước tại yêu tộc thiên hạ lưu lại mấy thứ trọng yếu sự vật. Lão Long Chuông đã thu hồi, mà còn có một vật bị hắn chôn giấu tại mảnh này Long Nha bên trong dãy núi. Bạch Hải Yêu Thánh đã từng mời mình đi Bắc Yêu vực Long Hoàng dưới trướng, cái này mời đối với tất cả tán tu mà nói đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tạo hóa, đối Đông Hoàng mà nói cũng chẳng ra sao cả, thậm chí có thể nói là hỏng bét cực độ. Những cái kia yêu thánh cũng không biết mình muốn làm gì, bọn hắn không tin đã từng Đông Hoàng có thể tại 2000 năm sau một lần nữa tỉnh lại. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, cảnh giới này chẳng qua là mệnh tinh người tu hành, muốn chinh phục hai tòa thiên hạ, đem năm đó nguyện vọng hoàn thành, từ nơi nào thất bại, từ nơi nào bắt đầu. Đông Hoàng leo lên Long Nha đỉnh núi, hắn đứng tại vách núi trước đó, nhìn xem lớn mặt đao đục búa bổ nham thạch. Phương xa mây mù phía dưới, là lan tràn ra thảo nguyên, xương sắc cùng lục sắc giao hòa, lẫm đông cùng sinh cơ xen lẫn cùng một chỗ. Hắn có chút hoảng hốt, nhẹ giọng cười nói, nghe nói nơi này sửa lại danh tự, gọi Ô Nhĩ Lạc Cao Nguyên. Đối diện có gió, gợi lên cao lớn nam nhân áo bào đen, hắn nâng lên một cái tay đến, Long Nha núi vách núi phát ra rất nhỏ rung động, đạo này tiếng vang, giống như là mở ra nào đó nói, bí tàng, đen nhánh, sát khí, từ vách núi tiếu thạch khe đá ở giữa thẩm thấu mà ra. Từng tia từng sợi, tại trên vách đá hội tụ như cá bơi, mặt này có chút hoang vu vách đá, giờ phút này hiện đầy vô số đi ngược dòng nước đen nhánh cá bơi. Sát khí như là thác nước cọ rửa, chỉ bất quá cũng không phải là từ trên xuống dưới, mà là như cuốn ngược thủy long, hướng về đứng tại đỉnh núi nam nhân lòng bàn tay hội tụ mà đi. Đông Hoàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên lòng bàn tay của mình. Bị giấu ở Long Nha trong lòng núi 2000 năm, nguyên sát, cấm chế đã có chút dao động, tiết lộ ra mảy may, chỉ bất quá tàn lưu lại cũng có chín thành bên trong. Đạo kia hạo đáng nguyên sát thác nước, đụng vào lòng bàn tay của hắn, không ngừng ngưng tụ áp xúc, giống như là một mảnh ba thước đen nhánh hải dương. Mảnh này đen tối nhất không gian, có làm người đè nén khí tức tử vong. Đông Hoàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được cỗ lực lượng này tẩy lễ, cùng cảnh giới cùng tu hành không quan hệ. Cái này giống như là một loại sinh mệnh cấp độ trên thiên dược. Để hắn từ phàm nhân trở nên đặc thù, quá khứ hình tượng, một màn, ở sau ót phòng trong cát, tránh về, đêm dài, mẫu sông, mở mắt ra, mưa to bàng bạc, lôi đình gào thét, chạy, chém giết, gầm thét, va chạm, thiên hôn địa ám bên trong, đại kỳ bị chạm cắt mà xuống hình tượng, tiếp lấy chính là một trận xoay chuyển, đầu lâu rơi xuống đất ngột ngạt thanh âm, huyết hoa bay lượn mà ra, trên không trung hóa thành liên tiếp bi. Hắn thấy được cái kia trên mặt sư tử mặt nạ nam nhân, nhiễm lấy máu tươi cùng ánh lửa, đứng tại trên thảo nguyên, giơ lên kia cán phá toái đại kỳ, hất lên hắc bào nam nhân lẩm bẩm nói, Ô Nhĩ Lạc, thật đúng là rất xa xưa danh tự a. Chương 598, nhỏ bé cùng vĩ đại. Như vậy, ngay ở chỗ này tách ra, hết thảy lấy thần niệm ngọc bài giao lưu, kinh lịch ba ngày sóc này, điền dụ đi ngang qua thảo nguyên, dọc theo con đường này cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bạch Lang lĩnh người tu hành đem hắn bảo hộ rất khá. Đến phương Tây biên thùy về sau, chính là an toàn khu vực, đến nơi này về sau, Bạch Lang lĩnh một chuyến này đội ngũ, cần phân tán ra đến, đi khu vực khác nhau, lấy, truy sát phù, đi tìm ôn dịch nơi phát nguyên, sau đó hoàn toàn khu trục, nguyên sát, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Tiểu Bạch Lang cưỡi tại trên lưng ngựa, hắn ngay tại Điền Dụ bên cạnh, hiện tại Điền Dụ là Bạch Lang Vương đệ tử, mà lại bởi vì, Ô Nhĩ Lạc, nguyên nhân, Điền Dụ trên người một ít đặc chất, bị Bạch Lang Vương trông thấy. Tương lai nhất định là trên thảo nguyên chói mắt tân tinh. Lần này đi phương Tây biên thùy, lịch luyện, từ hắn cùng một chỗ cùng đi xuất hành, đó có thể thấy được Bạch Lang Vương đối Điền Dụ đến cùng đến cỡ nào coi trọng. Điền Dụ gật đầu cười, hai người ngồi tại trên lưng ngựa, nguyên dạo qua một vòng, đưa mắt nhìn mình cùng nhau đi tới đồng bạn, tại bốn chỗ ngã ba, khai chi tán diệp, như vậy tách ra, sau đó hướng về Tuyết Thiếu Lĩnh phương hướng tiến lên, giữa hai người có chút yên tĩnh, Điền Dụ tính cách có chút ngột ngạt, bất thiện ngôn từ, mà tại mẫu sông xuất phát, truyền tất yếu tình báo về sau, hắn liền duy trì trầm mặc, nhìn tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì. Tiểu Bạch Lang bỗng nhiên hỏi một câu, nghe nói ngươi có một cái bạn rất thân, không nguyện ý đến mẫu sông ở lại. Điền Dụ nao nao, hắn do dự một chút, nói, đúng thế, hắn là một cái người rất quật cường, từ nhỏ đều là dạng này, hắn không muốn trở về đến mẫu sông, là bởi vì hắn muốn chiếu cố một cái người rất trọng yếu. Tiểu Bạch Lang nhíu mày, không thể cùng một chỗ đưa đến mẫu sông sao? Hoàn cảnh nơi này, thực sự có chút ác liệt. Điền Dụ cười khổ nói, ta cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, lần này gặp mặt, ta sẽ thật tốt khuyên hắn. Hắn nhìn xem bốn phía, có chút hoang vu cổ mộc, còn có nhiễm thú huyết đất đông cứng, nếu như nói Bạch Lang Vương chướng lãnh địa, là một viên khảm nạm tại mẫu sông cái khác Bảo Châu. Như vậy tại phương Tây biên thủy Tuyết Thiếu Lĩnh, liền là một khối cằn cỗi hoang vu rách dưới vải, hoàn toàn chính xác, nơi này không cách nào cùng mẫu sông so sánh, người tựa hồ có tâm sự. Tiểu Khả Hãn thanh âm vang lên lần nữa, Điền Dụ buông xuống mặt mày. Hắn không có che giấu ý nghĩ của mình, nhẹ gật đầu, vấn đề này có thể sẽ có chút mạo phạm, nhưng vì cái gì, không đem tình báo trực tiếp cho bọn hắn. Tiểu Bạch Lang nheo cặp mắt lại, hắn biết Điền Dụ trong miệng, bọn hắn, chỉ là ai, phương Tây biên thùy chống cự lấy yêu tộc, nơi này hoàn cảnh gian khổ, tài nguyên mỏng manh, mà, nguyên sát, loại này tai nạn tin tức, càng là một mực bị phong tỏa tại mẫu sông trong cổ tịch. Hắn nói khẽ, Điền Dụ, không phải mỗi người cũng giống như ngươi vận tốt như vậy. Từ phương Tây biên thùy xuất sinh, trở thành Bạch Lang Vương đệ tử, câu nói này rõ ràng có một ít đề điểm, ý tứ, có nhiều thứ kiếm không dễ, đạt được, liền phải biết quý trọng. Điền Dụ chỉ là cười lắc đầu, nói, Tiểu Khả Hãn, vận khí của ta nhưng không có ngươi tốt, ngươi sinh ra ở mẫu sông trong trứng nước, sinh ra liền áo cơm không lo. Tiểu Khả Hãn có chút vặn lên lông mày, không biết nên trả lời thế nào. hắn cũng không hề tức giận, đây đúng là sự thật, cùng Điền Dụ so sánh, hắn tựa hồ mới là vận khí tốt hơn một cái kia. Từ lúc mới sinh ra liền ngậm lấy chìa khóa vàng, phương Tây biên thùy, kỳ thật có không ít người thông minh, bọn hắn phóng tới mẫu sông, có lẽ cũng có thể trở thành trên thảo nguyên thiên tài. Điền Dụ chậm rãi nói, ta vị kia bạn rất thân, kỳ thật liền là một người như vậy, chỉ bất quá hắn tính cách quật cường, việc đã quyết định tình, liền sẽ không bỏ rơi, hắn không hề rời đi nơi này, ta nghĩ không chỉ là vì chiếu cố thân nhân, hắn hẳn là muốn tìm được nguyên sát phá giải biện pháp. Tiểu Bạch Lang ánh mắt có chút kinh ngạc, nguyên sát phá giải biện pháp. Điền Dụ nhẹ gật đầu, không có một tơ một hào tình báo, nhưng là đối với không biết sự tình, luôn luôn muốn đi hiểu rõ, năm đó Ô Nhĩ Lặc có thể trừ bỏ cuộc ôn dịch này. Kỳ thật đổi lại người khác, chưa chắc lại không thể, ngươi biết không? Điền Dụ thần sắc phức tạp, cười nói, ta cùng Ô Nhĩ Lặc đã từng cùng một chỗ bôn ba. Khi đó ta cảm thấy hắn là một cái siêu việt phàm nhân. Thần, mỗi lần xuất hiện thời điểm, trên thân luôn luôn mang theo ánh sáng chói mắt vòng, làm ra như thiên thần hạ phàm sự tình, nhưng kỳ thật, hắn cũng không phải là thiên thần, hắn cũng là phàm nhân, khi hắn yên lặng ngồi tại bên cạnh ngươi cùng một chỗ nướng đống lửa, gặm đùi dê, hắn cũng sẽ nói ra một chút nhàm chán cười lạnh, cũng sẽ dẫm lên nhịp trống khiêu vũ. Điền Dụ nhẹ giọng cảm khái, nói, có phải hay không cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, chỉ cùng Ninh Dịch tại Thanh Đồng Đài từng có một lần gặp mặt Tiểu Bạch Lang. Nghe Điền Dụ, sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu, nói, là, rất khó mà tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng, một người như vậy, sẽ nói cười lạnh sao? Tiểu Khả Hãn nhíu mày hỏi, cho nên, Điền Dụ cười nói, cho nên, Ô Nhĩ Lặc, tại sao là Ô Nhĩ Lặc? Vấn đề này đang hỏi Tiểu Khả Hãn, Điền Dụ nói khẽ, không ai có thể thu hoạch được tất cả vương kỳ tán thành. Chỉ là bởi vì huyết thống sao, hay là bởi vì cái khác nhiều thứ hơn? Chúng ta như thế nào trở thành ưu tú hơn người? Như thế nào dẫn đầu mảnh này thảo nguyên đi hướng quang minh? Tiểu Khả Hãn có chút há mồm, hắn kinh ngạc nhìn xem Điền Dụ, không biết nên nói cái gì. Hắn do dự nói, dẫn đầu thảo nguyên, hẳn là Bạch Lang Vương đại nhân sự tình. Ngươi muốn nói, chuyện này không tới phiên ngươi ta, bởi vì thảo nguyên còn có những vương giả kia, còn có phù thánh, tiên tri, hay là nói, chúng ta muốn chờ đợi Ô Nhĩ Lạc xuất hiện. Điền Dụ cười nói, Tiểu Khả Hãn, Bạch Lang Vương biết về già, tất cả mọi người sẽ sinh lão bệnh tử, ngươi tương lai sẽ trở thành Bạch Lang Vương chướng lãnh chúa. Lúc kia trách nhiệm liền sẽ rơi vào đầu vai của ngươi. Đây là trốn tránh không được sự tình, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tiểu Khả Hãn rơi vào trong trầm tư, mẫu sông phong tỏa, không chỉ là nguyên sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia một đoạn lịch sử, cũng không chỉ là lịch sử, Điền Dụ thong thả nói, chúng ta phong tỏa phương Tây biên thùy, còn có thảo nguyên không có gì ngoài mẫu sông bên ngoài. Cái khác lãnh địa, trí tuệ, bọn hắn không nhìn thấy thế giới bên ngoài, tự nhiên là không nhìn thấy quang minh, bất lợi cho chúng ta hết thảy đều bị xóa đi, thất bại như vậy ý nghĩa lại tại cái gì đâu. Cái này vốn nên là lấy ra thúc giục mình tiến lên. Sỉ nhục, lại bởi vì quyền lực bị xóa đi, thế là mẫu sông nhân sinh đến chính là hoàn mỹ, thiên góc chi địa không có giáo dục, liền không có suy nghĩ, chiếc xe ngựa này sở dĩ có thể tiến lên, là bởi vì khống chế mã chủ nhân của xe đã tìm đúng phương hướng chính xác. Nhưng nếu như xuất hiện tuyết sát dạng này người đâu, thảo nguyên lại nên làm cái gì? Phương Tây biên thùy đồng bào, thật là đồng bào à? Hay là nói, đây chỉ là mẫu sông, nô lệ? Điền Dụ thanh âm cũng không có phóng đại, tâm tình của hắn cũng không có chút nào ba động, hắn nhìn xem Tiểu Khả Hãn, xác định đối phương đem mình mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều nghe lọt vào trong tai. Tiểu Bạch Lang ánh mắt có chút ngơ ngẩn, là cái này, gần nhất, ngươi đang tự hỏi đồ vật. Tiểu Khả Hãn thanh âm có chút khàn khàn, hắn nhìn xem Điền Dụ, giống như là nhìn xem một người xa lạ. Điền Dụ ánh mắt có chút ảm đạm, không, vẫn luôn có, từ ta tại phương Tây biên thùy, bắt đầu hoài nghi mình thời điểm, hắn cười nói, ngươi cảm thấy cái gì là quang minh? Mẫu sông đem biên thùy dân nghèo hai mắt che kín, nói cho bọn hắn, đây chính là quang minh, thế là mọi người sinh hoạt tại cằn cỗi hoang vu chi địa. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chịu đủ thống khổ, đây là quang minh sao? Tiểu Khả Hãn đã không biết nên như thế nào trở về đáp Điền Dụ. Thanh âm của hắn có chút bất lực, nói, cho nên ngươi đạt được đáp án sao? Điền Dụ dừng một chút, đem quá khứ lịch sử nói cho những người kia, đem chân tướng nói cho bọn hắn, ngươi điên rồi. Tiểu Khả Hãn lắc đầu, quả quyết nói, này lại gây nên bạo động. Điền Dụ trầm mặc xuống, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tiểu Khả Hãn hai mắt, vô cùng chân thành nói, nếu như chỉ là mẫu sông sống được tốt, như vậy đây không phải thảo nguyên quang minh, đây chỉ là quyền quý quang minh, mà thân là quyền quý chúng ta, chỉ cần phụ trách bóc lột là được rồi, không có người nào là mảnh này trên thảo nguyên chúa tể. Ngươi không phải, ta không phải, Bạch Lang Vương không phải, Ô Nhĩ Lặc cũng không phải, chúng ta đều sẽ chết đi, nhưng thảo nguyên sẽ không, tại có hạn thời gian bên trong, muốn làm cho tất cả mọi người đều sống được cực kỳ tốt. Như vậy đầu tiên muốn đem những người kia xem là Người, hắn duỗi ra một cái ngón tay, chỉ cách đó không xa, cổ thụ phía dưới, dây leo chập chờn, hai người đã tới mục đích, phương Tây biên thùy, tuyết thú lĩnh, vách núi treo leo, phong thanh tê minh, một cái cõng cái sọt, mang theo mũ rộng vành, giờ phút này bởi vì tập tục quá lớn, mũ rộng vành bị thổi làm trên không trung phiêu diêu, bị một cây dây kéo thuyền cái chốt hệ, treo ở nam nhân cái cổ đằng sau lắc lư, Trình Nhiên dẫm lên vách đá cái hố nhỏ, gian nan hướng về cao hơn địa phương, leo lên, cái này với hắn mà nói, không tính rất khó khăn, hắn tu hành thiên phú, so với Điền Dụ, phải tốt quá nhiều, cho dù chuyên tâm nghiên cứu, y thuật, dược thuật, vẫn tại cảnh giới tu hành trên nghiền ép Điền Dụ, thời khắc này tu vi, ước chừng là đệ lục cảnh tả hữu, có thể là bởi vì huyết mạch duyên cớ, loại này hiểm núi, hắn leo lên bắt đầu, cũng không phí sức, nhưng mà hôm nay tựa hồ có chút không giống, Trình Nhiên không phải lần đầu tiên leo lên Long Nha núi. Hắn nhớ kỹ nơi này sinh trưởng một loại hiếm thấy cỏ cây. Y điển bên trong không có ghi chép, lão cha gọi nó gọi, quang minh cỏ sinh trưởng tại Long Nha núi vách đá trong khe đá. Muốn ngắt lấy, cũng chỉ có thể nghịch vách đá leo lên, đây là bị lão cha liệt ra tại đề cương bên trong dược liệu. Có khả năng trị liệu trận này, ôn dịch, mặc dù xác suất rất thấp, nhưng Trình Nhiên là một cái người rất quật cường, hy vọng lại xa vời, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Giờ phút này thân phụ cái sọt người trẻ tuổi, nhíu mày, hắn cảm ứng đến lòng bàn tay của mình. Sinh ra nhẹ nhẹ trơn nhẵn cảm giác, cũng không phải là lòng bàn tay toát mồ hôi, mà là tinh huy mơ hồ có thoát ly dấu hiệu, lại có một ít không cách nào bám vào vách đá. Đây là tình huống như thế nào? Trực giác bén nhạy nói cho Trình Nhiên, mặt này vách đá cùng mình lần trước leo lên thời điểm. Không đồng dạng, phát sinh cải biến, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn về phía đỉnh đầu, mình mắt thấy cũng nhanh muốn, đang đỉnh, khối này lồi ra dốc đứng vách đá, trong khe hẹp chập chờn một gốc xương trắng cây cỏ, thêm ra tới khối kia nham thạch. Vừa vặn có thể cho mình nghỉ ngơi một lát, khôi phục thể lực, lạnh thấu xương trong tiếng gió, tựa hồ nhiều hơn hắn thanh âm của hắn, áo bào đen chập chờn, bay phất phới, Trình Nhiên nhìn thấy một cái tay, nhẹ nhàng đem gốc kia, quang minh cỏ, hái xuống, người kia thanh âm khàn khàn, cười nói, rất khéo, ta cũng đang tìm nó, chương 599, nhỏ bé cùng vĩ đại, tuyết thiếu dẫn lên trống không hàn phong hòa giải lướt qua, tiểu khả hãn thần sắc có chút phức tạp, hắn nhìn cách đó không xa hộ vệ người, đã có người phát hiện bọn hắn đến. Hắn ngồi tại trên lưng ngựa, nói khẽ, Điền Dụ, có kiện sự tình, ta phải nói cho ngươi. Điền Dụ hoang mang địa ừ một tiếng, tiểu bạch lang nhìn xem Điền Dụ, nói, ngươi là một cái có tư tưởng, có khát vọng người, thảo nguyên cần người như ngươi. Đối với trước ngươi nói những lời kia, ta cảm thấy không thể hoàn toàn tán đồng, mẫu sông tiền bối làm ra lựa chọn của bọn hắn, về phần đúng với sai, chỉ có thời gian để chứng minh. Điền Dụ nao nao, cười khổ nói, ngài nguyện ý nghe, mà lại có thể nghe vào. Điền Dụ liền thỏa mãn. Tiểu khả hãn vuốt vuốt mi tâm, bạch lang trong lều vua, có ô nhĩ lạc lưu lại, giải cứu, nguyên sát, biện pháp. Điền Dụ ngạc nhiên nhìn xem tiểu khả hãn, hắn lật xem đại lượng cổ tịch, tại tiểu nguyên sơn, tại bạch lang vương trướng, có thể tìm tới tư liệu có hạn. Hắn kỳ thật cũng có như thế một cái hoang mang, ngoại trừ xóa đi nguyên sát ngưng kết bản nguyên, chẳng lẽ liền không có cái khác trị tận gốc biện pháp sao? Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ô nhĩ lạc lúc trước cũng chỉ có loại biện pháp này sao? Có một loại tên là quang minh cỏ, đồ vật. Tiểu khả hãn buông xuống mặt mày, nói, loài cỏ này lá rất thưa thớt, cho nên cực kỳ chân quý, chính như chúng ta trước đó nói như vậy, mẫu sông một mực lãnh đạo mảnh này thảo nguyên, vô luận xảy ra chuyện gì nguy hiểm, đầu tiên muốn bảo toàn, liền là mẫu sông tám đại vương trướng, mà khi ô nhĩ lạc rời đi, thảo nguyên vương quyết định xóa đi hắc ám náo động lịch sử về sau. Một ít chuyện cũng muốn tùy theo cùng nhau xóa đi, cho nên, nguyên sát, chân tướng bị che giấu, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, nguyên sát. Tự nhiên cũng không cần nói cho phương Tây biên thùy đám người. Cứu chữa, nguyên sát, biện pháp, Điền Dụ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Hắn nhếch lên bờ môi, bên tai ong ong ong quanh quẩn phong thanh. Một đạo kinh hô, phía trước chạm canh gác cương vị phát hiện người đến, mà lại nhận ra thân phận của hắn. Thế là có người ủng đi qua, có người hô to tên của hắn, có khuôn mặt quen thuộc, những cái kia đã từng cùng nhau sinh hoạt qua người. Bây giờ cầm ngưỡng mộ cùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía mình. Mà hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Bên tai bao vây cùng tiếng hô hoán âm đều trở nên tái nhợt, dần dần diễn biến thành làm người chiều. Điền Dụ lắc lư ngồi tại trên lưng ngựa, thần sắc đờ đẫn mà mê mang. Tiểu khả hãn lấy ra bạch lang vương chướng lệnh bài, giơ lên cao cao, cái này viên lệnh bài tượng trưng cho mẫu sông trí cao vô thượng quyền uy. Tại đám người nhìn kỹ giữa chiếu sáng rạng rỡ, tiểu khả hãn biểu lộ thân phận, cũng biểu lộ ý đồ đến. Bọn hắn là đến khu trục nguyên sát phương Tây biên thủy tuyết thiếu lĩnh các chiến sĩ, bình dân bách tính nhao nhao nhường đường, cúng bái quỳ lại, cảm kích mà mừng rỡ. Điền Dụ tắm rửa lấy ngưỡng mộ tiến lên, hắn giống như là một bộ cái xác không hồn, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem những cái kia quỳ sát người. Có người tại cuộc ôn dịch này bên trong đã mất đi thân nhân, có người thì là lây dính chứng bệnh, chẳng biết lúc nào sẽ chết đi. Tất cả mọi người tại khủng hoảng, Điền Dụ cùng Tiểu Khả Hãn xuất hiện, tựa như là tuyết cứu lính chúa cứu thế, nhưng ánh mắt của hắn đảo qua một chương lại một chương khuôn mặt. Nhìn xem những này quen thuộc, xa lạ, thống khổ, mừng rỡ, cả đám đều tràn đầy từ đáy lòng cảm kích, nhưng nếu như bọn hắn biết, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại mẫu sông sơ sẩy. Mẫu sông quyền lực người, tự tư, đối lịch sử vùi lấp, đối bọn hắn lừa gạt, bọn hắn sẽ còn giống như bây giờ sao? Phong thanh quanh quẩn tại vách núi treo leo ở giữa, như nghẹt ngào, như rên rỉ, cái kia hái cây cỏ áo bào đen nam nhân, ngồi xổm ở lồi ra khối kia rộng rãi trên mặt đá. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn cây cỏ, hẹp dài đường vòng cung tại hắn xoa nắn ở giữa, biến thành một mảnh lộn xộn bột mịn, trong gió phiêu linh tản ra, Trình Nhiên thần sắc có chút tái nhợt, hắn nhìn xem cái này đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình cao lớn áo bào đen nam nhân. Quang minh cỏ, Đông Hoàng thần sắc có chút hoảng hốt, hắn thu nạp Long Nha núi tất cả nguyên sát, tâm tình cực kỳ tốt, nhưng khi hắn cảm thấy được nơi này tồn tại một cỗ khí tức quen thuộc về sau, tâm tình liền không có tốt như vậy, bay tán loạn bột mịn, như ngân bạch trăng lưỡi liềm mảnh vụn, giống như là ngôi sao quang huy, nhưng càng trong sáng, càng thuần túy, bụi cỏ này là bên trong, ẩn chứa một loại thuần túy, cường đại, không một hạt bụi, năng lượng, có rất ít người gặp qua quang minh cỏ, nhưng Trình Nhiên biết, mài nhỏ loài cỏ này lá về sau, trong bóng đêm, có thể trông thấy một mảnh khu trục sương mù mai quang minh. Đây là cùng hỏa diễm khác biệt quang minh cỏ phương pháp sử dụng cũng không khó, chỉ cần dùng sức xoa nắn, liền sẽ phá toái, không cần cỡ nào phức tạp, liền có thể trông thấy, quang minh, nấu chín trở thành nước thuốc, có thể khu trục một chút vụn vặt nhỏ bé tật bệnh. Chỉ bất quá loài cỏ này lá, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, chỉ ở cổ lão dược điển bên trong có một ít linh linh toái toái ghi chép. Đông Hoàng nheo cặp mắt lại, nhìn xem mảnh này tràn lan ra, quen thuộc mà làm hắn chán ghét, quang minh, bụi cỏ này lá bên trong, ẩn chứa thần tính, đây là nguyên sát, thống hận nhất, thiên địch. Hắn mặt không biểu tình, âm trầm nhìn chằm chằm kia mảnh bột mịn tản ra. Mình không có ở đây thời gian, phong tỏa tại Long Nha núi, nguyên sát tiết lộ một bộ phận ra ngoài, chắc hẳn nơi này đã có người nhiễm lên sát khí. Hắn cúi đầu xuống, quan sát cái kia thần sắc tái nhợt người hái thuốc. Đây là một cái dược sư, là đến ngắt lấy quang minh cỏ, thay người chữa bệnh sao? Cái kia người hái thuốc cũng đang nhìn hắn, hai người bình tĩnh nhìn nhau hai ba cái hô hấp. Trình Nhiên cố gắng để suy nghĩ của mình giữ vững bình tĩnh. Trực giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, giờ phút này toàn thân lông tơ lóe sáng, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, quần áo bị kình phong thổi đến phát ra ngột ngạt đập thanh âm. Trước mắt cái này áo bào đen nam nhân, là một cái cực kỳ nguy hiểm mà lại cường đại nhân vật. Đào mệnh sao? Không, không thể trốn, mình trốn không thoát, huống hồ trong này buông tay, mình cũng sẽ chết đi. Hắn kiên trì, lần nữa nhìn về phía cái kia mang đến cho mình cực lớn cảm giác áp bách nam nhân. Tiếng gió rít gào, Đông Hoàng lại một lần nữa đưa tay, đem trong khe đá mặt khác một gốc, quang minh cỏ, túm lôi ra tới, hắn mặt không biểu tình hỏi, ngươi muốn dùng nó đến khu trục, nguyên sát, Trình Nhiên nhếch lên bờ môi, hắn hiện tại thần sắc có chút cổ quái, hoặc là nói ngơ ngẩn, hắn chưa từng nghe nói qua, nguyên sát, cái từ này, mình ngắt lấy bụi dược liệu này, là vì tìm kiếm cứu chữa phương Tây biên thủy vô hình ôn dịch biện pháp. Đông Hoàng đem cái này nam nhân vi diệu thần sắc nhìn ở trong mắt, bắt được cái này có ý tứ chi tiết về sau. Hắn đã đoán được những ngày này phát sinh sự tình, nhịn không được bật cười, châm chọc nói, nha, là như thế này à, những năm này, Thảo Nguyên vẫn không có khiến ta thất vọng, thật đúng là cùng năm đó không có sai biệt ngu xuẩn. Mục nát, Trình Nhiên cẩn thận, hắn không nói gì, một chữ cũng không dám trả lời, tỉnh táo đánh giá ngồi xổm ở vách đá nham thạch bên trên nam nhân. Đông Hoàng nheo cặp mắt lại, hắn trông về phía xa phía trước, Long Nha núi phương xa, từng tia từng sợi hắc khí, người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy, giờ phút này trong mắt hắn lại là vô cùng rõ ràng, nhìn đến những này, nguyên sát, cũng không có thu về cần thiết, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, các ngươi bị coi là vật hy sinh, trước hết lên đường đi, làm ta chinh phục Thảo Nguyên bắt đầu, nguyên sát, vật hy sinh, chinh phục Thảo Nguyên, mấy chữ này rơi vào Trình Nhiên trong lòng, đáy lòng của hắn lộp bộp một tiếng, ngẩng đầu nhìn áo bào đen nam nhân, Đông Hoàng bóp nát trong tay cây cỏ, chậm rãi đứng người lên, áo bào đen như đêm dài đồng dạng giãn ra, quang minh chôn vùi phá toái, dường như yếu ớt mặt kính bị vách núi cuồng phong cuốn đi, Trình Nhiên từ trong cổ họng chật vật gạt ra mấy chữ. Ngươi là ai? Vấn đề này tại xe lạnh vách núi ở giữa quanh quẩn. Người tuổi trẻ thanh âm khàn khàn, mang theo tơ máu, Đông Hoàng lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, hắn quan sát cái này mình bước vào Thảo Nguyên cái thứ nhất nhân loại nhìn thấy. Không chỉ một lần, có người hỏi qua hắn vấn đề này, hắn mở hai mắt ra, giết chết đối thủ thứ nhất thời điểm, đạp vào hôi chi địa giới Phượng Minh Sơn thời điểm, quét ngang Bắc Cảnh thời điểm, đánh bá đô thành Khương Lân thời điểm, hắn một mực giữ yên lặng. Một mực không cho đáp lại, bởi vì cái này vấn đề, chính hắn cũng vô pháp trả lời. Hắn là ai? Hắn từ đâu tới đây? hắn muốn làm gì, mà trở lại mảnh này thảo nguyên thời điểm, hắn về tới viên mãn, hết thảy, liền có đáp án. Đông Hoàng bình tĩnh nói, chinh phục giả, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba chữ, mở miệng một khắc này, lòng bàn chân hắn khối kia nham thạch, phát ra răng rắc một tiếng đứt gãy tiếng vang, lồi ra kia một khối bộ phận, áo bào đen cao lớn thanh âm của nam nhân vẫn còn tiếp tục. 2000 năm trước, nguyên sát, chủ nhân, chết trên tay Ô Nhĩ Lạc, kẻ thất bại, thanh âm của hắn tựa hồ mang theo một tia trào phúng. 2000 năm sau, người báo thù, hắn nhìn xem cái kia thần sắc ngơ ngẩn, ánh mắt sợ hãi người hái thuốc, nói khẽ, ngươi hẳn là đoán được, nguyên sát, là cái gì đi, rất nhanh, thảo nguyên liền sẽ bị, nguyên sát, lan tràn, ta sẽ đem cỗ này sợ hãi đưa đến mẫu sông, bọn hắn che giấu chân tướng, nếu không các ngươi sẽ không thê thảm như thế. Đông Hoàng bình tĩnh nói, muốn xây dựng càng thêm viên mãn trật tự, nhất định phải đánh nát đã có quy củ, mẫu sông quyền quý đem, nguyên sát, bí mật giấu đi, cho nên các ngươi nhiễm bệnh, các ngươi chịu khổ, các ngươi chết đi, các ngươi sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, đây hết thảy đều muốn trách tội tới bọn hắn. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi đem những này oán hận đưa đến mẫu sông. Đông Hoàng quan sát cái kia thần sắc khô bại người trẻ tuổi, trình nhiên trong não trống rỗng, nhưng mấy năm qua này suy tư nghiên cứu, tựa hồ cũng tại lúc này đạt được đáp án. Cái kia áo bào đen nam nhân giải rác mấy câu, hoàn mỹ giải đáp hắn đối cuộc ôn dịch này phỏng đoán, cũng cáo chi hắn cái gọi là chân tướng. Đông Hoàng nhìn chăm chú lên hắn, hắn giống như là đối trình nhiên hứa hẹn, cũng giống là tự lẩm bẩm, ta sẽ đánh nát những quy củ này, hủy bỏ đã có hết thảy, cho mảnh này thảo nguyên hoàn toàn mới tương lai. Hắn cười cười nói, so với Ô Nhĩ Lạc, ta mới là mảnh này trên thảo nguyên vương giả. Răng rắc một tiếng, khối kia nham thạch to lớn rơi xuống, đập trúng trình nhiên thân thể, máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống nặng nề cái bóng, cấp tốc trượt lướt đi tinh hồng quỹ tích, mà dẫm đạp cự thạch áo bào đen nam nhân, mượn nguồn sức mạnh này bay lượn mà lên, giống như là một mảnh nặng nề che lấp, lướt về phía thảo nguyên trung tâm. Chương 600, nhỏ bé cùng vĩ đại, truy sát phù tìm tới kết quả rồi sao? Từ Mẫu Hà xuất phát người chấp hành, đã khai chi tán diệp, đến phương Tây biên thùy từng cái khu vực, lấy truy sát phù, đi tìm, nguyên sát, căn nguyên, điền dụ tại tuyết thứ trong cổ cưỡi ngựa tiến lên, đồng thời lấy thần niệm câu thông lấy lệnh bài, nơi này xác thực tồn tại nhạt nhẽo nguyên sát khí tức. Ai cũng không biết cỗ này vô hình sát khí, đến cùng là như thế nào phân bố, đến từ nơi nào, hút vào nhiều ít sẽ dẫn phát chứng bệnh, nhưng chỉ cần đuổi kia mảnh sát khí căn nguyên, như vậy những bệnh này chứng, thống khổ đều sẽ tiêu tán. Điền dụ nheo cặp mắt lại, bên cạnh hắn những nơi đi qua, là trống rỗng phòng lâu, nơi này là hắn quen thuộc nhất địa phương, nơi này là hắn lớn lên địa phương, hai bên phòng lâu, bò đầy dây leo, hắn tung người xuống ngựa, nhìn về phía có chút rách dưới cửa gỗ, nơi này là đã từng làm bạn mình lớn lên địa phương a. Tiểu Khả Hãn cũng tung người xuống ngựa, hắn có thể cảm thấy, điền dụ trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm, đoạn đường này đi tới, để hắn thấy được rất nhiều, Mẫu Hà, không thấy được đồ vật, Bạch Lăng Vương để hắn đi phương Tây biên thùy. Trước khi đi, từng có qua căn dặn, để hắn nhìn nhiều, nghe nhiều, đi thêm suy nghĩ, chỉ có tận mắt thấy, chính tay nghe được, mới có thể biết, nơi đây lại là như thế khó khăn, Mẫu Hà màu mỡ mà mỹ lệ, phương Tây biên thùy hoang vu cằn cỗi, nếu như không phải tự mình đến đây, hắn đời này đều không cách nào tưởng tượng đến trước mắt trông thấy sẽ là dạng này một hình ảnh. Mà cái này kỳ thật cũng không oán hắn, xuất sinh là không cách nào lựa chọn, có ít người ngậm lấy chìa khóa vàng rơi xuống đất, tuyết trắng mùa xuân, áo cơm không lo, làm sao biết, sao không ăn thịt cháo. Câu nói này đến cùng sai ở nơi nào? Phía trước liền là, trình nhiên, chỗ ở, điền dụ cười lắc đầu, tất cả mọi người đi, nơi này liền chỉ còn lại hắn, hẳn là sẽ cực kỳ cô độc đi. Tiểu Khả Hãn thần sắc phức tạp, hai người sau khi xuống ngựa, dắt ngựa dây thừng tiến lên, ta rời đi thời điểm, lão cha đã bệnh đến rất nặng, điền dụ nói khẽ, hắn là một cái người rất tốt, trước kia đã cứu rất nhiều bệnh nhân, cũng chiếu cố ta cùng Linh Nhi cùng nhau lớn lên, trình nhiên không nguyện ý rời đi nơi này, thân thể của hắn không tiện. Là một cái nguyên nhân rất trọng yếu, tiếng vó ngựa âm quá lớn, sẽ nhau nhau đến già cha, mà điền dụ lần này trở về, không cùng trình nhiên chào hỏi, chính là muốn cho bạn chí thân của mình một kinh hỉ. Hai người đem ngựa cái chốt tại cách đó không xa, điền dụ cùng tiểu bạch lang lệnh bài đạt được đáp lại. Kim Lộc lĩnh, không khác thường, một mảnh thái bình, thanh mãng lĩnh, nguyên sát, nghiêm trọng, truy sát phù chỉ hướng phương Bắc, bạch lang lĩnh, lục tục thanh âm, truyền lại mà đến, điền dụ cùng tiểu bạch lang hai người liếc nhau, thần sắc ngưng trọng. Phương Tây biên thủy bản đồ ở sau ót bên trong thành hình. Khai chi tán diệp truy sát phù, giờ phút này phương hướng hội tụ, phác họa ra một đạo quanh co lộ tuyến, đoạn đường này đi tới, hai người truy sát phù cũng có chỗ chỉ dẫn, chỉ hướng phương hướng đại khái nhất trí. Điền dụ nhíu mày, lẩm bẩm nói, rất có thể, mảnh này, nguyên sát, liền hội tụ tại một chỗ, cái hướng kia, là phương Tây biên thủy Long Nha núi, là tin tức tốt. Tiểu Bạch Lang cười nói, chí ít ý vị định vị, chúng ta tiến hành, khu trục, thời điểm, sẽ không quá phiền phức. Điền Dụ gật đầu cười, còn có một hồi, đi gặp hắn một chút. Tiểu Bạch Lang do dự một chút, đề nghị. Điền Dụ nhẹ nhàng hít một hơi, kỳ thật tâm tình của hắn có chút thấp thỏm, nhìn xem Trình Nhiên phòng lâu, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có ý thức được mình đến, đều nói gần hương tình càng e sợ, nhưng ở đến Tuyết Thiếu Lĩnh thời điểm, hắn thật không có loại cảm giác này, chỉ bất quá bây giờ, ngược lại tâm tình phức tạp, từ nơi này rời đi, bây giờ lại tương phùng, hắn đã không biết nên như thế nào đi cùng Trình Nhiên gặp mặt. Mình trở thành Bạch Lang Vương đệ tử, đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng là, lão cha, bệnh, nguyên sát, sự tình, lại nên đi giải thích như thế nào đâu. Hắn đẩy ra cửa phòng, bên trong rỗng tuếch, lão cha nằm tại trên giường, gầy đến không thành hình người, tiều tụy đồng dạng, giường chất gỗ quầy hàng, còn bày biện một bát nước thuốc, uống hơn phân nửa, Điền Dụ ngồi tại giường bên cạnh, vẻ mặt hốt hoảng, hắn nhẹ nhàng đè lên lão cha tay khô gầy cánh tay. Động tác nhu hòa, giống như là vuốt ve, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, trong đầu của hắn tưởng tượng ra một bức tranh, ngay tại trước đó, Trình Nhiên từng muỗng cho ăn lão cha uống hết. Sau đó rời khỏi nơi này, nhìn cũng không hề rời đi thật lâu, cái bàn trên trang sách theo gió phất phơ, còn có tươi mới chữ viết. Tiểu Khả Hãn thanh âm hơi xúc động, người vị kia gọi, Trình Nhiên, huynh đệ, thật đúng là không tầm thường. Hắn liệt trên trăm loại dược liệu, từng cái nếm thử, nhằm vào sát khí nhập thể triệu chứng, chỉ sợ hắn lưu tại nơi này, không chỉ là vì chiếu cố lão cha thương thế, hắn thật muốn chữa khỏi, nguyên sát, chỉ bất quá, tại mẫu Hà cổ tịch phong tỏa tình huống dưới, đây là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Tiểu Bạch Lang lật xem cổ trang, sau đó hắn lườm liếc bàn trên thật dày sổ sách, lít nha lít nhít chữ viết, tiêu chú những dược liệu này dược tính, áp tính, đại lượng lần ngang vạch tới đã thử nghiệm thất bại phẩm. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, ánh mắt trở nên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Khả Hãn thanh âm líu lo mà tới, ngồi tại giường bên cạnh Điền Dụ có chút buồn bực, hắn đứng người lên, đi tới Tiểu Bạch Lang bên người, thấy được đối phương ngón tay phương hướng, cũng kinh ngạc dừng lại, sổ sách bên trong, đại lượng cắt giảm, phỏng đoán, cuối cùng được ra sau cùng mấy cái đáp án, mà trong đó có Điền Dụ cùng Tiểu Khả Hãn quen thuộc ba chữ. Quang Minh Cỏ. Tiểu Khả Hãn thanh âm có chút run rẩy, hắn nhìn xem Điền Dụ, thần sắc vi diệu tới cực điểm, giống như gặp quỷ mở miệng, lẩm bẩm nói, hắn, làm sao làm được? Điền Dụ nhìn về phía sổ sách, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một chút dự cảm bất tường. Sổ sách bên trên, Quang Minh Cỏ sinh tồn địa, vạch tới mấy cái địa điểm, còn thừa lại một cái khu vực, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, Long Nha núi, Kim Lộc lĩnh truy sát phù, đã đến Long Nha dãy núi, Thanh Mãng lĩnh xác nhận không sai, nguyên sát đến từ nơi đây. Một đạo lại một đạo thanh âm vang lên, lúc chạm vạng tối, hoàng hôn mặt trời lặn, hồng quang bao phủ mặt đất, một chuyến này tại phương Tây biên thùy phân biệt đội ngũ. Một lần nữa tại Long Nha dãy núi hội tụ, Điền Dụ cùng Tiểu Bạch Lang hai người rồi ngựa chạy đến thời điểm. Phần lớn người đã hoàn thành tụ tập, mà truy tìm phù thánh đại nhân, truy sát phù, đến nơi này về sau, vẻ mặt của mọi người đều có chút cổ quái, nơi này không hề giống là Điền Dụ nói như vậy, truy tìm đến sát khí nơi phát nguyên về sau, truy sát phù bắn ra mãnh liệt phản ứng. Vô luận như thế nào đi biến hóa vị trí, truy sát phù phản ứng đều chỉ là bình thường, mà tới gần Long Nha núi bức tường đổ, đầu kia nước chảy xiết vị trí thời điểm, truy sát phù phản ứng thoáng kịch liệt, nhưng cẩn thận cảm ứng, lại tìm không thấy, nguyên sát, cụ thể phương vị, tựa như là, bị người khác lấy mất, một đoàn người đang nóng nảy tìm kiếm, phù lục một mực không có mãnh liệt cảm ứng, Điền Dụ thần sắc tái nhợt, tâm tình càng thêm cháy bỏng, so với tìm, nguyên sát, hắn càng quan tâm Trình Nhiên hạ lạc. Từ trong nhà có thể đạt được Trình Nhiên xuất phát tiến về Long Nha núi tin tức, mà hắn đã trong này tìm đã hơn nửa ngày, la lên không có kết quả, không có trả lời, là bỏ lỡ sao, là xoa chi vai kề vai sao, hắn càng hy vọng là như thế này, mà không phải cái nào đó tệ hơn kết cục. Màn đêm buông xuống, phương Tây biên thùy mái vòm, cũng không có trăng, trời u ám, trầm muộn tiếng sấm quanh quẩn, bắt đầu mưa, từng tia từng sợi nước mưa, rơi vào lơ lửng giữa không trung truy sát phù lá bùa phía trên, tóe lên liên miên dài nhỏ mưa bụi. Nguyên bản yên tĩnh truy sát phù, giờ phút này bỗng nhiên có phản ứng, hắc ám bên trong, nhạt nhẽo quang hoa phiêu diêu mà lên, một tấm bùa chú thoát ly mà ra, vượt qua chảy xiết nước sông, hướng về kia mảnh to lớn bức tường đổ lướt đi, nghẹt ngào cuồng phong thanh âm, tại vách núi phía kia vang lên, Điền Dụ hít sâu một hơi, dẫm tại nước sông phía trên, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, kia trương truy sát phù kề sát tại trên vách núi đá, hấp thụ ra một đoàn nồng đậm sát khí, trận mưa lớn này, phát động Long Nha núi, nguyên sát, chút xuống. Đây là có người ở chỗ này tận lực chôn xuống sao? Hắn ngừng thở, một sợi nhạt nhẽo huyết tinh vị đạo xuyên thấu qua mưa bụi truyền tới, hương vị rất nhạt, rất nhạt. Điền Dụ bỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn cực kỳ chậm rãi xê dịch đầu lâu, hướng về trước người mình, vách núi góc chết kia mảnh đen nhánh bên trong nhìn lại, một khối vỡ vụn ra nham thạch to lớn rơi xuống nện ở lòng sông, ném ra một cái hố nhỏ, huyết thủy bị nước sông cọ rửa, chỉ bất quá trên vách núi đá còn sót lại. Một cái vô lực, sưng vù thân thể, bị cái sọt cùng dây gai đừng ở, chìm chìm nổi nổi, phiêu phiêu đáng đáng, máy vòm một tiếng sấm nổ, điền dụ não hải trống rỗng, tìm được sao? Tiểu Bạch Lang nặng nề hít một hơi, lội nước đi vào điền dụ bên người, thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn cũng nhìn thấy cái kia chim chim nổi nổi thân ảnh, giống như là một đóa tàn lụi khô héo tiêu, hắn khó có thể tin nhìn về phía điền dụ nhắm hai mắt, đầu vai bị mưa to xối, trên khuôn mặt che kín không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Hầu Kết lăn lộn, song quyền nắm chặt, phát ra ngột ngạt mà thống khổ nghẹn ngào, hắn không cần đi nhìn cái kia chim nổi thân ảnh là ai, cũng không muốn nhìn lại cái kia chim nổi thân ảnh là ai. Nước sông phồng lên, tràn qua hai đầu gối của hắn, tinh huy cùng yêu lực chụp lên một tầng băng xương, hắn đứng tại long nha dưới núi nước chảy xiết bên trong. Đỉnh đầu lôi đình hiện lên mặt đất, một mảnh ngân bạch, chiếu rọi ra điền dụ tái nhợt hai gò má, thống khổ, xoắn suýt, hối hận, áy náy, không biết là dạng gì cảm xúc, quấn quýt lấy nhau, điền dụ cùng tiểu khả hãn đứng sóng vai, hắn nói khẽ, hắn không đáng chết, nếu như mẫu hà có thể công bố, nguyên sát, lịch sử, như vậy phương Tây biên thùy. Sẽ có hay không có nhiều người như vậy chịu khổ. Đây là một đạo lan tràn, tuyến nhân quả, chứng kiến hết thảy tiểu khả hãn, bờ môi khô trắng, không biết nên nói cái gì, nén bi thương, hai chữ, đến bên miệng, lại bị cứ thế mà nuốt xuống, hai chữ này nhẹ nhàng lộ ra buồn cười mà hoang đường. Điền dụ tiếp tục nói khẽ, đều tại ta, nếu như hắn có thể sớm một chút quyết định, nếu như hắn có thể thanh triệt chân tướng, nếu như hắn có năng lực, đi thôi động một ít chuyện, như vậy Trình Nhiên, hoặc là giống Trình Nhiên dạng này người, sẽ không phải chết đi. Tiểu Bạch Lang hai mắt nhắm lại, cắn răng trầm thống nói, cái này cũng không trách ngươi, chúng ta đều là nhỏ bé người, chúng ta có thể làm sự tình, là có hạn. Điền dụ phóng ra một bước, thân thể tại lũ lụt bên trong lắc lư, run lên, hắn tiếp tục tiến lên, mưa gió diễn tấu, cuối cùng ôm lấy cái kia mềm mại thân thể, chậm chạp quay người, cuối cùng đi tới Tiểu Bạch Lang mặt đối lập, hắn nói khẽ, ngươi nói không sai, chúng ta đều là nhỏ bé người, chúng ta có thể làm sự tình là có hạn. Điền dụ sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa. Tiếp tục tiến lên, gặp thoáng qua một khắc này, điền dụ ở trong lòng hỏi mình, cũng nên có người trở nên vĩ đại, người kia, vì cái gì không thể là mình? Chương 601, ngàn năm túc địch, tiểu nguyên sơn, cù ly, núi sương mù tràn ngập, một cái vĩ ngạn thân ảnh, ngồi tại đỉnh núi, Bạch Lang Vương nhìn trước mắt phù thánh, từ Thanh Đồng Đài về sau, mẫu hà cần vương chướng xử lý sự tình nghi gia tăng thật lớn. Hắn mỗi ngày đều tại cùng mấy vị khác thảo nguyên vương thương nghị, to to nhỏ nhỏ, không rõ chi tiết. Hôm nay thật vất vả rút ra khe hở thời gian, phù thánh cù ly tuổi tác đã rất lớn, bên cạnh hắn, đứng đấy một trái một phải hai vị đồng tử, một vị nâng trà một vị phụng kiếm, đây đều là hắn lấy cơ quan thuật chế ra tinh diệu khôi lỗi. Dán lên phù lục về sau, sinh động như thật, nhìn không ra có chút cứng ngắc chỗ, Ninh Dịch lần đầu tiên tới Tiểu Nguyên Sơn nhìn thấy vị kia đồng tử, liền là một cái trong số đó, phù thánh bản tôn cực kỳ thần bí, không có gì ngoài số ít người bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người tu hành gặp qua hắn bộ này già nuôi chân thực diện mạo. Theo một ý nghĩa nào đó, Thảo Nguyên cần một chút tinh thần biểu tượng, thí dụ như trước đó Tuyết Thiếu Vương chướng Đại Tiên Tri, lại thí dụ như Bạch Lang Vương chướng Phù Thánh, hai người bọn họ tượng trưng cho che chở mẫu hà cổ lão truyền thừa. Đại Tiên Tri cùng Phù Thánh nếu như một mực, khỏe mạnh, như vậy mẫu hà người tu hành nhóm cũng sẽ an tâm rất nhiều. Rốt cuộc cái này 2000 năm đến, yêu tộc không dám đặt chân nơi này, là bởi vì vị kia Thiên Khải Chi Hà tồn tại, Nguyên, ai cũng không biết, Nguyên, có phải hay không chết đi, vẫn là còn sống. Chỉ bất quá lâm vào dài rằng giặc ngủ say, nhưng tiên tri cùng phù thánh cái này hai mạch một mực kéo dài. Mấy vị Thảo Nguyên Vương cũng tin tưởng, Nguyên, đại nhân đang yên lặng nhìn chăm chú lên Thảo Nguyên, Bạch Lang Vương thần sắc phức tạp, cù ly so với trước đó gầy hơn, nhưng là tinh khí thần lại tốt hơn, không ai có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn, cho dù là gánh vác một nửa yêu tộc huyết mạch Thảo Nguyên người tu hành. Phù thánh đã sống thật lâu, là một không tu hành yêu lực cùng tinh huy phàm nhân, có thể tại chặt chẽ, sinh hoạt, bên trong sống đến 100 tuổi. Kỳ thật cực kỳ không dễ dàng, phương Tây biên thùy phù lục, phần lớn trận pháp, còn có hàng năm thảo nguyên ưu tú thiên tài tu hành. Những này đều cần Tiểu Nguyên Sơn trợ giúp, mà bây giờ, hắn đã có chút xấu hổ, đi phiền phức phù thánh, là thời điểm, để lão nhân nghỉ ngơi một chút. Cù ly ngồi tại chất gỗ trên xe lăn, trước mặt hắn lơ lửng một chương vuông vức cây xanh bàn cờ. Chương này bàn cờ không có bất kỳ cái gì bày vật. Hai vị phụng dưỡng tả hữu đồng tử, khoảng cách bàn cờ có 3 thước sau khi, hai bát quân cờ đen trắng tọa lạc. Lơ lửng chập chờn, không bằng bàn cờ ổn định, nhưng là tập tục thổi khép, chỉ là lay động, không có một quân cờ chút xuống hát vẫy. Lão nhân nói khẽ, ngươi nghĩ mời ta đi liên hệ lão sư, đúng không? Bạch Lang Vương giật mình, phù thánh duỗi ra một cái tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Bạch Lang Vương sau lưng, trong sương mù, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động thối lui, sau lưng đã nhiều một chương chiếc ghế. Hắn yên lặng cười cười, cái này Tiểu Nguyên Sơn khắp nơi cấm chế, khắp nơi phù lục, cơ quan, tại Thanh Đồng Đài một trận chiến thời điểm, Phù Thánh từng dẫn bảo những bùa chú này, muốn cùng khắp núi Kim Xí Đại Bằng Điểu cùng nhau chịu chết. Bạch Lang Vương vốn cho rằng nơi này đều là sát phạt cơ quan. Bây giờ lên núi, lại phát hiện lão nhân trong này sinh hoạt, nơi nào có nửa điểm sát cơ, Nhàn Vân Giã Hạc, Tiêu Giao Thế Ngoại, càng giống là một chỗ trường sinh động thiên. Lão nhân liếc qua, nói khẽ, sát phạt chi thuật, đều là lão sư lưu lại, ta ngộ tính không đủ, xem như ngu dốt, chỉ có thể chậm rãi nhấm nuốt, sinh thời, có thể gặm nhiều ít, chính là bao nhiêu, cũng coi là đối phương chướng có câu trả lời, nhưng những này, cơ quan, lại là ta thích, không thể giúp ngươi gấp cái gì, Tiểu Nguyên Sơn không có người nào làm bạn, cũng liền chỉ còn lại, bọn chúng, Bạch Lang Vương lắc đầu cười nói, ngài nếu là cảm thấy không thú vị, quay đầu ta để trong lều vua tuyển ra mấy cái thông minh người trẻ tuổi, đến phụng dưỡng ngài. Phù Thánh cười nói, nếu như bọn hắn có thể giống Ô Nhĩ Lạc, đồng dạng, dễ dàng liền đem Tiểu Nguyên Sơn trận văn phá vỡ, như vậy ta như thế nào lại một mực một người ở chỗ này trên núi. Bạch Lang Vương cười khổ một tiếng, nguyên, lưu lại truyền thừa, mẫu hà vô số người muốn học, Phù Thánh cũng muốn dạy, nhưng thay vào đó là một kiện mạnh không cầu được tạo hóa sự tình. Trận kia văn nhìn tối nghĩa đến cực điểm, những năm này một mực có người đến Tiểu Nguyên Sơn nếm thử phá giải, nhưng đều là thất bại, không giải được trận văn, ngay cả nhập môn tư cách đều không có. Thảo Nguyên mẫu hà mấy đại vương chướng, bồi dưỡng ra được tuổi trẻ cường giả, đều là dùng vũ lực vi tôn, người tu hành tộc tinh huy, yêu tộc thể phách, từng cái đều là cực kỳ dũng mãnh thiện chiến thiên tài. Nhưng gặp trận pháp này cùng phù lục chi thuật, cũng chỉ có thể vò đầu bứt tai, không làm gì được. Bạch Lang Vương bưng lên trước mặt lơ lửng chén trà, hai tay nâng chén, nhiệt khí lượn lờ, hắn quen thuộc uống rượu, không quen uống trà, cho nên chỉ là bưng lấy, nhiệt khí bốc lên, vị này Thảo Nguyên vương thần sắc có chút do dự, sau một lát thận trọng nói, có thể liên hệ đến sao? Thanh Đồng Đài về sau, cái kia đánh lui yêu tộc đại năng thân ảnh, khắc xuống tại Bạch Lang Vương trong lòng, Thảo Nguyên có thể có được hôm nay thái bình, đều là dựa vào, nguyên, nếu như không có, nguyên, như vậy thời khắc này mẫu hà, đã là đông yêu vực vật trong lòng bàn tay. Bạch Lang Vương có chút cháy bỏng, hắn nhìn xem Phù Thánh, đại tiên tri chết đi về sau, đây cũng là duy nhất cùng, nguyên, có liên hệ truyền thừa, huống hồ, Thanh Đồng Đài ngày đó, nguyên, đại nhân còn đặc biệt xuất thủ. Xóa đi Tiểu Nguyên Sơn phù lục tự bạo, đây coi như là công nhận cù ly sao? Lão nhân lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt nói, không thể. Hắn hướng về sau ngồi dựa vào, nằm ngửa trên ghế, hai vị đồng tử lập tức tiến lên, thay hắn nhẹ nhàng đánh lấy đầu vai. Cù ly chậm rãi nói, ta là một cái may mắn, chỉ ít gặp được lão sư bộ dáng, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu người khô thủ Tiểu Nguyên Sơn, cuối cùng cả đời, chưa thể gặp mặt. Hắn dừng một chút, cười khổ nói, lão sư lưu lại truyền thừa như biển cả đồng dạng vô ngần, ta chỉ là đào móc một góc, ta phụng hắn vì tiên sinh, hắn cũng không nhất định sẽ nhận ta cái này đệ tử đây này. Bạch Lang Vương thần sắc có chút cô đơn, hắn chậm rãi biểu đạt ý đồ đến, Thảo Nguyên lực lượng quá mức yếu kém, Ô Nhĩ Lạc còn tại mẫu hà bên trong ngủ say, nhưng cho dù hắn tỉnh lại, tựa hồ cũng không có cách nào giống 2000 năm trước như thế. Dẫn đầu chúng ta đi hướng quang minh. Cù ly nheo cặp mắt lại, nhìn xem Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương do dự nói, hắn còn quá trẻ tuổi. Cùng Ninh Dịch mấy lần gặp mặt, Bạch Lang Vương đã thấy rõ Ninh Dịch thực lực, nhân tộc mệnh tinh đại tu hành giả, đặt ở độ tuổi này, là cực kỳ kinh diễm thành tựu, nhưng là Thảo Nguyên muốn đứng vững gót chân, chí ít cần một cái, niết bàn, không có niết bàn, liền không lời nói có trọng lượng, chỉ có thể biến thành mặc người chém giết cừu non. Nguyên, tuổi thọ còn bao lâu? Phù Thánh không biết, Bạch Lang Vương cũng không biết, nhưng bọn họ cũng đều biết một cái đạo lý, muốn sống sót, không thể chỉ là dựa vào người khác, nhất định phải dựa vào chính mình. Thảo Nguyên cần một cái có thể đứng ra tới người, ta muốn trở thành người kia. Bạch Lang Vương thần sắc biến mất tại nước trà trong sương mù. Hắn nói khẽ, rốt cuộc ta là cái này Thảo Nguyên bên trên, khoảng cách cảnh giới kia gần nhất người, trở thành Thảo Nguyên Vương, đối cảnh giới tu hành yêu cầu cũng không cao. Đây là một loại đảm phách, thực lực, còn có mưu trí biểu tượng, tám đại vương chướng Thảo Nguyên Vương bên trong, Bạch Lang Vương thực lực cao nhất, đã là yêu quân cảnh giới, phóng tới yêu tộc thiên hạ, bốn tòa yêu vực, là tương đương nhân vật cường đại. Nhưng là muốn độc lập dẫn đầu Thảo Nguyên, còn thiếu rất nhiều. Cù ly thần sắc ngưng trọng lên, mơ hồ có một chút dự cảm, ngươi, chuẩn bị làm cái gì? Thảo Nguyên thế cục, không thể lạc quan. Bạch Lang Vương buông xuống mặt mày, trầm giọng nói, đông yêu vực đã thăm dò rõ ràng át chủ bài, có lẽ sẽ còn có lần nữa tập kích, nếu như lần sau tới không phải đại trưởng lão Bạch Trường Đăng, mà là vị kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Bạch Đế, chúng ta lại nên làm cái gì? Phù Thánh trì trệ, nếu như, nguyên, đại nhân nguyện ý vươn ngón tay điểm. Ta nghĩ, thử một lần. Bạch Lang Vương duỗi ra một cái tay, chỉ hướng đỉnh đầu, nghiêm túc nói, thử trở thành niết bàn. Ngay sau đó, hắn liền lắc đầu, tự giễu nói, chắc hẳn nhiều năm như vậy, không chỉ ta một người có ý nghĩ này, ta biết tu hành sự tình, Dung không được vội vàng sao động, nhưng dưới mắt thực sự đợi không được, ta ngày mai liền sẽ bế quan, Thảo Nguyên rất nhiều công việc, mấy ngày nay đã sắp xếp xong xuôi, Phù Thánh nhẹ nhàng nói, ta khuyên ngươi chờ, Ô Nhĩ Lạc, tỉnh, Bạch Lang Vương hỏi, hắn lúc nào tỉnh, lão nhân trầm mặc, Bạch Lang Vương lắc đầu nói, hắn mặc dù tại Thanh Đồng Đài đã cứu chúng ta, nhưng đến cùng có phải hay không Ô Nhĩ Lạc, có thể hay không giơ lên tám mặt vương kỳ, còn không cũng biết, ta cũng không phải là không tín nhiệm hắn, mà là Thảo Nguyên tương lai, thực sự không thể như vậy qua loa, cùng nó chờ đợi người khác tới cứu vớt, không bằng mình hành động. Tiểu Nguyên Sơn hai vị chất gỗ đồng tử, ngẩng đầu lên, không có thần trí, lại toát ra như có điều suy nghĩ thần sắc, lão nhân hai mắt nhắm lại, suy tư hồi lâu, hắn thở dài, có lẽ, ngươi nói đúng, mặt trăng lớn treo cao, ngân quang chập chờn, sóng nước như vảy, xếp bằng ở thiên khải chi hà đáy sông thủy tụ nam nhân. Giống như là ngủ say đã lâu cổ đại pho tượng, mặt mũi của hắn tinh xảo, âm nhu mà ôn hòa, hai gò má khóe môi bên cạnh hai xóa điểm đỏ, tại thủy quang bên trong chiết xạ ra ấm áp quang hoa. Nguyên, chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, hắn vẫn luôn là một cái cô độc quần chúng, những năm gần đây, hắn không biết mở mắt bao nhiêu hồi, đêm dài đằng đẵng, mảnh này nước sông chiết xạ ra tới cảnh tượng chưa hề thay đổi qua. Trăng trong nước, hoa trong gương, trong nhân thế này sinh ly tử biệt, yêu hận tình cừu. Hắn đã gặp một lần, cùng với Ô Nhĩ Lạc bôn ba qua tuế nguyệt bên trong. Hắn thưởng thức được tên này là cảm xúc, đồ vật, mà giờ khắc này, nguyên trong lòng một lần nữa hiện ra tòa này cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn về phía mình bên cạnh, cách đó không xa, cái kia chìm ở đáy sông, quanh thân quấn quanh cây rong người trẻ tuổi áo bào đen. Nguyên cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, người kia tới, ngươi có phải hay không, cũng nên tỉnh lại. Thiên khải chi hà bờ sông, cuồng phong cuốn qua, lá khô lắc lư, quả đất rít lên. Đêm tối hóa thành vạt áo bay phất phới, gió qua về sau, nơi này nhiều một đạo cao lớn thân ảnh, đông hoàng mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên mảnh này mẫu hà, hắn tay áo ở giữa, cuồn cuộn lấy tùm sát khí, cái này nguyên sát chi lực, nếu như đưa lên đến đầu này mẫu hà bên trong, như vậy cả tòa thảo nguyên mạnh mạch, đều sẽ bị hắn trưởng khống, chỉ bất quá hắn cũng không có làm như thế. Đông hoàng bình tĩnh nhìn xuống dưới, ánh mắt của hắn xuyên thấu mặt sông, hắn xác định mình đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Con sông này đáy sông không có vật gì, ngoại trừ một cái, ngủ say, thân ảnh, cái này đúng là mình chuyến này tìm kiếm mục tiêu. Hắn nhẹ giọng cười nói, Ô Nhĩ Lạc, đã lâu không gặp, chương 602, ba ngày sách chấp kiếm giả. Thức tỉnh, lăn lộn giọt nước, trống không suy nghĩ, giống như là về tới, vô số lần trong mộng cảnh nhìn thấy cái chỗ kia. Nhưng lần này, không giống, bàng bạc sinh cơ, như dã hỏa đồng dạng lan tràn. Tám quyển chấp kiếm giả sách cổ, mỗi một quyển đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, từ trên quy tắc tới nói. Bọn hắn liền là quy tắc bản thân, sơn, đại biểu cho, tụ, ly, đại biểu cho, tán, sinh diệt núi cách vận mệnh nhân quả. Những này sách cổ, một quyển hiện thân, tại hai tòa thiên hạ triển lộ uy năng, mà trong đó nếu như nhất định phải dựa theo mạnh yếu phân chia. Như vậy, sinh, cùng, diệt, tất nhiên là muốn bao trùm tại, sơn, cùng, ly, phía trên, mỗi thu nạp một quyển thiên thư, ninh dịch thực lực đều sẽ đạt được to lớn tăng phúc. Tại đông cảnh đầm lầy, hắn đạt được, sơn chữ quyển. Đưa thân đến 10 cảnh, đã có thể cùng mệnh tinh cảnh giới đông cảnh tứ kiếp một trong miễn cưỡng chém giết, bởi vậy có thể thấy được, thiên thư, mệnh, thiên đô chính biến, tại cuối cùng sinh mệnh sắp tắt thời khắc, ninh dịch đem, mệnh chữ quyền, từ trong thân thể bóc ra, nhưng trên thực tế, tăng thêm bây giờ cái này quyền, sinh chữ quyền, hắn đã có được 3 quyền chấp kiếm giả sách cổ, 3 ngày sách chủ nhân, bộ kia quan tưởng đồ thế giới, phát sinh một chút biến hóa, thiên khải chi hà đáy sông, thủy tụ phiêu diêu, nguyên. Chậm rãi nâng lên hai tay, giống như là một đầu cá bơi, gạt ra sóng nước, chập chờn đến ninh dịch trước mặt, cái kia đứng tại bên bờ áo bào đen nam nhân, ánh mắt xuyên thấu mẫu sông trận pháp, phá vỡ hư ảo, thấy được ninh dịch, nhưng không nhìn thấy, nguyên, tu vi cảnh giới của hắn, đã vượt xa giờ phút này đông hoàng có thể cảm ứng trình độ. Nguyên thần sắc có chút phức tạp, hắn nhìn xem ninh dịch, giống như là đang nhìn quen biết nhiều năm, lão hữu, nhìn xem khuôn mặt này trên khí tức, tuổi trẻ non nớt, nhưng lại dãi dầu xương gió. Chậm rãi nâng lên một con tay đến, đụng vào tại ninh dịch mi tâm, sinh chữ quyển những cái kia chưa từng tan rã sức mạnh còn sót lại. Tại, nguyên, đầu ngón tay, tăng nhanh hòa tan tốc độ, hóa thành thuần hậu kéo dài thần tính, tại ninh dịch thể nội chảy xuôi, ninh dịch mi tâm run nhẹ nhẹ, hắn nhíu mày, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy, đây là một loại không bị khống chế phản ứng, sinh chữ quyển kinh khí kích thích mỗi một tấc da thịt. Sâu tận xương tủy, dung nhập huyết dịch, mắt của hắn ra không ngừng run run, sau đó mở ra, nước biển cuốn ngược. Sóng bạc huyền không, ninh dịch có chút ngơ ngẩn, nhìn xem đỉnh đầu của mình, màn trời lơ lửng xích kim thánh quang, nguyên một mảnh tinh thần đại hải lên đỉnh đầu chìm nổi chập chờn. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như là về tới vạn vật tĩnh mịch trong trứng nước. Mà hắn tựa như là ngủ một giấc, mi tâm còn lưu lại một cỗ chua xót. Cái này ngủ một giấc thật lâu, cực kỳ lâu, lâu đến ký ức đều xuất hiện một chút sai lầm, trống không trong đầu, sinh ra tạp nhạp cỏ dại, lạnh thấu xương cuồng phong, từng bức họa nổi lên, thiêu đốt bắc đèn, hư vô quạt lông, bạo huyết gầm thét bạch như lai, to lớn kim xí đại bằng điểu yêu thân, nổ bể ra tới thiên khải chi hà, đổ sụp thanh đồng đài, bay ngược mà ra bàn cùng cổ hộc. Những hình ảnh này, đầu tiên là gián đoạn xen kẽ, dừng lại, sau đó càng lúc càng nhanh, trở nên trôi chảy, tất cả tin tức tràn vào Ninh Dịch trong óc, lơ lửng mất trọng lượng cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Nhưng tất cả những thứ này trở nên chân thực bắt đầu. Ninh Dịch nắm chặt lại nắm đấm, không có chết, như vậy, liền là ta thắng. Trong cổ họng hắn nặng nề ôi một tiếng, nghĩ đến mình thời khắc cuối cùng mở ra tiểu nguyên sơn trận văn. Còn có một đạo mơ hồ thủy tụ thân ảnh, là, Nguyên, xuất thủ, đã cứu ta sao? Đạo kia mờ mịt thủy tụ thân ảnh, cho mình một loại quen thuộc cảm giác thân thiết, Ninh Dịch có thể khẳng định, hắn chưa hề cùng vị này Thảo Nguyên thủ hộ giả gặp mặt qua. Nếu như tại đáy biển Tẩm Cung, nhìn thấy bộ kia, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, chân dung, xem như một loại gặp mặt lời nói, như vậy hắn mơ hồ đoán được mình đối, Nguyên, trong lòng còn có thân cận nguyên nhân, Sư Tâm Vương dưới trướng, đã từng có một vị cổ lão trận văn sư đi theo. Tại Hồng Sơn chiến dịch đánh thắng về sau, vị kia trận văn sư khắc họa đại lượng pháp trận, là đại tùy tam ti cung cấp sau đó 2000 năm công sự phòng ngự. Mà duy nhất cấm địa Hồng Sơn cao nguyên chỗ sâu, Cửu Linh Nguyên Thánh ngủ say chi địa, ngoại trừ hắn, cơ hồ cũng không ai có thể bước vào. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, nơi đó trận pháp cần đại lượng thần tính, Tam hoàng tử hao tốn giá cả to lớn, đây thật ra là một cái rất trọng yếu manh mối. Ninh Dịch tại để lộ Sư Tâm Vương cổ quan về sau, phát hiện một cái rất nhỏ, thậm chí có thể sơ sót vấn đề, thần tính loại này nghịch thiên vật chất, cho dù là kiếm khí cận, cho dù là đại tùy thiên đô hoàng tộc, cũng rất khó có được. Thái Tông hoàng đế cuối cùng liền chết tại thần tính thiêu đốt bên trong. Không phải mỗi một vị hoàng đế, cũng giống như Thái Tông cường đại như vậy, phá vỡ Hồng Sơn cấm địa, cần đại lượng thần tính, nguyên nhân là Hồng Sơn chủ nhân, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, bản thân liền là thần tính người sở hữu, giống như là từ thanh diễm như thế được thiên yêu mến may mắn. Thế là Hồng Sơn cấm chế, bố trí địa đương nhiên, đối với Hồng Sơn chủ nhân mà nói, thần tính chẳng qua là nàng mở cửa chìa khóa. Những người khác không có nhiều như vậy thần tính, liền không cách nào mở ra cấm địa, xóa bỏ lệnh cấm địa, rất khó, nhưng hết lần này tới lần khác đi theo Sư Tâm Vương vị kia trận văn sư. Làm được, mà lại, Ninh Dịch tại Sư Tâm Vương Hoàng Lăng trong quan tài cổ đạt được một cái hoàn chỉnh. Thần tính kết tinh, vị này Bắc Cảnh Hoàng đế một đời long đong, nguyên nhân cái chết không rõ, cuối cùng lại còn lưu lại như thế một viên thần tính kết tinh. Thời đại kia, rất dễ dàng ngưng kết ra, thần tính, sao, vẫn là nói, Sư Tâm Vương bản thân. Cũng là một cái bị thượng thiên yêu mến may mắn, cái trước khả năng cơ hồ là số không, thần tính tu hành, trực tiếp cùng một bước cuối cùng, bất hủ, móc nối, trừ phi là đản sinh ra bất hủ viễn cổ thời đại. Quang Minh Hoàng đế sáng lập đời thứ nhất đại tùy, nghe nói thời đại kia linh khí cùng tinh huy đẫy đà đến tràn đầy. Nếu không thần tính tu hành đều là vô cùng chật vật, mà cái sau tồn tại khả năng, Ninh Dịch đến Thảo Nguyên về sau, nghe nói rất nhiều Sư Tâm Vương chuyện cũ, cái này tại trên Thảo Nguyên bị vô số người kính ngưỡng. Ô Nhĩ Lạc, lúc trước đăng tràng, chính là tắm rửa mẫu sông Thánh Huy, lấy đồ long chi tư đứng ở Thảo Nguyên sinh linh trước mặt. Tất cả mọi người xưng hô hắn là thần linh, như vậy, lúc trước Sư Tâm Vương, tất nhiên là một vị thiên chi kiêu tử, tu hành xuất thần tính, có thể giải thích, như vậy, Nguyên, đâu, không chỉ là, Nguyên, Ninh Dịch tại ngay từ đầu bước vào trận kia tuyết vòi rồng bên trong. Cũng mơ hồ cảm ứng được, thần tính, lực lượng, trong cơ thể mình viên kia kết tinh bởi vì tuyết vòi rồng mà run rẩy. Kia ba vị cổ đại Bắc Cảnh đại tướng, trên thân tựa hồ cũng có tương tự lực lượng, Sư Tâm Vương có thể chinh phục Thảo Nguyên, dựa vào, chính là, thần tính, sao, hỗn loạn suy nghĩ, tại phồn nát ngưng kết, thẳng đến một viên đen nhánh cát đá, từ lạnh thấu xương kình phong bên trong thổi tới, xẹt qua Ninh Dịch hai gò má, viên kia cát đá biên giới cực kỳ sắc bén, lưu tuyến hình cung, như đao đồng dạng, tại Ninh Dịch trên hai gò má phá mở một đường vết rách. Nhưng ngay sau đó, không đến một cái hô hấp, vết thương thậm chí ngay cả máu tươi cũng không từng tràn ra, liền một lần nữa phục hồi như cũ. Ninh Dịch lấy lại tinh thần, hắn nâng lên một cái tay, cảm ứng đến trong cơ thể mình tràn đầy đến gần như muốn nổ tung kia cỗ sinh cơ, cùng vừa mới nuốt vào sinh chữ quyển không giống. Thời điểm đó lực lượng là một đoàn lạnh lùng đến muốn xé rách mình nóng nảy kinh khí, mà bây giờ thì giống như là ôn hòa gió xuân, tất mặc cho từ, chỉ cần mình nhẹ nhàng hấp khí, liền sẽ cấp tốc phồng lên thành một trận càn quét thiên địa vòi rồng. Là cái này sinh chữ quyển lực lượng sao? Ninh Dịch thì thào mở miệng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem mình đỉnh trán kia mảnh tinh thần đại hải, thiên hải giao hòa, treo ngược ngôi sao, rách cổ quan tưởng đồ, tựa hồ có một chút biến hóa. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn đứng tại cao nhất đỉnh núi, nhìn chăm chú mái vòm viên kia sáng chói ngôi sao. Hắn vô số lần bôn ba sách cổ thế giới, rèn luyện thần hồn, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch, khí tức đều vô cùng quen thuộc, mà đỉnh đầu vùng tinh không kia, theo mình tiến vào khác biệt, bộ dáng cũng sẽ khác biệt. Tại mình chưa tu tập được sơn chữ quyển thời điểm, nơi này là một mảnh sụp đổ, tận thế đột kích bộ dáng, chấp kiếm giả thiên thư một quyển quy vị, bạch cốt bình nguyên thế giới quy tắc cũng càng ngày càng ổn định. Chí ít không có đầy trời bệnh trùng tơ, rơi xuống ngôi sao, chảy ngược nước biển, ba quyển sách cổ quy vị về sau, Ninh Dịch giống như là về tới thế giới này ban sơ. Tối thái bình thời khắc, nhưng kỳ thật, không phải như vậy, thiên hải đã có vài chỗ phá toái. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, khi ánh mắt ngưng tụ đến một điểm về sau, hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ chán ghét, khí tức, tựa như là quang minh cùng trong bóng tối đối lập, tại phá toái trong khe hở, hắn nhìn thấy ánh sáng, cũng nhìn thấy, cái bóng, một đoàn rơi xuống, phóng đại, cực tốc nện đến trước mặt, cái bóng, thiên khải chi hà nước sông nổ tung, một đoàn nồng đậm hắc vụ phá vỡ tầng tầng cấm chế, như một thanh mũi tên, đột nhiên bắn vào, sóng nước như hình tròn gợn sóng, ầm ầm đổi ra, ở phía sau hắn không ngừng khuếch tán, đông hoàng thân thể tựa như là một khối huyền thiết, trực tiếp lấy thể phách đụng nát thiên khải chi hà còn sót lại trận văn. Mục tiêu của hắn rất là minh xác, cái kia ngủ say tại đáy sông áo bào đen nam nhân Ô Nhĩ Lạc. Trong nước sông, đông hoàng quát lên điên cuồng thanh âm như đạn pháo nổ lên. Trên mặt của hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này ánh mắt cuồng nhiệt, cho dù tại cùng Trích Tiên Nhân đối chiến thời điểm, hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Khi hắn thức tỉnh, khi hắn một lần nữa đứng lên, hắn tiếc nuối lớn nhất là thua tại 2000 năm trước trong trận chiến ấy. Hắn sợ nhất sự tình là hắn đánh bại đương thời tất cả địch thủ, lại đã mất đi sẽ cùng Ô Nhĩ Lạc đánh cờ thời cơ, mà bây giờ, hắn nhìn chằm chằm đoàn kia bị cây rong lượn lờ áo bào đen thân ảnh. Trên người người nam nhân kia khí tức, cùng lúc trước chém xuống đầu lâu mình Sư Tâm Vương, không có gì khác nhau, giữa hai bên khoảng cách, không ngừng tiếp cận, lại tiếp cận, cơ hồ là một sát ở giữa, Đông Hoàng liền đã tới Ninh Dịch trước mặt, thiên khải chi hà nước sông, sụp đổ tứ ngược, ở phía sau hắn, hội tụ thành một đạo thanh không, cao vân tay vòi rồng. Hắc ám bên trong, có một song kim sán hai mắt đột nhiên mở ra, oanh, một tiếng, thiên khải chi hà đáy sông, trầm muộn tiếng va đập, dòng nước phá toái âm thanh, đem mảnh này đáy sông thế giới, như mặt gương đồng dạng chấn vỡ, hai thân ảnh đụng vào nhau, Đông Hoàng con ngươi co vào, hắn không dám tin nhìn xem mình toàn lực đưa ra một quyền kia. Giờ phút này bị đối phương năm ngón tay nắm khép, xương cốt phát ra răng rắc tiếng vỡ vụt âm. Ninh Dịch phun ra liên tiếp bọt khí, hắn yếu ớt ngẩng đầu lên, ngươi, gọi ta. Chương 603, báo thù chi chiến, thiên khải chi hà, nước sông phát ra trầm muộn oanh minh, Đông Hoàng khó có thể tin mà nhìn mình trước mặt, giọt nước hạt tròn rõ ràng, trong hai người, thiên địa phương viên, ba trường, năm trường, mười trường, vô số dòng nước ầm ầm càn quét, triệt mở, hình thành một mảnh chân không hình tròn lĩnh vực, áo bào đen phá toái, vô số, nguyên sát, càn quét mà ra, rót vào mảnh này chân không lĩnh vực bên trong, trong khoảnh khắc, vô số hắc khí va chạm khối này hình tròn, giống như là một đoàn mực đậm, mà hừng hực. Thần tính, từ Ninh Dịch trong lòng bàn tay tràn ra, Ninh Dịch nắm lũng Đông Hoàng nắm đấm, hắn hít sâu một hơi, hấp thu sinh chữ quyển về sau, thể phách của hắn đạt được tăng lên cực lớn, năm ngón tay dùng sức, xương cốt phá toái thanh âm thanh tịnh vang lên, làm sao có thể, Đông Hoàng con ngươi co vào, thể phách của hắn, nhìn chung hai tòa thiên hạ, cùng cảnh bên trong, không người nào có thể so sánh, đại tùy Trích Tiên cũng không dám cùng mình tranh phong, vậy mà, đánh không lại một nhân loại, Đông Hoàng hét lớn một tiếng, lại là một quyền. Trùng điệp đánh vào Ninh Dịch đầu vai, lần này, Ninh Dịch không có trốn tránh, một quyền này như đạn pháo, hung hăng nện gõ ở đầu vai huyết nhục chỗ, nổ áo bào đen phá toái, hắn ít hầu phát ra rên lên một tiếng, mang theo hình nhanh lùi lại trước đó, hai tay giao thoa, hung hăng đem Đông Hoàng cánh tay kia tháo xuống tới, kia mảnh chân không lĩnh vực, phá toái ra, một đường thẳng, đụng vào thiên khải chi hà trong sông trên thạch bích, trên đường đi phá vỡ dòng nước, va chạm chỗ, nở rộ một chương to lớn mạng nhện, chân không lĩnh vực phá toái. Khiến cho mảnh này nồng đậm, nguyên sát, khuếch tán ra đến, mực nước rót vào thanh tịnh mẫu sông nước sông, mảnh này đen nhánh tựa như vĩnh hằng đêm dài tiến đến. Lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu lan tràn, Đông Hoàng một cánh tay, bị Ninh Dịch hai bàn tay đập đến uốn lượn giao thoa. Không thành một đường thẳng, nhìn tương đương thê thảm, hắn cắn hàm răng ở giữa thấm lấy hơi lạnh, chậm chạp phát lực, đem đầu kia xương cốt bị đập nát cánh tay tục tiếp trở về. Nếu là bình thường thương thế, căn bản không cần chính hắn động thủ. Nhưng giờ phút này hắn xương cốt ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì rót vào đi vào, để hắn hồi tưởng lại Lạc Trường Sinh một kiếm kia, là quang minh, cũng là mình chán ghét nhất, thần tính, Đông Hoàng nặng nề thở ra một hơi, khu trục thương thế của mình về sau, bộ này bị hao tổn thể phách, một lần nữa trở nên như kim cương lưu ly đồng dạng. mà khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nước sông dưới đáy phương xa, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm vạn phần, một quyền của mình đủ để truy bảo một vị nhân tộc mệnh tinh cảnh giới người tu hành nhục thân, thậm chí ngay cả thần hồn, bảo khí đều có thể truy đến phá toái. Nhân loại kia cứ thế mà ăn một quyền của mình, một kích này đối bính, hẳn là song phương đều có tròn và khuyết, nhưng nói tóm lại, ai cũng không kiếm, nhưng giờ phút này, kia một đoàn nồng đậm sương mù, bị lốp bốp thần tính đánh nát, lơ lửng giữa không trung, Ninh Dịch, mi tâm một đoàn thánh khiết ánh sáng trắng, giống như thiên thần, quanh thân lượn lờ lấy bị thần tính khu động tuyết trắng dòng nước, hóa thành một đầu tuyết bạch giao long, long thân lan tràn, quấn quanh cánh tay, phần bụng, lồng ngực, cuối cùng đem hẹp dài long đầu nhẹ nhàng nâng lên cất đặt tại Ninh Dịch đầu vai. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay đến đụng vào đầu này thuần túy từ sinh chữ quyển sinh cơ ngưng hóa mà ra giao long, đây coi như là chấp kiếm giả sách cổ lực lượng đến trình độ nhất định hiền hóa theo tâm ý của mình, có thể huyễn hóa vạn vật. Hắn cưng chiều địa vuốt đầu kia tuyết bạch giao long đỉnh trán, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào thương thế. Đông Hoàng một quyền kia đánh cho hắn đầu vai thể phách liền muốn phá toái, một quyền kia xác thực cực kỳ mạnh, nhưng sinh chữ quyển sinh cơ tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, liền đem nó chữa trị. Tại sinh tử chém giết bên trong, sinh chữ quyền thật sự là một môn quá mức nghịch thiên bảo vật, mà cái này quyền cổ tư kỳ thật cũng không phải là vạn năng. Nếu như Ninh Dịch đi chống cự vượt qua mình trước mắt cảnh giới quá nhiều lực lượng, như vậy nhục thân tính cả thần hồn cùng nhau chôn vùi, cho dù là sinh chữ quyền cũng vô pháp đem nó cứu trở về. Còn nữa, liền là sinh chữ quyền, sinh cơ cũng không phải là lấy mãi không hết, trên đời này duy nhất vô hạn liền là vô hạn bản thân. Bây giờ Ninh Dịch trên tay sinh chữ quyền, nhờ vào Bạch Đế nhiều năm qua cảm mến bồi dưỡng, yêu độc thiên hạ vô số triều thánh địa tích xúc, mệnh tinh cảnh giới chém giết, cho dù là cụt tay cụt chân cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. Nhưng nếu như đến niết bàn cảnh giới gặp trọng thương, khi đó cần sinh cơ so với mệnh tinh muốn bao nhiêu ra quá nhiều, lại muốn có được vô cùng vô tận tiếp tế liền có chút khó khăn. Là tiên thiên linh bảo sao? Đông Hoàng nheo cặp mắt lại, hắn buông ra song quyền lại lần nữa nắm khép. Nhân loại kia khí tức trên thân cùng năm đó Ô Nhĩ Lạc cực kỳ tương tự, nhưng cũng không giống nhau lắm. Năm đó là mình túc địch, Ô Nhĩ Lạc giống như là một mảnh biển sâu khó mà nhìn thấu sâu cạn, nhưng cũng không có góc cạnh, mà bây giờ lơ lửng ở trước mặt mình nhân loại kia tựa như là một thanh kiếm, một thanh sắc bén muốn đâm rách vạn vật kiếm. Ninh Dịch thanh âm tại Thiên Khải Chi Hà đáy sông vang lên. Đây là cái gì? Ninh Dịch một cái tay đụng vào sinh chữ quyển rời rạc tại bên ngoài cơ thể sinh cơ, thu nạp cái này quyển Thiên Thư Chi Hà. Hắn có thể cảm thấy hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng. Có chút quay đầu, thấy rõ Thiên Khải Chi Hà đáy sông cảnh tượng, hắn cũng không nhìn thấy nguyên thân ảnh, vị này đại năng giả không có hiện thân, là ngủ say sao, hay là không muốn xuất thủ? Thời khắc này Thiên Khải Chi Hà bên trong, chảy xuôi một cỗ lệnh Ninh Dịch thực chất bên trong sinh ra chán ghét, khí tức, những khí tức này bắt nguồn từ cái kia, áo bào đen nam nhân, tay áo bên trong, vô số sát khí cuồn cuộn chảy xuôi, đem Thiên Khải Chi Hà nước sông đều làm nhục. Nơi này là mẫu sông trọng yếu nhất khu vực, những này nước sông xuyên qua toàn bộ thảo nguyên, là mẫu sông tám đại vương chướng tất cả mọi người nguồn nước tiếp tế. Ninh Dịch đan điền, bạch cốt bình nguyên, đang gầm thét, hắn đã thật lâu, không có sinh ra kịch liệt như thế. Chán ghét, lần trước là tại Đông Cảnh Thiên Phật Tháp trước, nhìn thấy đoàn kia, cái bóng, mà không chỉ là, bạch cốt bình nguyên, một mực ngủ say tại Ninh Dịch bên trong thần trì. Sư tâm vương kết tinh, giờ phút này trước nay chưa từng có phẫn nộ, cả tòa thần trì đều không còn bình tĩnh nữa, từng màn hình tượng tin tức như vòi rồng đồng dạng tại Ninh Dịch bên trong thần trì lật triệt, sau đó toàn bộ quán chú đến Ninh Dịch trong óc, máu và lửa xen lẫn, lục địa rung động, thiết kỵ oanh minh, đến từ 2000 năm trước ký ức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.